Chương 2226, Lang gia chủ nhân. Nếu như ngươi cái gọi là bản lãnh thật sự vẫn là trước đây này điểm lao xiết mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Cô gái bí ẩn âm thanh truyền đến, nghe đại hành điên tăng vạn phần kinh ngạc, có chút khó có thể tin hỏi, cái gì? Lao xiết. Nói thật giống như ngươi đối với lao nạp biết gốc biết dễ nhi như thế, ngươi sợ là không biết lao nạp bản lĩnh lớn bao nhiêu chứ. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi này điểm lao xiết đơn giản thuận tiện vạn Phật Triều Tông. Nghe nói vạn Phật Triều Tông bốn chữ, đại hành điên tăng như bị sét đánh giống như vậy, chưa kịp hắn phản ứng lại, làm cô gái bí ẩn âm thanh lần thứ hai truyền đến thời điểm, đại hành điên tăng quả thực không thể tin được lỗ thai của chính mình. Ngoài ra, còn có một cái xiếc, thật giống tên gì Bát Bộ Thiên Long, nhưng là đúng hay không? Ngươi, nếu như cô gái bí ẩn nói ra vạn Phật Triều Tông để đại hành điên tăng không thể tin được mà nói, như vậy làm cô gái bí ẩn nói ra Bát Bộ Thiên Long thời điểm, đại hành điên tăng cả người đều có chút choáng váng, trợn mắt ngoác mồm ngẩn người tại đó, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới cô gái bí ẩn dĩ nhiên thật sự đối với mình biết gốc biết rễ, không chỉ có biết mình ngộ ra vạn Phật Triều Tông, liền ngay cả Bát Bộ Thiên Long cũng biết. Đại hành điên tăng người này tuy nói yêu thích tham gia trò vui, không có chuyện gì cũng yêu đánh giá, dựa vào bất động kim thân, thêm vào trong tay đại từ đại bi phiến, cùng với các loại đại Phật thần thông, trong tình huống bình thường căn bản không có cái gì đối thủ, mặc dù đụng với một ít nhân vật mạnh mẽ, hắn cũng hoàn toàn có thể ứng phó được. Những năm gần đây, cùng người tranh đấu thời điểm, liền ngay cả đại nhật Như Lai phân hóa thân hắn đều rất ít lấy ra, còn vạn Phật Triều Tông, từ thái cổ thời đại bắt đầu hắn lấy ra số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Mà Bát Bộ Thiên Long này một tạo hóa, đại hành điên tăng chính mình cũng không cách nào trưởng khống, vì lẽ đó, từ lúc ngộ sau khi đi ra, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài từng dùng tới, đừng nói những người khác, hắn sư huynh Bạch Mì Thánh Tăng e sợ cũng không biết hắn ngộ ra Bát Bộ Thiên Long. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông cô gái bí ẩn vì sao đối với mình hiểu rõ như vậy, biết mình ngộ ra vạn Phật Triều Tông cũng coi như, thậm chí ngay cả mình ngộ ra Bát Bộ Thiên Long cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi, đại hành điên tăng có loại tê cả da đầu, sờn cả tóc gáy cảm giác, nội tâm cũng càng ngày càng cảm thấy sợ sệt, hỏi, ngươi hắn nương, đến cùng là ai? Ha ha, ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Ngươi, ta, vốn là đại hành điên tăng còn muốn lấy ra bản lãnh thật sự thăm dò thần bí thân phận của cô gái lai lịch. Có thể hiện tại mình lá bài tẩy đều bị người ta nhìn thấu, lại lấy ra mà nói, sợ cũng không ý nghĩa gì, hơn nữa từ đối phương giọng điệu đến xem, tựa hồ không hề có một chút nào đem đại hành điên tăng vạn Phật Triều Tông, Bát Bộ Thiên Long để ở trong mắt, này càng thêm gọi đại hành điên tăng nội tâm cảm thấy kinh hãi. Suy đi nghĩ lại, đại hành điên tăng cắn răng một cái dậm chân một cái, cân nhắc ngược lại nơi này cũng không có người nào khác, ném chút mặt mũi liền ném chút mặt mũi đi. Ngay sau đó, đại hành điên tăng nhắm mắt hô, cô nãi nãi, cô nãi nãi, cô nãi nãi. Liên tục hô ba tiếng cô nãi nãi sau khi, đại hành điên tăng vội vàng hỏi, lão nạp đã hô xong, cô nãi nãi. Lão nhân gia ngài có phải là nên hiện thân? Để ngươi gọi ngươi liền gọi, đại hành tiểu hòa thượng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế thiếu thông minh à, làm sao một chút trí nhớ cũng không dài đây. Cái gì? Ngươi? Hắn nương đang đùa ta. Thỏ ra thuận tiện ngươi. Ha ha ha ha ha. Đại hành điên tăng cái kia khi à, khí đầy mặt đỏ lên, nổi trận lôi đỉnh. Trong giây lát, hắn cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết, thật giống trước đây trải qua như thế. Tỉ mỉ nghĩ lại, đại hành điên tăng nhớ tới mình trước đây liền như thế bị người đùa qua. Hơn nữa lần đó cũng là bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới hô ba tiếng cô nãi nãi nhận kinh hãi. Mà lại lần kia đùa hắn đồng dạng là một người phụ nữ. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng rốt cuộc biết thần bí thân phận của cô gái, vừa kích động lại phẫn nộ, cả người đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi đại đạo, người hắn nương. Người hắn nương là thương nhan cái kia láo yêu bà. Lang gia động thiên thương nhan. Ha ha, rốt cuộc nhận ra cô nãi nãi a, thực sự là hiếm thấy. Loạn lưu vòng xoáy bên trong một vệt hào quang loại qua. Ánh sáng tiêu tan thời gian, xuất hiện một tòa đình nghỉ mát. Không sai. Thuận tiện một tòa đình nghỉ mát. Đinh nghỉ mát cái bệ xem ra dường như một đóa hắc bạch gặp lại đóa hoa đang tỏa ra thời gian như âm dương ở giao hợp, xem ra rất là huyền diệu. Đinh nghỉ mát bốn cái trường trụ thượng điêu khắc bốn bức đồ án, một bộ như thanh long, một bộ như bạch hổ, một bộ như huyền vũ, một bộ như chu tước, đồ án trông rất sống động, phảng phất nắm giữ sinh mệnh dấu ấn giống như. Đinh nghỉ mát đỉnh chóp khác nào thương khung, bên trong có nhật nguyệt, cũng có đếm mãi không hết ngôi sao. Tòa này đình nghỉ mát liền như thế đột nhiên xuất hiện, đứng lặng ở chỗ này, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, quanh thân không gian loạn lưu đều né tránh. Đình nghỉ mát bên trong có hai vị nữ tử. Một vị nữ tử đứng ở bên cạnh. Cô gái này thân mang màu đỏ sẫm áo bào, dung mạo lãnh diễm, làm cho người ta một loại trang nhã hào hoa phú quý cảm giác. Một đôi con mắt là cười chế nhạo đang nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, dáng dấp kia xem ra muốn cười lại không dám cười. Còn có một vị nữ tử ngồi ở đình nghỉ mát trên băng đá. Nàng mặc một bộ màu đen trang phục, tóc dài cao cao bàn lên, dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang thở mạnh. Đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp kinh hồng, quyến rũ lại cảm động, mỹ phong tình vạn trùng, cũng mỹ phong hoa tuyệt đại. Khí chất của nàng, tuyệt thế vô song, vừa như đại nhật thái dương giống như vậy, thần thánh quang minh, cũng như bầu trời đêm thái âm u nguyệt giống như, hắc ám yên tĩnh. Sự tồn tại của nàng, thần bí mờ ảo, như cửu thiên thần tiên cũng như cửu u thần ma giống như vậy, hư hư thật thật giả giả, gọi người nhìn không thấu, cũng làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Một cái nhíu mày một nụ cười tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng phảng phất thương khung bên trên từ trên trời giáng xuống nữ hoàng như thế, vô cùng tôn quý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nàng ngồi ở trên băng đá, theo một cái trường trụ, xem ra có chút lười biếng. Bưng một nhánh bạch ngọc chén, trong chén có nửa chén lĩnh rượu, khỏe miệng mang theo cân nhắc ý cười. Đại hành điên tăng nhận thức hai nữ nhân này. Đứng ở nữ nhân bên cạnh là chính là Nạp Lan Thiên Thu, đã lang gia động thiên đệ tử, cũng là cửu thiên tiên đạo nương nương. Mà ngồi ở trong lương đình nữ tử, nhưng là lang gia động thiên chủ nhân, Thương Nhan. Lang gia là chính là 36 động thiên một trong. Cũng là 36 động thiên bên trong cực kỳ thần bí mà lại biết điều tồn tại. Thương Nhan danh tự này, càng là một cái thái cổ thời đại truyền kỳ. Ở thái cổ thời đại tiên ma đại chiến thời gian, nàng cầm trong tay một cái đại đạo đáo vật chư thiên cầm, một khúc chấn động bát hoang chấn động cửu thiên lay động, cũng chấn động cửu u run rẩy, chấn động càn khôn mà động, thiên địa mà kinh, hư không mà loạn, cũng chấn động tiên ma vì đó ngừng chiến. Đồng thời, nàng còn là một vị đại đạo nữ hoàng. Đã tiên đạo nữ hoàng, cũng là ma đạo nữ hoàng. Càng là này trong thiên địa một vị duy nhất tiên ma vô song nữ hoàng. Chương 2227, một ý nghĩ nhập ma vì là Thương Nhan. Nhìn thấy Thương Nhan bản tôn thời điểm, đại hành điên tăng là vừa kinh vừa giận, vừa thích lại sợ. Kinh là lúc trước động thủ thời điểm, hắn liền vẫn đang suy đoán thân phận của đối phương, ở trong đầu đem mình nhận thức mạnh mẽ nữ nhân hầu như đều muốn một lần, vẫn như cũ đoán không ra thân phận của đối phương. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là lang gia chi chủ Thương Nhan. Nói thật, đại hành điên tăng cũng không phải là không có đã đoán Thương Nhan, ngược lại, hắn còn cố ý suy nghĩ kỹ mấy lần, thậm chí còn hoài nghi. Bởi vì ở hắn nhận thức nữ nhân ở trong, Thương Nhan tồn tại có thể nói mạnh mẽ một trong. Hơn nữa Thương Nhan đã từng trêu đùa qua hắn, đại hành điên tăng một lần có chút hoài nghi cô gái bí ẩn khả năng thuận tiện Thương Nhan. Có thể cuối cùng vẫn bị hắn phủ định. Bởi vì hắn cùng Thương Nhan từng giao thủ, mà lại còn không chỉ một lần, không dám nói đối với Thương Nhan tu vi tạo hóa hiểu rõ rất sâu, nhưng cũng biết một, hai, hắn cho rằng nếu như đúng là Thương Nhan mà nói, trừ khi không động thủ, chỉ cần động thủ, dù cho ẩn giấu sâu hơn, hắn cũng có lòng tin cảm giác được. Cho đến hiện tại, đại hành điên tăng mới ý thức tới mình đánh giá thấp Thương Nhan bản lĩnh, con mụ này nhi từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ sơ sót. Hơn nữa động thủ thời điểm, mặc kệ là triển khai thần thông huyền liền diệu, vẫn là lấy ra tạo hóa, đều là chưa từng nghe thấy, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, vì là thuận tiện trêu đùa đại hành điên tăng. Cái này cũng là đại hành điên tăng phẫn nộ địa phương. Bởi vì năm đó hắn liền bị Thương Nhan trêu đùa qua một hồi, hơn nữa lần đó cũng là Thương Nhan nói, không thể không gọi ba tiếng cô nãi nãi, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai gặp mặt. Dĩ nhiên lại bị cái này đàn bà nhi mạnh mẽ trêu đùa một hồi. Cái này gọi là đại hành điên tăng hận hàm răng trực dương dương, nếu như đổi làm những người khác, dám to gan hai lần trêu đùa hắn, đại hành điên tăng nói cái gì cũng đến bới đối phương bỉ, để giải mối hận trong lòng. Có thể đối mặt Thương Nhan, đại hành điên tăng cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng, giận mà không dám nói gì. Vừa đến hắn cầm Thương Nhan hết cách rồi, mấy lần giao thủ, cuối cùng chịu thiệt đều là hắn, coi như sử dụng cả người thế võ dù cho đem mình ép hòm điểm bản lĩnh xuất ra, đại hành điên tăng cân nhắc cũng chưa chắc có thể đối phó đạt được Thương Nhan. Những thứ không nói, chỉ cần là Thương Nhan có tiên ma hai đại hoàng quyền thiên mệnh, liền đủ để gọi đại hành điên tăng đau đầu. Ngoài ra, Thương Nhan lại là lang gia động chủ nhân, tất nhiên truyền thừa lang gia bản nguyên sức mạnh, món đồ này so tiên ma hai đại hoàng quyền thiên mệnh sức mạnh còn muốn đáng sợ. Thêm vào Thương Nhan trên người còn có vài món đại đạo đáo vật, tỉ như ở thái cổ thời đại kinh sợ thiên địa chư thiên cầm, còn có một cái hư không lăng, hào nói không khuyết đại, Thương Nhan trong tay này vài món đại đạo đáo vật, mỗi một kiện đều đủ để sánh ngang đại hành điên tăng trong tay đại từ đại bi phiến. Chỉ là như vậy sao? Không. Không thể chỉ. Chỉ ít, đại hành điên tăng biết Thương Nhan trên người còn có ba loại đáng sợ tạo hóa, mỗi một loại đều là đại đạo tạo hóa, hoàn toàn để hắn kiêng kỵ ba phần. Vừa nãy giao thủ thời điểm, Thương Nhan lại lấy ra tạo hóa chi thân, đại hành điên tăng cân nhắc Thương Nhan lúc này tu vi hôm nay thực lực, sợ là đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lại nói ngược lại, đừng nói đại hành điên tăng không có tự tin đánh bại Thương Nhan, mặc dù có lòng tin này, hắn cũng chưa chắc dám động Thương Nhan. Dù sao Tô là Thương Nhan một tay bồi dưỡng được đến tiểu sư muội, mà Tô hiện tại đang là thánh nữ nương nương, lại là chân mệnh ứng kiếp tồn tại, đại hành điên tăng cũng không dám trêu chọc. Ngoại trừ Tô, Thương Nhan còn có một cái chi kỷ tỉ muội, là chính là để đại hành điên tăng tối e ngại thiên cơ nương nương tuyên cổ vô danh, đại hành điên tăng càng không trêu chọc nổi. Một cái thánh nữ nương nương, một cái thiên cơ nương nương, hai người này đều là đại hành điên tăng không muốn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bất quá, đại hành điên tăng biết, nếu như mình thật sự động Thương Nhan mà nói, cái thứ nhất tìm mình tính sổ cũng không là thánh nữ nương nương, cũng không phải thiên cơ nương nương, mà là huyết hà lão tổ. Không sai. Thuận tiện danh chấn ma đạo một đời ma hoàng huyết hà lão tổ. Không chỉ có sẽ tìm đại hành điên tăng tính sổ, thậm chí xóa bỏ đại hành điên tăng đều có khả năng. Cứ việc đại hành điên tăng cùng huyết hà lão tổ cũng có chút giao tình, nhưng hắn cùng huyết hà lão tổ ở giữa giao tình, còn kém rất rất xa huyết hà lão tổ cùng Thương Nhan ở giữa giao tình. Những người khác hay là không biết, đại hành điên tăng biết đến rõ rõ ràng ràng, Thương Nhan cùng huyết hà lão tổ là thân mật, đồng thời cũng là một đôi nam nữ si tình. Mọi người đều biết, huyết hà lão tổ năm đó một ý nghĩ nhập ma, máu chảy thành sông. Nguyên nhân vì sao? Người đời trước đều biết, huyết hà lão tổ là vì một người phụ nữ, mà lại, nữ nhân này thuận tiện lang gia động chủ nhân, Thương Nhan. Cho đến ngày nay, đại hành điên tăng còn nhớ, năm đó huyết hà lão tổ đã nói, ai nếu dám động Thương Nhan một sợi lông, tất nhiên đổ hắn cả nhà, hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy, không phải vậy mà nói, năm đó đại hoang vạn giới cũng sẽ không máu chảy thành sông. Năm đó, thái cổ thời đại, đại đạo thiên mệnh giáng lâm. Giáng lâm chính là thuộc về thái cổ thời đại thiên mệnh, đại đạo hoàng quyền. Bởi vậy, rất nhiều thiên mệnh chi nhân đều phi thường may mắn được thuộc về mình thiên mệnh. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh đại nhật diệu hoàng, thanh đăng quỷ hoàng chờ chút đều là ở thái cổ thời đại vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền. Năm đó giáng lâm đại đạo hoàng quyền tuy không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Hơn nữa mỗi cái đại đạo đều có, trong đó lấy tiên đạo hoàng quyền nhiều nhất, đầy đủ ra 9 vị đại đạo tiên hoàng. Huyết hà lão tổ cùng Thương Nhan chính là 9 vị đại đạo tiên hoàng một trong. Lúc đó huyết hà lão tổ cùng Thương Nhan là đại hoang vạn giới công nhận một đôi tiên duyên đạo lữ, hai người có thể nói trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Huyết hà lão tổ tư chất vô song, còn trẻ thành danh, lại là xuất thân 36 động thiên một trong ngọc hư động, tuấn giật bất phàm, đối nhân xử thế hào hiệp, tiếng tăm chi lớn, liền ngay cả năm đó đại nhật diệu hoàng đô không cách nào cùng với so với. Hắn có thể vấn đỉnh đại đạo tiên hoàng, không chỉ có là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, cũng là trong dự liệu. Cùng huyết hà lão tổ so ra, Thương Nhan cũng không kém chút nào, tương tự là tư chất vô song, còn trẻ thành danh, tương tự là thiên mệnh chi nhân, tương tự là xuất thân 36 động thiên, duy nhất không giống chính là huyết hà lão tổ xuất thân ngọc hư động, mà Thương Nhan xuất thân lang gia động. Chính là bởi vì hai người xuất thân không giống, vì lẽ đó, hai người kết thành tiên duyên đạo lữ, vẫn không bị người xem trọng. Cứ việc Lang Gia Động Thiên cùng Ngọc Hư Động Thiên đều vì 36 Động Thiên, nhưng ở thái cổ thời đại, hai người chênh lệch chi lớn, một cái ở thiên, một cái trên đất. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là thời đại hoang cổ. Ở thời đại hoang cổ chung kết thời điểm, không chỉ có rất nhiều đại đạo thủy tổ dồn dập ngã xuống, trên trời dưới đất cao thủ cũng đều tử thương vô số, 36 động thiên 72 phúc địa cũng đều thương vong nặng nề, có thậm chí toàn quân bị diệt, liền như vậy sa sút, ở đại hoang xóa tên. Lang Gia Động Thiên tuy nói không có toàn quân bị diệt, thế nhưng bên trong lão tổ, trưởng lão các loại rất nhiều cao thủ, phần lớn đều chết ở thời đại hoang cổ, chỉ còn dư lại một đám còn chưa trưởng thành đệ tử, nhưng dù cho như thế, có chút đệ tử cũng đều bởi vì trưởng lão ngã xuống, cảm thấy kế tục ở lại Lang Gia cũng không có cái gì hy vọng tiền đồ, vì lẽ đó cũng là dồn dập rời đi. Năm đó Lang Gia Động Thiên có thể nói hầu như đã xuống dốc, chỉ còn dư lại Thương Nhan các loại rất ít mấy cái đệ tử vẫn ở khổ sở chống đỡ. Chương 2228, đáng sợ Thương Nhan, bá tuyệt huyết hà. Năm đó tất cả mọi người đều cho rằng Thương Nhan vấn đỉnh đại đạo tiên hoàng sau khi sa sút Lang Gia Động Thiên sẽ ở trong tay nàng trọng trấn hung phong. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, đại đạo thiên mệnh hoàng quyền không những không có thể làm cho nàng chấn chỉnh lại Lang Gia Động Thiên, trái lại còn làm nàng cùng với Lang Gia Động Thiên rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có nói là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Mọi người đều biết thiên mệnh hoàng quyền ý vị như thế nào, đặc biệt là thái cổ thời đại thời điểm, trải qua hoang cổ hạo kiếp sau khi 36 động thiên 72 phúc địa, cửu thiên cửu u mỗi cái đại đạo, các đại cự đầu cũng như gặp ngập đầu thai hương, vô cùng cần thiết một vị đại đạo thiên mệnh hoàng quyền đến tăng lên địa vị của chính mình. Làm sao, thái cổ thời đại hạ xuống thiên mệnh chỉ có nhiều như vậy, tiên đạo cũng bất quá mới 9 đạo thiên mệnh hoàng quyền mà thôi, các đại cự đầu đều không cam lòng, cũng không phục, đều ở trong bóng tối dò xét 9 đạo thiên mệnh hoàng quyền. Huyết Hà lão tổ, Đại Nhật Diệu Hoàng các loại vấn đỉnh đại đạo tiên hoàng tồn tại cũng còn tốt, bọn họ riêng phần mình đều có sư môn tiền bối bảo vệ, cái khác bá chủ coi như muốn cướp cũng không có cơ hội. Thương Nhan tình huống liền tương đối hỏng bét. Lang Gia Động Thiên cao thủ phần lớn đều chết ở thời đại hoang cổ, lưu lại đệ tử cũng đều rời đi đều có tương lai riêng, vì lẽ đó, khi nàng vấn đỉnh thiên mệnh hoàng quyền tin tức truyền ra sau khi, thì có rất nhiều bá chủ đánh tới nàng chủ ý. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, các đại cự đầu đều hướng Thương Nhan lấy lòng, hy vọng nàng rời đi Lang Gia Động Thiên, bái vào mình môn hạ. Sau đó gặp phải Thương Nhan từ chối sau khi, các đại cự đầu liền bắt đầu nói bậy nói bạ, bịa đặt sinh sự, các loại chụp mũ dồn dập chụp hướng Thương Nhan, nói nàng cấu kết tà ma ngoại đạo, còn nói nàng nhân phẩm bại hoại, căn bản không có tư cách cũng không xứng trở thành đại đạo tiên hoàng. Lại sau đó, các đại to lớn liền đứng đạo đức điểm cao nhất, đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu, ngang nhiên bức bách Thương Nhan giao ra thiên mệnh hoàng quyền. Thương Nhan gặp phải các đại cự đầu vây công. Năm đó nàng căn bản không có tu vi cũng không có thực lực chống đối, chỉ có thể mặc cho người sâu xé, nhưng dù cho như thế, nàng như trước liều mạng bảo vệ thiên mệnh hoàng quyền, bởi vì nàng biết này một đạo thiên mệnh hoàng quyền là nàng chấn chỉnh lại Lang Gia Động Thiên duy nhất hy vọng. Cuối cùng nàng liều mạng mở ra Lang Gia Động thủ hộ đại trận, tuy rằng cuối cùng bảo vệ Lang Gia Động Thiên, cũng bảo vệ thiên mệnh hoàng quyền, nhưng mình nhưng biến mất rồi. Có người nói Thương Nhan chết rồi. Vì mở ra Lang Gia Động thủ hộ đại trận không thể chịu đựng đại trận sức mạnh, biến thành cho bụi. Không có ai sẽ nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Sau đó, đem Thương Nhan bức tử những bá chủ cũng đều lặng thinh không nhắc lại việc này, hơn nữa còn liên thủ đem chuyện này cho đè ép xuống, không cho phép bất luận người nào nhắc lên. Nguyên nhân là tuy nói Lang Gia Động thiên cao thủ đều chết ở thời đại hoang cổ, thế nhưng Thương Nhan còn có một cái ô yếm hắn nam nhân. Các đại cự đầu đều biết nếu như Huyết Hà lão tổ biết Thương Nhan bị bức ép chết tin tức sau khi, nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ. Năm đó Huyết Hà lão tổ cùng mấy vị khác được thiên mệnh hoàng quyền người như thế, đều ngay đầu tiên lựa chọn bế quan, vừa đến, lo lắng bị những người khác cướp giật. Thứ hai bọn họ cũng cần thời gian cùng thiên mệnh hoàng quyền dung hợp, cho đến triệt để hòa vào tự thân tuy hai mà một, mang thai hóa ra thiên mệnh chi tâm mới coi như chân chính vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền. Thời gian liền như thế đi qua, rất nhiều người hầu như cũng đã quên lãng năm đó bức tử Thương Nhan sự tình, cho đến có một ngày Huyết Hà lão tổ rốt cục xuất quan. Năm đó Huyết Hà lão tổ sư môn, Ngọc Hư Động cũng không quá tán thành hắn cùng Thương Nhan kết thành tiên duyên đạo lữ, Cứ việc Ngọc Hư Động vẫn chưa tham dự bức tử thương nhan sự kiện kia, mà khi Huyết Hà lão tổ sau khi xuất quan, bọn họ cũng không có báo cho. Không chỉ có như vậy, còn Hoang Xương thương nhan nhân không cách nào cùng Thiên Mệnh Hoàng Quyền dung hợp, dẫn đến biến thành cho bụi, hy vọng Huyết Hà lão tổ có thể quên thương nhan. Ngọc Hư Động tiền bối vốn là cho rằng có thể giấu giếm được đi, nhưng cũng chỉ là bọn họ cho rằng mà thôi. Huyết Hà lão tổ sau đó không biết từ đâu biết được chân tướng, biết nữ nhân mình yêu thích lại bị các đại cự đầu bức tử sau khi, tức giận bên dưới, một ý nghĩ nhập ma, đại khai sát giới, giết hôn thiên ám địa, cũng giết máu chảy thành sông. Giết người người oán trách, giết cửu thiên không cho, cuối cùng hắn càng là ngay ở trước mặt cửu thiên mặt mũi, ngay ở trước mặt tiên đạo trước mặt, ngay ở trước mặt hắn sư môn Ngọc Hư Động, ngay ở trước mặt 36 động tiên, 72 phúc địa chờ chút các đại cự đầu trước mặt, đem mình nhọc nhằn khổ sở mang thai hóa đi ra thiên mệnh chi tâm ngắt cái nát tan. Từ đó, hắn triệt để thoát ly tiên đạo, truy vào ma đạo, hắn cũng nói cho này trên trời dưới đất hết thảy tồn tại, từ nay về sau, hắn không còn là tiên, mà là ma, một cái từ đầu đến đuôi ma. Sư môn Ngọc Hư Động trưởng bối đi ra ngăn lại hắn, hắn đem một thân tu vi trả lại Ngọc Hư Động, từ đây không còn là Ngọc Hư đệ tử. Tiên đạo không tha cho hắn, hắn liền một ý nghĩ nhập ma. Thiên mệnh không tha cho hắn, hắn liền bóp nát này một cái tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ thiên mệnh chi tâm. Hắn nói, ai bức tử hắn nữ nhân yêu mến, hắn liền muốn ai nợ máu trả bằng máu. Hiện tại giết không được, sau đó giết, kiếp này giết không được, kiếp sau giết, cho đến đem hết thảy bức tử thương nhan người toàn bộ giết chết. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như thế. Năm đó bức tử thương nhan các đại cự đầu có thể nói người người tự nguy, bởi vì không ai từng nghĩ tới. Huyết Hà lao tổ năm đó thân thủ bóp nát một cái tiên đạo thiên mệnh hoàng quyền, rơi vào ma đạo sau khi, dĩ nhiên lại vấn đỉnh ma đạo thiên mệnh hoàng quyền, từ bỏ đại đạo tiên hoàng, nhưng thành gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật đại đạo ma hoàng, Huyết Hà lao tổ. Càng thêm gọi các đại cự đầu không nghĩ tới chính là, không lâu sau đó, phong ấn hơn ngàn năm lang gia động thiên dĩ nhiên giải phong, mà năm đó tất cả mọi người đều cho rằng biến thành cho bụi thương nhan rồi lại như kỳ tích xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, nàng hoàn thành công đem năm đó nàng liều mạng thủ hộ này một đạo thiên mệnh hoàng quyền hòa vào tự thân, đồng thời mang thai hóa ra thiên mệnh chi tâm, cũng mang thai hóa ra thiên mệnh chi linh, thiên mệnh chi hồn cùng thiên mệnh hình ảnh, trở thành một vị chân chính ý nghĩa đại đạo tiên hoàng. Có người nói thương nhan xuất hiện, cứu lại các đại cự đầu. Nếu như thương nhan năm đó thật sự biến thành cho bụi, như vậy các đại cự đầu tất nhiên sẽ bị trở thành đại đạo ma hoàng Huyết Hà lao tổ giết sạch sành sanh. Cũng có người nói thương nhan xuất hiện, tuy rằng cứu lại các đại cự đầu, nhưng cùng lúc cũng thành bọn họ vĩnh viễn mộng hiểm. Thương nhan ở trở thành đại đạo tiên hoàng sau khi, cũng không có tìm các đại cự đầu báo thù. Chính vì như thế, các đại cự đầu mới vẫn sống ở sợ hãi bên trong, bọn họ đều sợ, sợ thương nhan sẽ có một ngày tìm bọn họ báo thù. Đặc biệt là theo thương nhan thực lực tu vi càng ngày càng sâu không lường được, các đại cự đầu cũng càng ngày càng sợ hãi. Làm thương nhan lấy tiên thể nhập ma, lại vấn đỉnh đại đạo ma hoàng, trở thành từ cổ chí kim một vị duy nhất tiên ma nữ hoàng sau khi, các đại cự đầu càng là lo lắng sợ hãi, năm đó đứng ra bức tử thương nhan những lao gia hỏa kia quả thực sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm, có thậm chí đều tinh thần tan vỡ điên mất rồi, không điên cũng đều cả ngày sống ở sợ hãi bên trong, mùi vị đó quả thực so khổ hải còn muốn khổ hải. Đại hành điên tăng sở dĩ đối với thương nhan e ngại ba phần. Gọi hắn e ngại bệnh không phải thương nhan thực lực tu vi, cũng không phải sợ thương nhan thân phận bối cảnh, mà là e ngại thương nhan thủ đoạn. Ở hắn nghĩ đến, thương nhan năm đó không có tìm các đại cự đầu báo thù, cũng không phải là không có thực lực, cũng không phải là không có can đảm, lại càng không là tâm địa thiện lương. Ngược lại, thương nhan thủ đoạn quá ác cũng quá độc. Nàng thuận tiện muốn những các đại cự đầu cả đời đều sống ở sợ hãi ở trong, thuận tiện gọi bọn họ sống không bằng chết. Chỉ cần nàng sống một ngày, các đại cự đầu phải sợ hãi một ngày. Ngẫm lại, nếu như một người cả đời đều sống ở sợ hãi ở trong, đó là đáng sợ đến mức nào một chuyện. Chương 2229, Sinh tử luân hồi đỉnh. Đương nhiên, sợ sệt quy sợ sệt. Đại hành điên tăng tuy nói đối với thương nhan trong lòng nhút nhát, nhưng còn không đến mức sợ đến quay đầu liền chạy trình độ. Hắn nhìn theo trường trụ lười biếng ngồi ở trong lương đỉnh thương nhan, quát lên. Ta nói lang gia nương nương, coi như lão nạp dễ ức hiếp, lão nhân gia ngài cũng không cần thiết bắt nạt như vậy ta đi, lần trước trêu đùa lão nạp cũng coi như, lúc này lại diễn lại cho cũ, kế tục trêu đùa lão nạp, cô nãi nãi của ta, bắt nạt người cũng không ngài bắt nạt như vậy chứ. Ha ha! Thương Nhan cũng không có xem Đại Hành Điên Tăng, đem rượu trong chén ngâm xong sau khi, lại cho mình rót ra một chén, một tấm hoàn mỹ không một tì vết dung nhan thượng mang theo gọi người cân nhắc không ra ý cười. Nàng người xem ra hư vô phiêu miểu, thật thật giả giả, hư hư thật thật, như âm tự dương, như tiên tự ma, nàng khoe miệng mang theo ý cười cũng là như thế, như mỉm cười thân thiện, lại như tà ác mỉm cười. Bắt nạt ngươi, thì làm sao đây? Liền ngay cả âm thanh tựa hồ cũng đều mâu thuẫn tầng tầng, nhu tình bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Nghe vậy, Đại Hành Điên Tăng nhíu môi, nói lầm bầm, lão nhân ra ngài như bắt nạt ta, lão nạp cũng chỉ có thể được. Xác thực, đây là trong lòng hắn thoại, nếu như Thương Nhan thật sự thấy hắn một lần đánh một lần, Đại Hành Điên Tăng cũng thật là một chút xíu biện pháp cũng không có, có thể chạy liền chạy, không thể chạy cũng chỉ có thể được. Một câu nói trắng ra, hắn không muốn cũng không dám càng không trêu chọc nổi Thương Nhan. Ta bắt nạt ngươi, ngươi được. Thương Nhan mỉm cười nhìn Đại Hành Điên Tăng, là cười chế nhạo hỏi, ta như giết ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Đại Hành Điên Tăng cười hát hát nói, lang gia nương nương đây là ở cùng lão nạp đùa giỡn đây. Ta cũng không có nói đùa ngươi. Nếu như nương nương cố ý muốn giết lão nạp, Đại Hành Điên Tăng không biết Thương Nhan nói những câu nói này bên trong có mấy phần thật lại có mấy phần giả. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, lão nạp cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chuyển đề tài, Đại Hành Điên Tăng lại hỏi, bất quá, coi như muốn chết, nương nương có phải là cũng phải nhường lão nạp chết được rõ ràng không phải, thế nào cũng phải nói cho lão nạp đến tột cùng nơi nào đắc tội lão nhân ra ngài. Ngươi không có đắc tội ta. Điều này càng làm cho lão nạp buồn bực, nếu không có đắc tội nương nương, lão nhân ra ngài vì sao nhất định phải trí lão nạp vào chỗ chết đây. Ngươi mình đã làm gì mình rõ ràng, cần gì áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Trời đất chứng giám a, nương nương, lão nạp thật sự không biết ta. Thương Nhan hơi vung tay lên, bãi để lên bàn một nhánh chén rượu hướng về Đại Hành Điên Tăng bay ngang quá khứ, nói, a chén rượu này, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhớ tới đến. Đại Hành Điên Tăng tiếp nhận chén rượu, nội tâm càng thấp thỏm, không biết Thương Nhan chơi chính là trò xiếc gì, túi đầu nhìn một chút chén rượu trong tay. Chén rượu này xem ra như một nhánh đỉnh nhỏ, thân đỉnh trắng đen xen kẽ, như âm dương biến đổi, bên trong chứa rượu như hắc thủy cũng như hắc hỏa, càng như hỗn độn ở đốt cháy giống như vậy. Đại Hành Điên Tăng liếc mắt nhìn Thương Nhan, sau đó hít sâu một hơi, lấy ra thần thức tra xét tiến vào, này tìm tòi tra không quan trọng lắm, tại chỗ sợ hãi đến hắn tê cả da đầu, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, liền ngay cả hai chân đều có chút như nhũn ra, chạm đều có chút đứng không vững. Bởi vì hắn ở trong đỉnh nhìn thấy một cánh cửa, vỗ một cái âm dương cánh cửa, cũng là vỗ một cái sinh tử cánh cửa, càng là vỗ một cái luân hồi chi môn. Ra sao một nhánh trong đỉnh dĩ nhiên chứa vỗ một cái luân hồi chi môn. Đột nhiên, Đại Hành Điên Tăng trong đầu hiện ra năm chữ, chỉ là hắn không thể tin được, cũng có chút không thể nào tiếp thu được, ngẩng đầu lên, trừng mắt hai mắt, nhìn Thương Nhan, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, lắp ba lắp bắp nói ra, xin hỏi nương nương, chuyện này, đây chính là sinh tử luân hồi đỉnh. Trong lương đỉnh, Thương Nhan như trước là như vậy lười biếng theo một cái trường trụ, trong tay bưng một nhánh chén rượu, là cười chế nhạo nhìn Đại Hành Điên Tăng, hỏi, ngươi đoán đây, chuyện này. Đại Hành Điên Tăng hai tay nâng này chi đỉnh nhỏ, lại như nâng than lửa như thế, cảm thấy vô cùng phòng tay. Sinh tử luân hồi đỉnh. Hắn đây nương nhưng là một cái đại đạo đáo vật, hơn nữa còn là một cái cấm kỵ chi bảo, đồng thời cũng là một cái bị nguyền rủa pháp bảo. Sinh tử không phải cấm kỵ, luân hồi nhưng là. Đại đạo có 3000, sinh tử là đại đạo, luân hồi cũng là. Không giống chính là, sinh tử đại đạo là chính là tự nhiên đại đạo, mà luân hồi nhưng là cấm kỵ đại đạo. Từ cổ chí kim, phàm là chạm đến luân hồi đại đạo này, hoàn toàn là đi ngược lên trời. Trong truyền thuyết ở thời đại hoang cổ, có một vị nghịch thiên đại năng, lấy sinh tử đại đạo cùng luân hồi đại đạo luyện chế ra một cái pháp bảo. Pháp bảo này, có thể định sinh tử, có thể chuyển luân hồi, rất là đáng sợ. Pháp bảo không phải cái khác, chính là sinh tử luân hồi đỉnh. Sinh tử luân hồi đỉnh, đến tột cùng là ai luyện chế? Không người hiểu rõ. Đại Hành Điên Tăng cũng không biết, hắn chỉ biết năm đó luyện chế sinh tử luân hồi đỉnh đại năng biến thành cho bụi, không chỉ có luyện chế sinh tử luân hồi đỉnh đại năng biến thành cho bụi, sau đó nỗ lực đem sinh tử luân hồi đỉnh chiếm làm của riêng đại năng cũng đều biến thành cho bụi. Vừa đến sinh tử luân hồi đỉnh, mạnh mẽ quá đáng, cũng không phải ai đều có thể điều động, một khi gặp phải phản vệ, bị sinh tử luân hồi thuận tiện mình. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là luân hồi đại đạo là chính là cấm kỵ đại đạo, phàm là chạm đến luân hồi đại đạo giả, không chỉ có sẽ bị đại đạo thẩm phán, còn có thể bị vận mệnh nguyền rủa. Liên chạm đến luân hồi đại đạo đều là như vậy, càng đừng nói này sinh tử luân hồi đỉnh vẫn là lấy luân hồi đại đạo luyện chế ra đến bảo bối. Hào nói không khuyết đại, ai tiếp xúc món đồ này, đều sẽ không có kết quả tốt. Chính vì như thế, sinh tử luân hồi đỉnh mới là một cái cấm kỵ chi bảo, bởi vì món đồ này từ lúc sinh ra đã mang theo đều mang theo vận mệnh nguyền rủa. Vận mệnh nếu như bị nguyền rủa mà nói, vậy thì không phải cả đời sự tình, mà là đời đời kiếp kiếp sự tình. Lại như rơi vào trong bể khổ giống như vậy, sống không bằng chết. Đại hành điên tăng tuy rằng chưa từng bị vận mệnh nguyền rủa, nhưng hắn gặp bị vận mệnh nguyền rủa tồn tại, như Quân Tuyền Cơ, như Vân Nghê Thường đều là bởi vì mở ra luân hồi đại đạo, vận mệnh gặp phải nguyền rủa, rơi vào khổ hải, đến nay đều không thể thoát ly. Đại hành điên tăng không biết Thương Nhan từ đâu tìm tới cái này sinh tử luân hồi đỉnh, vừa định mở miệng nói chuyện, Thương Nhan âm thanh liền truyền đến, làm sao, nhưng là muốn lên mình đã làm gì? Ta! Đại hành điên tăng một hồi nghẹn lời, hắn không chỉ có nhớ tới mình đã làm gì, đồng thời cũng biết Thương Nhan móc ra này sinh tử luân hồi đỉnh mục đích, liền, hai tay nâng sinh tử luân hồi đỉnh, đi tới, thân thủ đem cái này cấm kỵ pháp bảo cẩn thận thả lại trên bàn, nói, Lang gia nương nương, hôm nay cái lão nhân gia ngài là dự định đưa lão nạp đi luân hồi sao? Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Làm Thương Nhan âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng là vừa hận vừa giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra, này sinh tử luân hồi đỉnh nhưng là một cái cấm kỵ, ngươi như đưa lão nạp đi luân hồi, ác gặp vận mệnh nguyền rủa, hậu quả. Lời còn chưa nói hết liền bị Thương Nhan đánh gãy. Hậu quả là gì? Ta so ngươi càng thêm rõ ràng. Không cần ngươi lo lắng cho ta. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, khí âm thanh đều biến sắc bén lên, nói cách khác hôm nay cái không tiếc vận mệnh bị nguyền rủa đánh đổi cũng phải đưa lão nạp đi luân hồi đúng không? Đương nhiên. Kinh hãi. Lần này đại hành điên tăng triệt để kinh hãi. Chương 2230, thiết như thế oan ức nhân quả. Cái này kinh hãi, đại hành điên tăng không tiếp thu cũng không xong rồi, dù sao Thương Nhan đã đem thoại cho hắn lược đến nơi này. Hắn nhận ra nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Cho tới Thương Nhan vì sao làm như thế, đại hành điên tăng tuy rằng ngoài miệng vẫn ồn ào không biết, kỳ thực nội tâm cùng gương sáng như thế. Đơn giản thuận tiện cảm thấy hắn cùng Cổ Thanh Phong đi quá gần rồi, nói rồi chút không nên nói mà nói, làm một ít không chuyện nên làm. Đại hành điên tăng biết, có mấy người không hy vọng mình cùng Cổ Thanh Phong đi gần quá, hắn cũng biết có mấy người nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà tìm mình phiền phức. Cái thứ nhất tìm hắn để gây sự chính là thuận tiện nữ vu nương nương. Cứ việc nữ vu nương nương xưa nay không hề nói gì, nhưng mỗi lần đều sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm. Đại hành điên tăng biết nữ vu nương nương là đang cảnh cáo mình, chỉ có điều, nữ vu nương nương không có nói rõ, hắn cũng cứ tiếp tục giả bộ hồ đồ. Để đại hành điên tăng không nghĩ tới chính là, hôm nay cái tìm mình phiền phức dĩ nhiên sẽ là Thương Nhan như thế một vị nhân vật hung ác. Mà Thương Nhan luôn luôn cùng Thiên Cơ nương nương Tuyên Cổ Vô Danh đi rất gần, dùng đầu ngón chân ngẫm lại hắn cũng biết Thương Nhan lần này 89 phần 10 là vì Tuyên Cổ Vô Danh mà đến. Hắn vốn là nghĩ có thể trang cứ tiếp tục giả bộ hồ đồ, có thể Thương Nhan đã đem lại nói như vậy rõ ràng, hơn nữa còn cố ý cho hắn nhìn một chút sinh tử luân hồi đỉnh, coi như hắn muốn trang cũng không giả bộ được. Đại hành điên tăng rõ ràng Thương Nhan lấy ra sinh tử luân hồi đỉnh. Tuy rằng ngoài miệng nói hôm nay muốn đưa hắn đi luân hồi, nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi. Thương Nhan sẽ không thật đưa hắn đi luân hồi, chí ít, hôm nay không biết. Nếu như cố ý muốn đưa hắn đi luân hồi mà nói, Thương Nhan đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Đạo lý này đại hành điền tăng vẫn là nhìn ra. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Thương Nhan không chỉ là hù dọa mình đơn giản như vậy. Mục đích thực sự là cảnh cáo. Không. Không phải cảnh cáo, mà là uy hiếp. Một loại trần trụi uy hiếp. Sáng tỏ nói cho đại hành điên tăng hoặc là nhận kinh hãi, hoặc là luân hồi. Hai tuyển một. Đối mặt Thương Nhan như thế một người phụ nữ, đối mặt này sinh tử luân hồi đỉnh, Đại Hành Điên Tăng ngoại trừ nhận kinh hãi cũng chỉ có thể nhận kinh hãi. Phục rồi, lão nạp phục rồi. Đại Hành Điên Tăng rên rỉ thở dài, nói ra, lang gia nương nương, lão nhân gia ngài ý tứ, lão nạp đã biết rồi. Đi vào đình nghỉ mát, Đại Hành Điên Tăng bưng lên trên bàn bày ra chén rượu, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, nếu cô nãi nãi ngài đã đem lại nói như thế rõ ràng, lão nạp cũng không cất giấu nghẹn, như thế đi, hoang cổ lần này hồn thủy, lão nạp không chuyến, được thôi. Chờ một lúc lão nạp liền từ hoang cổ hố đen cút đi, có bao xa lăn bao xa, chính các ngươi chơi đi. Lại nói như thế tuyệt. Thương Nhan cười tủm tỉm nhìn hắn, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, ngươi có thể làm được sao? Lão nạp từ trước đến giờ đều là một ngụm nước bọt một cái đinh, nói ra mà nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nhưng làm thoại từ thô tục nói đến phía trước, nếu để cho ta ở hoang cổ trong hắc động gặp lại được ngươi mà nói, như vậy ta coi như vận mệnh bị nguyền rủa cũng sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Không. Không cần. Không dùng tới, cũng dùng không nổi. Đại Hành Điên Tăng đưa tay vung lên, nói, nếu như cô nãi nãi ngài ở hoang cổ hố đen nhìn thấy ta, không cần lão nhân gia ngài động thủ, lão nạp tự mình đưa tự mình đi luân hồi, được chưa? Được. Thoại nhưng là ngươi nói. Đại Hành Điên Tăng liền ẩm ba chén rượu, xoay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Thương Nhan âm thanh truyền đến, Đại Hành Điên Tăng dừng lại, xoay người khó chịu quát lên, lão nạp cũng đã đem nói tới cái này phần lên, còn không được. Làm sao, cần phải lão nạp cho ngươi khái ba dập đầu mới bằng lòng thả lão nạp một con ngựa. Thương Nhan nhìn hắn, cười nói, ngươi xem ra không phục lắm. Cô nãi nãi, ngài có thể đừng cất nhắc ta, lão nạp nào dám không phục a? Ha ha. Thương Nhan nói ra, ngươi nên rõ ràng, hôm nay coi như ta không tìm ngươi, cũng sẽ có những người khác tìm ngươi, ta hôm nay đến đây chỉ là cảnh cáo ngươi, có thể như quả là những người khác tìm ngươi, đến thời điểm chờ đợi ngươi liền không hẳn chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Đại Hành Điên Tăng nhíu môi, không hề nói gì, coi như hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Thương Nhan nói chính là sự thực. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng có một chút, ta không thể không cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại đang đùa với lửa. Hơn nữa chơi này trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại đều rất khó chịu, thừa dịp hiện tại không có đúc thành sai lầm lớn, thu tay lại vẫn tới kịp, ngươi nếu như kế tục chơi tiếp, đến thời điểm thiêu chết không phải bọn họ, mà là ngươi mình. Đại Hành Điên Tăng trầm mặc không nói. Thương Nhan thì kế tục nói ra, con đường này từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đi sai rồi, ngươi không nên đem hắn mang vào. Đại Hành Điên Tăng hô to oan uổng, hét lên, cô nãi nãi của ta, này không thể nói lung tung được a. Làm khó không phải ngươi đem hắn mang vào này hoang cổ hố đen sao? Phải. Không sai. Cổ tiểu tử xác thực là lão nạp mang vào, có thể. Có thể cũng không phải lão nạp cố ý, lão nạp lúc đó chỉ muốn mang theo cổ tiểu tử đi Thiền Tông di tích gặp gỡ sư huynh của ta, ai biết Thiền Tông di tích biến mất rồi, đem chúng ta cuốn vào hoang cổ hố đen, chuyện này có thể oán lão nạp sao? Thương Nhan cười không nói. Đại Hành Điên Tăng chất vấn, ngươi không tin ta nói mà nói. Ngươi căn bản không có rõ ràng ý của ta. Có ý gì? Ta có tin hay không ngươi nói mà nói, đều không quan trọng, những người khác tin tưởng hay không cũng không trọng yếu, thậm chí liền ngay cả ngươi vì sao đem hắn mang vào này hoang cổ hố đen cũng căn bản không trọng yếu. Này trọng yếu chính là cái gì? Trọng yếu chính là ngươi đem hắn đưa vào hoang cổ hố đen, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, này đều là sự thực. Hoang cổ thế cục hiện tại phi thường hỗn loạn, đến cuối cùng ai là kẻ thua, ai lại là bên thắng, không người hiểu rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định, mặc kệ ai là bên thắng, ai là kẻ thua, này vận mệnh, này nguyên tội, này thiên địa, này đại đạo đều sẽ trả giá nặng nề, cũng sẽ tạo thành không thể nào tưởng tượng được hậu quả. Tạo thành hậu quả, ngươi cái này tiền căn khả năng chịu đựng được. Vừa nghe lời này, Đại Hành Điên Tăng tại chỗ liền xiết, hô. Thực sự là hoan uổng chết ta rồi à. Lão nạp làm sao liền thành tạo thành hậu quả nghiêm trọng tiền căn. Lang gia nương nương, ngươi cũng không thể chụp mũ lung tung a. Cổ Thanh Phong là cỡ nào tồn tại, ngươi hẳn phải biết, hắn tiến vào hoang cổ hố đen ý vị như thế nào, ngươi càng thêm rõ ràng, ngươi đem hắn mang vào hoang cổ hố đen, làm khó không phải tiền căn sao. Ta. Đại Hành Điên Tăng khí đầy mặt đỏ lên, giải thích, lão nạp đã nói, ta không phải có ý định đem hắn mang vào, này hoàn toàn là trùng hợp là ngẫu nhiên à, chuyện này làm sao có thể đoán lão nạp đây. Và lại nói rồi, coi như lão nạp không mang theo hắn đi vào, cũng sẽ có những người khác dẫn hắn đi vào, hy vọng hoang cổ hố đen hỗn loạn cũng không chỉ là lão nạp một cái, mà là có rất nhiều rất nhiều. Lùi một vạn bộ tới nói, mặc dù không có ai đem cổ Thanh Phong mang vào, chính hắn cũng sẽ vào. Cổ tiểu tử mẹ kiếp là nhất định phải tiến vào hoang cổ hố đen, từ hắn năm đó hòa vào này một giọt nguyên tội chi huyết bắt đầu cũng đã nhất định hắn cùng hoang cổ hố đen nhân quả. Đại hành điên tăng còn muốn nói điều gì, chỉ là Thương Nhan đã không có kiên trì nghe tiếp, nói, ta nói rồi, ngươi đem hắn mang vào hoang cổ hố đen đã là sự thực, đã thành nhân quả. Ngươi lại nói cái khác, căn bản vô dụng. Hoang cổ hố đen đoan ức, ngươi cũng đến cóng, không cóng cũng phải cóng. Chương 2231, nhân quả chi cục. Hoan uổng chết rồi, lão nạp thực sự là hoan uổng chết rồi a. Đại hành điên tăng khí nện ngược dậm chân. Thương Nhan nói mà nói hắn không phải là không có nghĩ tới, ngược lại, vẫn luôn đang nghĩ, bởi vì trước đó nữ vu nương nương liền từng đã cảnh cáo hắn. Đại hành điên tăng cũng biết mình đem cổ Thanh Phong mang vào hoang cổ hố đen đã là sự thực, đã sự thực, thì sẽ hình thành nhân quả, mà cổ Thanh Phong tồn tại lại là như vậy đặc thù đến đủ để ảnh hưởng hoang cổ hố đen thế cục, thậm chí này thiên địa đại đạo vận mệnh. Chính như Thương Nhan nói như vậy, thiên địa đại đạo vận mệnh cuối cùng thì như thế nào, cũng không ai biết, ai cũng không rõ ràng. Nếu như thiên địa đại đạo đúng như vận mệnh chi thư thượng ghi chép như vậy, đại đạo ngã xuống, thiên địa sống lại mà nói, như vậy hắn đại hành điên tăng liền thành kẻ cầm đầu, đại đạo ngã xuống món nợ này sớm muộn gặp tính tới trên đầu hắn. Nếu như đại đạo không có ngã xuống, thiên địa cũng không có sống lại mà nói, như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng, bậc này với ngỗ nghịch vận mệnh. Đại hành điên tăng cái này kẻ cầm đầu khẳng định không cách nào chạy trốn vận mệnh trừng phạt. Nói cách khác, hoang cổ hố đen lần này hồn thủy, cuối cùng mặc kệ vận mệnh là bên thắng, vẫn là đại đạo thiên địa là bên thắng, đại hành điên tăng đều không cách nào tránh khỏi đến bối nỗi hoa nước này. Từ tình huống trước mắt đến xem, quyết định đại đạo thiên địa vận mệnh là chính là nguyên tội, mà cổ Thanh Phong lại là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Trọng yếu nhất là đại hành điên tăng đem cổ Thanh Phong đưa vào hoang cổ hố đen. Hắn là nguyên nhân. Vận mệnh là bên thắng, hắn cái này nguyên nhân thuận tiện đại đạo ngã xuống kẻ cầm đầu. Vận mệnh là kẻ thua, hắn cái này nguyên nhân thuận tiện ngỗ nghịch vận mệnh kẻ cầm đầu. Vận mệnh như thắng, đại đạo thiên địa sẽ không bỏ qua hắn, vận mệnh như thua, vận mệnh sẽ không bỏ qua hắn. Món nợ này hắn dù như thế nào cũng chạy không thoát đi. Đại hành điên tăng biết, vẫn luôn biết. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó hắn mới vẫn theo cổ Thanh Phong. Hắn không phải thật sự muốn làm đảo loạn hoang cổ hố đen thế cục rảo phân côn, mà là muốn bù đắp mình khuyết điểm. Đáng tiếc, làm cổ Thanh Phong tiến vào hoang cổ hố đen một khắc đó, nhất định thế cục sẽ phát sinh hỗn loạn, dù cho đại hành điên tăng có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không cách nào đi bù đắp, chỉ có thể càng lún càng sâu. Muốn hỏi đại hành điên tăng có hay không hối hận đem cổ Thanh Phong mang vào hoang cổ hố đen? Đáp án là khẳng định. Đại hành điên tăng hối hận ruột đều thanh. Hơn nữa, cho đến ngày nay, hắn đầu óc đã hoàn toàn rối loạn, cũng nhớ không rõ lúc trước mình rốt cuộc là vô tình hay là cố ý đem cổ Thanh Phong đưa vào hoang cổ hố đen. Thật sự, hắn nhớ không rõ, hoàn toàn bối rối. Cảm giác thật giống là vô ý, lại thật giống là cố ý, đến tột cùng là vô tình hay là cố ý, đại hành điên tăng thật sự không nhớ ra được. Càng như là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu như thế. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, suy đoán mình sẽ không phải là ai nói nhi đi. Có người cho mình bố trí nhân quả chi cục, mình đần độn lũ mê nhảy tiến vào, sau đó lại không hiểu ra sao đem cổ Thanh Phong mang vào hoang cổ hố đen. Mình bị người lợi dụng, hơn nữa còn sử dụng như thường, trả lại hắn nương thế người con lớn như vậy hoan ức. Nếu như đúng là như vậy mà nói, sẽ là ai? Ai lại có lớn như vậy năng lực? Đồng nhiên, đại hành điên tăng nghĩ đến một người. Một cái trong truyền thuyết biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả. Một cái trong truyền thuyết suy diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Một cái được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả tồn tại. Một cái đại hành điên tăng sợ nhất nhìn thấy một cái tồn tại. Thiên cơ nương nương, tuyên cổ vô danh. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, Nếu như có ai có thể lặng yên không tức cho mình bố trí một cái nhân quả chi cục mà nói, như vậy người này nhất định là tuyên cổ vô danh. Đúng rồi. Nhất định là tuyên cổ vô danh cái này lũ đàn bà thối tha. Vận mệnh chuyện thích làm nhất thuận tiện bố cục, đem thiên địa vạn vật đùa bỡn với trong lòng bàn tay. Rõ ràng là vận mệnh muốn diệt đại đạo, có thể vận mệnh không thẳng thắn ra tay, mà là mua bán lại ra một cái nguyên tội đến, để nguyên tội đi diệt đại đạo, để nguyên tội đi gánh chịu tất cả hậu quả xấu. Tuyên cổ vô danh cái này lũ đàn bà thối tha đã nhân quả hóa thân, lại là vận mệnh sứ giả, nàng nhất định hy vọng vận mệnh chi thư ghi chép tiên đoán thành thần, hy vọng cổ thanh phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt đại đạo. Tuyên cổ vô danh biết hai đem cổ thanh phong đưa vào hoang cổ hố đen. Ai sẽ gánh vác đồ diệt đại đạo nỗi hoa nước này, ai sẽ bối thiên địa không cho, ai sẽ gánh chịu hậu quả xấu. Vì lẽ đó, cái này lũ đàn bà thối tha liền cho lão nạp bố trí một cái nhân quả chi cục, để lão nạp nhảy vào đi, thế nàng bối cái này đồ diệt đại đạo hoa nước. Càng muốn, đại hành điên tăng càng chắc mình nhất định là chúng tuyên cổ vô danh cái bẫy. Mẹ kiếp! Tuyên cổ vô danh, ta nhật ngươi mô mô. Đại hành điên tăng tức giận không ngớt. Cứ việc hắn đã sớm biết rõ mình là một con cờ, có biết quy biết, biết cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể tiếp thu, lại càng không đại biểu hắn sẽ nhận mệnh. Càng nghĩ càng giận, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra. Giờ khác này ngồi ở trong lương đình Thương Nhan vẫn luôn cùng tuyên cổ vô danh cùng mặc chung một quần, mà nếu như tất cả những thứ này thực sự là tuyên cổ vô danh bố trí nhân quả chi cục mà nói, đại hành điên tăng dám khẳng định, hôm nay cái Thương Nhan đến cảnh cáo mình. E sợ cũng là tuyên cổ vô danh ý tứ, thậm chí này một cái sinh tử luân hồi đỉnh khả năng thuận tiện tuyên cổ vô danh cho Thương Nhan làm cho nàng đến hù dọa mình. Lúc này bố lại là cục. Thương Nhan rõ ràng là đang đe dọa mình rời đi hoang cổ hố đen. Có ý gì? Hóa ra tuyên cổ vô danh cái kia lũ đàn bà thối tha lợi dụng xong mình, chuẩn bị quanh mình. Vẫn là sợ tự mình biết chân tướng sau khi phá hoại kế hoạch của nàng. Mẹ kiếp! Tuyên cổ vô danh cái này lũ đàn bà thối tha chơi động tác võ thuật còn rất sâu. Cái này, lang gia nương nương, nếu việc đã đến nước này, lão nạp cũng không muốn lại nói thêm gì nữa. Đại hành điên tăng trà sắt tay, nói ra, ngài mới vừa nói để lão nạp rời đi hoang cổ hố đen là vì tốt cho ta. Lão nạp hỏi nhiều một câu, chỉ cần lão nạp không tranh đoạt vũng nước đục này mà nói, có phải là liền không cần bối nỗi hoa nước này? Đối diện, trong lương đình. Thương Nhan đứng lên đến, chậm rãi đi khắp ở các loại loạn lưu bên trong, này thích trí biểu hiện, lười biếng ánh mắt, nhàn nhã bước tiến, thật giống như ở trong vườn hoa tản bộ như thế. Nàng nhìn mênh mông vô ngần hoang cổ hố đen, nhẹ giọng đáp lại nói, đại sự, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Số 1, ta chưa bao giờ đã nói để ngươi rời đi hoang cổ hố đen là muốn tốt cho ngươi. Thứ 2, ta cũng đã sáng tỏ nói với ngươi. Ngươi đem hắn mang vào hoang cổ hố đen là sự thực, dĩ nhiên hình thành nhân quả, mặc kệ ngươi rời đi hay không, ngươi đều là nguyên nhân, cũng phải gánh chịu không biết hậu quả. Thứ 3. Xoay người, Thương Nhan là cười chế nhạo nhìn đại hành điên tăng, nói ra, ngươi phải hiểu được một chút, ta hôm nay không phải tới khuyên ngươi, cũng không phải đến cảnh cáo ngươi, mà là đến uy hiếp ngươi. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là từ hoang cổ hố đen rời đi, hoặc là ta đưa ngươi đi luân hồi. Nghe vậy, đại hành điên tăng hận hàm răng trực dương dương, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Nhan, nội tâm thầm nói, hắn đây nương nói rõ là ăn chắc lão nạp à. Liếc mắt nhìn trên bàn bày ra này chi sinh tử luân hồi đỉnh. Đại hành điên tăng rên rỉ thở dài, nói ra, được, coi như các ngươi lợi hại, lão nạp nhận kinh hãi là được rồi, hiện tại liền cút khỏi hoàng cổ hố đen. Dứt lời, đại hành điên tăng thẳng thắn lắc mình biến mất. Chương 2232, vây lại hết thể tồn tại câu đố. Hoang cổ hố đen thượng không có thương khung, dưới không có đại địa, phảng phất liền ngay cả thời gian cũng không có, chỉ có vô cùng vô tận loạn lưu ở lẫn nhau nuốt chửng dung hợp. Một tòa đình nghỉ mát xem ra hoàn toàn không hợp. Thật giống như không thuộc về này hoang cổ hố đen như thế, tùy ý các loại loạn lưu rít gào, trước sau đều không thể lay động mảy may. Đình nghỉ mát ở ngoài. Vẫn trầm mặc Nạp Lan Thiên Thu nhìn đại hành điên tăng rời đi phương hướng, vì khẽ cho mày, như là có chỗ nào không nghĩ ra, sau một chốc, mới mở miệng dò hỏi, sư tỷ, ngươi nói đại hành điên tăng thật sự gặp từ hoang cổ hố đen rời đi sao? Bên cạnh, Thương Nhan nhìn mênh mông hoang cổ hố đen, thăm thẳm nhìn, ánh mắt có chút bàng hoàng, cũng có chút mờ mịt. Làm Nạp Lan Thiên Thu âm thanh truyền đến, nàng không chút nghĩ ngợi, hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, không biết. A, có lẽ là không nghĩ tới Thương Nhan gặp trả lời như vậy, Nạp Lan Thiên Thu ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hỏi, tại sao? Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, này hoang cổ trong hắc động cũng có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm, huống chi hắn đã sớm đem mình tất cả, cũng đem tương lai của chính mình toàn bộ áp ở này hoang cổ hố đen. Hắn lại sao rời đi? Sư tỷ, ngươi đã sớm biết đại hành điên tăng sẽ không rời đi hoang cổ hố đen sao? Đúng thế. Nếu đã sớm biết, vậy ngươi vì sao còn muốn thả hắn rời đi? Không phải vậy làm sao bây giờ? Làm khó thật sự đưa hắn đi luân hồi sao? Thương Nhan khỏe miệng hiện ra một vệt bất đắc dĩ ý cười, nói, đại hành điên tăng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn chỉ là để ngươi cảm thấy đơn giản thôi, lấy bản lãnh của hắn. Coi như ta liều kính toàn lực cũng chưa chắc có thể đưa hắn đi luân hồi. Đại hành điên tăng thật sự có cường đại như vậy sao? Tin tưởng ta, đại hành điên tăng so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ, hoặc là phải nói, so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Sư tỷ, ngươi ý tứ là đại hành điên tăng mạnh mẽ liền chính mình cũng không rõ ràng sao? Đúng thế. Nghe đến đó, Nạp Lan Thiên Thu nhíu mày càng sâu, nội tâm cũng càng thêm không rõ, hỏi. Nhưng là sư tỷ, ngươi biết rõ ràng đại hành điên tăng sẽ không rời đi hoang cổ hố đen, mà ngươi còn nói căn bản là không có cách đưa hắn đi luân hồi, vậy ngươi làm những này là vì cái gì, chỉ là vì hù dọa hắn một chút sao? Không. Thương Nhan nói ra, ta chuyến này thấy hắn, cũng không là vì uy hiếp, cũng không phải vì hù dọa hắn, mà là để hắn rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Làm hắn muốn làm chuyện nên làm. Làm hắn muốn làm chuyện nên làm. Đại hành điên tăng muốn làm cái gì, lại nên làm cái gì? Sư tỷ, ta làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi? Thương Nhan cũng không có thẳng thắn trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi, Thiên Thu, ngươi ở này hoang cổ trong hắc động có thể nhìn thấy cái gì? Cái vấn đề này hỏi Nạp Lan Thiên Thu có chút không hiểu ra sao, nàng cũng không biết mình đại sư tỷ tại sao lại đột nhiên hỏi như thế một cái vấn đề kỳ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn mênh mông vô ngần hoang cổ hố đen. Lại nhìn vô cùng vô tận loạn lưu, lắc đầu một cái, nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy là được rồi, không vượt qua ngươi không nhìn thấy, ta cũng không nhìn thấy, cửu thiên cửu u, động thiên phúc địa, quy khư hoa khư, thánh vực cấm khu. Này trên trời dưới đất hết thể tồn tại đều không nhìn thấy, chính là bởi vì cái gì không nhìn thấy, vì lẽ đó, rất nhiều người dần dần lạc mất phương hướng rồi, bắt đầu hoài nghi, bắt đầu do dự, bắt đầu mở mịt. Bắt đầu bàng hoàng. Đại hành điên tăng thuận tiện như vậy, hắn đem mình hết thể đều đánh cuộc ở nơi này, nhưng là chân chính đi tới nơi này sau khi, thế cục hỗn loạn để hắn lạc mất phương hướng rồi, thậm chí quên mình vẫn muốn chuyện cần làm. Hắn là như vậy, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta, mê man Nạp Lan Thiên Thu làm sao cũng không nghĩ ra đang nói đại hành điên tăng vì sao đột nhiên lại kéo tới trên người mình. Thiên Thu, ta cũng hy vọng ngươi đi làm tự mình nghĩ làm chuyện nên làm. Nạp Lan Thiên Thu cười khổ nói, sư tỷ, ta căn bản không biết tự mình nghĩ làm cái gì, càng không biết mình nên làm cái gì. Ngươi, Thương Nhan xoay người, nhìn chăm chú nàng, hỏi, ngươi thật sự không biết sao? Ta, chạm tới Thương Nhan cặp kia u ám con ngươi, Nạp Lan Thiên Thu như là có chút trột dạ như thế, không dám nhìn thẳng, cúi đầu, lựa chọn trầm mặc. Nàng không phải không biết tự mình nghĩ làm cái gì, cũng không phải không biết mình nên làm cái gì. Nàng biết. Vẫn luôn biết. Nàng là thượng thừa thiên mệnh đại đạo nữ đế, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ thủ hộ đại đạo. Đây là nàng chuyện nên làm, cũng là nàng chuyện muốn làm. Nàng không muốn đại đạo ngã xuống, càng không muốn thiên địa sống lại. Trước đó, nàng vẫn cho là nguyên tội mới là đại đạo kẻ địch, nguyên tội mới là tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu. Sau đó, nàng mới ý thức tới, chân chính muốn đổ diệt đại đạo không phải nguyên tội, mà là vận mệnh. Nàng cho rằng chỉ cần xóa bỏ nguyên tội, đại đạo thì sẽ không ngã xuống, thiên địa thì sẽ không sống lại. Sau đó, nàng mới ý thức tới, nếu như xóa bỏ nguyên tội, cũng bằng đi ngược lên trời, ngỗ nghịch vận mệnh. Vì lẽ đó, Nạp Lan Thiên Thu mê man, cũng bàng hoàng. Chính như Thương Nhan nói như vậy, nàng lạc mất phương hướng rồi, bắt đầu hoài nghi, không biết mình có nên hay không kế tục thủ hộ đại đạo. Sư tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta? ta kế tục thủ hộ đại đạo đến tột cùng có đúng hay không? Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Vậy ta hỏi ai? Hỏi thiên cơ nương nương sao? Hỏi nàng cũng là chuyện vô bổ, nàng cũng trả lời không được ngươi cái vấn đề này, ngươi cần phải hỏi ngươi mình. Sư tỷ. Nạp Lan Thiên Thu khóc không ra nước mắt, nói, nếu như ta biết mà nói cũng sẽ không hỏi ngươi. Ta nói rồi, làm chuyện ngươi muốn làm, chỉ cần ngươi muốn làm cứ làm, không đáng kể đúng và sai. Nhưng là, Nạp Lan Thiên Thu thực sự không biết nên nói cái gì, buồn phiền nói, sư tỷ, ngươi có thể hay không chuẩn xác nói cho ta mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, vận mệnh chi thư thượng ghi chép sự tình có phải là nhất định sẽ phát sinh, có phải là không cách nào thay đổi. Vấn đề thứ hai, đến tột cùng là vận mệnh muốn diệt đại đạo, vẫn là nguyên tội muốn diệt đại đạo. Nếu như vận mệnh muốn cho nguyên tội diệt đại đạo mà nói, như vậy chúng ta những này đại đạo thiên mệnh tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Vận mệnh tổng sẽ không vừa để nguyên tội diệt đại đạo, vừa lại để cho chúng ta những này thiên mệnh thủ hộ đại đạo chứ? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Vấn đề thứ ba, vận mệnh có phải là tam thiên đại đạo một trong? Nếu như là mà nói, đồ diệt đại đạo, như vậy vận mệnh chẳng phải cũng là như thế gặp ngã xuống? Vấn đề thứ tư, nguyên tội tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Đến tột cùng là vì xóa bỏ đại đạo, vẫn là vì xóa bỏ vận mệnh. Nạp Lan Thiên Thu một hơi đem nội tâm nghi hoặc toàn bộ hỏi lên, cái này cũng là nàng luôn luôn ham muốn biết đến đáp án. Chỉ là, khi nàng hỏi ra những vấn đề này thời điểm, Thương Nhan nhưng là nhắm mắt lại, hơi lắc đầu, biểu hiện bên trong lộ ra một loại thương thần. Qua hồi lâu, nàng lại không tên nở nụ cười, cười rất quái lạ. Sư tỷ, ngươi cười cái gì? Thiên Thu, ngươi biết không? Ngươi hỏi ta những vấn đề này, ta cũng từng rất chăm chú hỏi qua Tuyên Cổ Vô Danh. Thiên cơ nương nương là trả lời như thế nào? Nàng rất chăm chú nói với ta, nếu như có thể mà nói, nàng so với ta càng muốn biết những vấn đề này đáp án. Chương 2233, Tuyên Cổ Vô Danh phiền muộn. Thương Nhan dù chưa giải đáp Nạp Lan Thiên Thu nghi ngờ trong lòng, thế nhưng, Nạp Lan Thiên Thu lại nghe đã hiểu Thương Nhan. Ở này hoang cổ trong hắc động không có đúng và sai, cũng không đáng kể đúng và sai. Bởi vì hiện đang phát sinh tất cả những thứ này quá hỗn loạn, lại như một đoàn hỗn độn như thế. Âm không phải âm, dương không phải dương, quang minh không phải quang minh, hắc ám không phải hắc ám. Đại đạo không phải đại đạo, thiên địa cũng không phải thiên địa, nhân quả không phải nhân quả, vận mệnh cũng không còn là vận mệnh. Rối loạn. Tất cả hết thể đều rối loạn. Loạn thành hỗn loạn, loạn này trên trời dưới đất hết thể tồn tại đều rơi vào mê man. Rơi vào bàng hoàng. Không người nào dám nói nhất định là nguyên tội muốn tiêu diệt này đại đạo thiên địa. Cũng không có ai dám nói nguyên tội là vận mệnh quân cờ. Không người nào dám nói xóa bỏ nguyên tội liền nhất định là ngẫu nghịch vận mệnh. Tương tự không người nào dám nói xóa bỏ nguyên tội, vô đạo thời đại thì sẽ không mở ra. Càng không có người dám nói vận mệnh chi thư thượng ghi chép sự tình nhất định sẽ phát sinh. Hết thảy tất cả đều là không biết. Hết thảy tất cả đều tràn ngập biến số. Không có ai biết đáp án. Ai cũng không biết. Ở tình huống như vậy, chúng ta duy nhất có thể làm thuận tiện không quên sơ tâm, làm tự mình nghĩ làm ứng việc làm. Nạp Lan Thiên Thu đã hiểu. Nội tâm của nàng cũng quyết định chuẩn bị rời đi, đi làm mình chuyện muốn làm. Chỉ là trước lúc ly khai, nàng còn muốn hỏi mấy vấn đề. Sư tỷ, tiểu sư muội nàng. Nhi cũng hiện đang làm nàng mình chuyện muốn làm. Vậy ngài đây, chúng ta đều giống nhau. Thương Nhan nhìn vô biên vô hạn mênh mông vô ngần hoang cổ hố đen, sâu xa nói, ở này trong hỗn loạn, chúng ta duy nhất có thể làm thuận tiện làm mình chuyện muốn làm. Được rồi. Nạp Lan Thiên Thu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nói, sư tỷ, vậy ta. Đi rồi. Dứt lời. Nạp Lan Thiên Thu được rồi một cái quỳ lệ chi lễ. Này cúi đầu, bái chính là những năm này Thương Nhan đối với nàng công ơn nuôi dưỡng. Này cúi đầu. Bái cũng là những năm này Thương Nhan đối với nàng giáo dục tri ân. Thương Nhan không phải cha mẹ nàng, nhưng hơn hẳn cha mẹ, không phải sư phụ, nhưng hơn hẳn sư phụ. Ở Nạp Lan Thiên Thu trong lòng, Thương Nhan tồn tại vượt xa cha mẹ cùng sư phụ. Nàng tâm lý rõ ràng, nay từ biệt, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại. Thậm chí còn có thể không tạm biệt, đều là một cái không thể biết được. Nàng đi rồi. Rời đi. Thương Nhan liền như thế nhìn Nạp Lan Thiên Thu rời đi, một tấm tuyệt mỹ vô song dung nhan thượng, biểu hiện có chút phiền muộn, một đôi con mắt bên trong cũng lộ ra một loại yêu thương. Theo Nạp Lan Thiên Thu bóng người càng ngày càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp, nàng rốt cục không nhịn được nhắm mắt lại, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Thanh âm này rất ôn hòa, như gió xuân. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị nữ tử. Nữ tử xem ra 14, 15 tuổi, mặc một bộ bạch y, tóc dài tự nhiên buông xuống ở phía sau, chân trần liền như vậy đứng lặng ở loạn lưu bên trong. Đây là một vị rất bình thường thiếu nữ. Thật sự rất bình thường. Bình thường ở thiếu nữ trên người không tìm được bất kỳ điểm nhấp nháy. Bình thường lại như trên thảo nguyên cỏ dại, bình thường lại như trong biển rộng giọt nước mưa, càng bình thường lại như tự thế gian này một hạt bụi giống như, bé nhỏ không đáng kể, phảng phất nhắm mắt lại sau khi, cũng lại không nhớ được dáng dấp của nàng. Dung nhan là như vậy, âm thanh là như vậy, con người là như vậy, người càng là như vậy. Khắp toàn thân, dù cho là mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất bình thường cực kỳ, phảng phất cùng này hoang cổ trong hắc động loạn lưu tuy hai mà một. Nàng lại như này loạn lưu như thế, đang chảy xuôi, đang biến hóa, dù cho giờ khắc này nàng yên lặng đứng ở nơi đó, lại gọi người cảm giác rất không chân thực, tựa như ảo mộng. Nếu như đại hành điên tăng còn ở mà nói, nhìn thấy thiếu nữ này chắc chắn quay đầu liền chạy. Nếu như Nạp Lan Thiên Thu không hề rời đi mà nói, nhìn thấy thiếu nữ này cũng tất nhiên sẽ cung cung kính kính. Bởi vì thiếu nữ không phải người khác. Chính là trong truyền thuyết, biết được quá khứ vị lai. Chấp trưởng vận mệnh nhân quả, suy diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, là chính là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương, tuyên cổ vô danh, một vị không chỗ nào không biết bị chư thiên vạn giới tôn sùng là thần linh bình thường nữ tử. Nàng đột nhiên xuất hiện, phảng phất nguyên bản ngay khi như thế, nhìn Nạp Lan Thiên Thu rời đi phương hướng, nhẹ giọng nói ra, Thiên Thu cùng nhi không giống, nhi cùng này hoàng cổ hố đen cùng này đại đạo thiên địa nhân quả đều quá sâu. Nàng vận mệnh quá phức tạp, có một số việc nàng không thể không đi làm, ai cũng ngăn cản không được, thế nhưng, Thiên Thu, ngươi có thể mang nàng giữ ở bên người. Lưu ở bên cạnh ta lại có ý nghĩa gì? Chí ít, có thể tránh thoát lần hạo kiếp này, không phải sao? Ngay cả ta mình cũng không dám nói có thể không tránh thoát lần này hạo kiếp, coi như là ngươi, lại làm sao không phải như vậy? Tuyên cổ vô danh nói, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu ngươi thì không nên để Thiên Thu đi vào. Nàng là thượng thừa thiên mệnh đại đạo tiên đế, bây giờ chính là quyết định đại đạo vận mệnh thời điểm, nàng cái này đại đạo tiên đế sao có thể trốn đi. Này không giống ngươi nên nói ra. Thương Nhan mở mắt ra, nhìn tuyên cổ vô danh, nói, điều này cũng không giống ngươi nên nói ra. Ta hiểu rõ Thương Nhan, xưa nay sẽ không mặc cho số phận. Thương Nhan nói, ta hiểu rõ tuyên cổ vô danh. Chưa bao giờ hướng vận mệnh túi đầu. Ở tuyên cổ vô danh xem ra, Thương Nhan để Nạp Lan Thiên Thu đi thủ hộ đại đạo, là mặc cho số phận, bởi vì Nạp Lan Thiên Thu là chính là thượng thừa thiên mệnh đại đạo tiên đế, thủ hộ đại đạo là nàng chỉ trích cũng là nghĩa vụ, càng là vận mệnh của nàng. Mà ở Thương Nhan xem ra, làm tuyên cổ vô danh nói không nên để Nạp Lan Thiên Thu tiến vào này hoang cổ hố đen thời điểm, mang ý nghĩa tuyên cổ vô danh đã hướng vận mệnh túi đầu. Hai người không nói gì thêm, đều rơi vào trầm mặc. Thương Nhan là tuyên cổ vô danh ở này trong thiên địa một vị duy nhất giao tâm bằng hữu. Đồng dạng, tuyên cổ vô danh cũng là Thương Nhan ở này trong thiên địa một vị duy nhất có thể giao tâm bằng hữu. Thương Nhan hiểu rất rõ tuyên cổ vô danh cũng hiểu rõ nàng. Đang bởi vì các nàng hiểu rõ lẫn nhau, vì lẽ đó, các nàng đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì các nàng đều rõ ràng đối phương nói chính là sự thực. Cứ việc các nàng đều không muốn thừa nhận. Hồi lâu qua đi. Tuyên cổ vô danh mở miệng hỏi, ngươi liền như thế mặc cho số phận sao? Ngay khi tuyên cổ vô danh đồng thời, Thương Nhan cũng mở miệng hỏi, ngươi liền như thế hướng vận mệnh túi đầu sao? Hai người hầu như là đồng thời mở miệng hỏi dò lẫn nhau. Hai người đối diện, nhìn nhau nở nụ cười, cũng đều lắc đầu một cái, biểu hiện đều có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hề hoài, đều lộ ra vô tận bàng hoàng, vô tận mở mịt. Thương Nhân là, tuyên cổ vô danh cũng không ngoại lệ. Cứ việc biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, suy diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Thế nhưng, nàng không biết này hoang cổ hố đen quá khứ cùng tương lai. Cũng không cách nào chấp trưởng này hoang cổ hố đen vận mệnh nhân quả. Ở này hoang cổ hố đen, nàng vừa suy diễn không được vũ trụ hồng hoang, cũng hiểu rõ không được thiên địa huyền hoàng. Nàng được xưng nhân quả hóa thân, cũng không biết như thế nào nhân quả. Nàng được xưng vận mệnh sứ giả, cũng không biết như thế nào vận mệnh. Nàng cho rằng tự mình biết. Nhiên, cũng chỉ là cho rằng mà thôi. Trải qua càng nhiều, nàng phát hiện mình càng ngày càng không biết như thế nào nhân quả, như thế nào vận mệnh. Chương 2234, Hoang Cổ Hắc Động diễn cửu cung. Ầm ầm ầm, quần quần nổ vang truyền đến, hư vô mờ ảo, thật thật giả giả, hư hư thật thật, phảng phất đến từ quá khứ, lại như lai tự tương lai, càng như ngủ say vô số năm tháng hoang cổ chi thần bắt đầu thức tỉnh như thế, kinh sợ thiên địa vạn vật, kinh sợ tam thiên đại đạo, cũng kinh sợ này hoang cổ hắc động. Không biết vì sao, tiếng nổ lớn càng ngày càng hư vô, càng ngày càng mờ ảo, cũng càng ngày càng yếu ớt. Hơn nữa theo tiếng nổ lớn càng ngày càng yếu, nguyên bản như sóng to gió lớn giống như ở hoang cổ hắc động lăn lộn rít gào các loại loạn lưu cũng trở nên bằng phẳng. Chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy nguyên bản điên cuồng xoay tròn nuốt chửng các loại loạn lưu, nhưng cũng theo nổ vang càng ngày càng càng yếu, xoay tròn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Này chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy không biết nuốt chửng bao nhiêu loạn lưu, biến lớn vô cùng. Xem ra lại như hồng hoang cự thú như thế phảng phất phải đem này hoang cổ hắc động các loại loạn lưu nuốt chửng sạch sành sanh. Cũng như vô tận thâm nguyên như thế, phảng phất mai táng thời đại hoang cổ thời gian cùng không gian. Như luân hồi chi nhãn, phảng phất có thể đi về hoang cổ hắc động kiếp trước cùng kiếp này. Lại như chín đạo thời không chi môn như thế, tràn ngập thần bí cùng không biết, phảng phất gánh chịu thời đại hoang cổ quá khứ cùng tương lai. Nơi đây, Tuyên Cổ Vô Danh cùng Thương Nhan đều nhìn xoay quanh ở hoang cổ hắc động bên trong chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy, hai người đều biết, đây là hoang cổ hắc động mang thai hóa đi ra cựu cung. Vừa chôn giấu thời đại hoang cổ thời gian cùng không gian, cũng chôn giấu thời đại hoang cổ kiếp trước kiếp này, đồng thời còn gánh chịu thời đại hoang cổ quá khứ cùng tương lai. Mặc kệ là Tuyên Cổ Vô Danh vẫn là Thương Nhan đều biết một khi hoang cổ hắc động mang thai hóa cựu cung, như vậy cũng là mang ý nghĩa năm đó biến mất thời đại hoang cổ đều sẽ thức tỉnh tái hiện. Mà một khi thời đại hoang cổ thức tỉnh tái hiện, mang ý nghĩa quyết định đại đạo thiên địa vận mệnh mở màn đều sẽ kéo dài. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Thương Nhan hỏi một câu, hay là hỏi do đi, càng như là ở đây nam tự nói. Đúng, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Tuyên Cổ Vô Danh trả lời một câu, như là ở đáp lại, cũng như là ở đây nam tự nói. Thương Nhan đi vào đình nghỉ mát, ngồi xuống, bưng chén rượu lên rót ra hai chén rượu, nói, chín vị là biên số, ý vô cùng. Cung vì là định số, ý quy nhất, hoang cổ hắc động diễn cửu cung, đến tột cùng là biến số lớn, vẫn là định số đại. Biến số lớn, định số cũng lớn, tất cả đều không biết. Tuyên Cổ Vô Danh cũng ngồi xuống, nàng bưng một chén rượu lên, vẫn chưa ngâm, mà là nhìn trong chén rượu ngon. Nói cách khác nếu như cửu cung bên trong, biến số lôi lớn định số mà nói, tương lai vận mệnh sẽ thay đổi. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn Thương Nhan một chút, gật gù, nói, có thể hiểu như vậy. Thương Nhan hỏi tới, vẹn vẹn là có thể hiểu như vậy sao? Tuyên Cổ Vô Danh gật đầu hẳn là, khẳng định nói, vẹn vẹn có thể hiểu như vậy. Ngươi cũng không cách nào khẳng định, đúng không? Tuyên Cổ Vô Danh lần thứ hai gật đầu. Nói cách khác hoang cổ hắc động diễn cửu cung, là một hồi biến số cùng định số tranh đấu. Nếu như biến số thắng mà nói, vận mệnh đảo ngược. Nếu như định số thắng mà nói, vận mệnh đã nhất định. Nhân quả dù sao cũng là nhân quả, lại hỗn loạn nhân quả cũng vẫn là nhân quả, hoang cổ hắc động diễn cửu cung chính là nguyên nhân. Ngươi cho rằng ai phần thắng khá lớn? Là biến số vẫn là định số? Tuyên Cổ Vô Danh hơi lắc đầu, không biết là nàng cũng không biết, vẫn là không muốn trả lời cái vấn đề này. Thương Nhan cười cợt, cũng không có kế tục hỏi lại. Trong thiên địa có rất nhiều định số, thậm chí bao gồm nàng mình cũng là định số một trong, không chỉ nàng là như vậy. Phàm là thượng thừa thiên mệnh đại đạo người đều vì định số, chỉ có điều những này định số là do thiên định, mà bỏ mạng định, nói cách khác, thượng thừa thiên mệnh đại đạo người cũng không nhất định gặp tuân thủ thiên mệnh. Thì như Thương Nhan, nàng đã đại đạo tiên hoàng, cũng là đại đạo ma hoàng, vừa thượng thừa chính là đại đạo thiên mệnh tiên tri hoàng quyền, cũng tới thừa đại đạo thiên mệnh ma tri hoàng quyền. Theo lý mà nói, thủ hộ đại đạo là nàng chỉ trích cũng là nghĩa vụ, càng là vận mệnh của nàng. Bất quá, nàng nếu không muốn thủ hộ đại đạo, cũng có thể không thủ hộ. Cho tới vi phạm thiên mệnh, Thương Nhan căn bản liền không để ý. nhưng có một ít tồn tại, là chính là chân chính định số. Tỷ như nàng tiểu sư muội, Tô, thượng thừa không phải thiên mệnh, mà là chân mệnh, là chính là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, ứng thuận tiện này đại đạo hạo kiếp. Ngoài ra, còn có phù sinh đế quân, tương tự là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, ứng cũng là này đại đạo hạo kiếp. Còn có đại nhật diệu hoàng, trường phong đại đế hầu như đều là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Định số là như vậy. Mà trong thiên địa biến số cũng có rất nhiều. Nếu như thượng thừa thiên mệnh đại đạo người cũng có thể xưng là định số mà nói, như vậy hết thể nguyên tội người cũng đều có thể xưng là biến số. Có chút thượng thừa thiên mệnh đại đạo người hay là sẽ không tuân thủ thiên mệnh. Đồng dạng, phần lớn nguyên tội người biến số có thể nói cũng là nhỏ bé không đáng kể, kỳ biến tạo thành ảnh hưởng cũng có thể bỏ qua không tính. Nhưng có chút biến số nhưng là sẽ ảnh hưởng vận mệnh, thậm chí thay đổi vận mệnh. Thì như cửu hữu đại đế Cổ Thanh Phong. Thì như tiêu diêu đại đế Mạc Vân Thiên. Thì như vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành. Đều là nguyên tội đại biến số. Còn có một vị Tây Thiên Phật đế Diệu Như Lai, Cư Thương Nhan biết, hắn cũng là một vị nguyên tội đại biến số. Trong thiên địa đến tột cùng có bao nhiêu định số, bao nhiêu biến số. Thương Nhan cũng không biết. Đừng nói Thương Nhan không biết, mặc dù là tuyên cổ vô danh cũng đều nói không chừng. Bởi vì nhân quả từ lâu hỗn loạn không có khả năng, đến tột cùng sinh ra bao nhiêu định số, bao nhiêu biến số, ai cũng không biết. Thiên mệnh định số nhất định không ít, thế nhưng nguyên tội biến số cũng có một đồng lớn, đặc biệt là thánh địa, đặc biệt là quy khư, thánh địa thiên mệnh định số, quy khư nguyên tội biến số sợ rằng cũng không so với ai khác ít, huống hồ còn có thiên đạo không hề lộ diện đây, mà thiên đạo chỉ sợ là này trong thiên địa to lớn nhất định số. Nhất làm cho Thương Nhan đau đầu chính là, cũng bởi vì nhân quả hỗn loạn, sinh ra một chút không nên sinh ra định số, cũng sinh ra một chút không nên sinh ra biến số, thậm chí sinh ra một chút đã biến số cũng là định số tồn tại. Hoang cổ hắc động diễn cửu cung, biến số chiến định số. Trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua, quả nhiên là tràn ngập quá nhiều không biết. Nếu như, trận chiến này, biến số ở ngoài cùng định số ở ngoài tồn tại tham dự. Đối mặt Thương Nhan hỏi do, tuyên cổ vô danh lặp lại mới vừa nói qua mà nói, nhân quả dù sao cũng là nhân quả, lại hỗn loạn nhân quả cũng vẫn là nhân quả, biến số cũng được, định số cũng được, vẫn là không liên hệ tồn tại, chỉ cần tham dự, tất gặp hình thành không biết nhân quả. Kỳ thực, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn hỏi ta liệu sẽ có ra tay can thiệp, đúng không? Thương Nhan nhìn tuyên cổ vô danh, cười cợt. Không biết. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi như trả lời không biết mà nói, như vậy 89 phần 10 nên ra tay can thiệp, chí ít, sẽ không thờ ơ không động lòng, cũng sẽ không thuận theo tự nhiên, càng sẽ không mặc cho số phận, đúng không? Tuyên cổ vô danh cùng Thương Nhan đối diện, hồi lâu sau mới mở miệng đáp lại nói, không hẳn. Nếu như ngươi ra tay can thiệp cửu cung cái này nguyên nhân, như vậy hậu quả thì như thế nào? Tất cả có nhân tất có quả. Ở một cái nhân quả hỗn loạn như thế hoang cổ hắc động bên trong, gieo thiện nhân, không hẳn phải thiện quả, cũng khả năng đến hậu quả xấu. Tuyên cổ vô danh ý tứ, Thương Nhan đã hiểu, nếu như trận tranh đấu này, cuối cùng là định số thắng mà nói, mặc dù tuyên cổ vô danh ra tay giúp biến số thắng trở về mà nói, tạo thành hậu quả, cũng chưa chắc thuận tiện biến số hậu quả. Chương 2235, đánh mất bản ngã thiên cơ nương nương. Ầm ầm ầm. Nổ vang lần thứ hai truyền đến. Chỉ là so với lúc trước càng thêm hư vô, càng thêm mờ ảo, cũng càng thêm yếu ớt. Cùng với nổ vang truyền đến tựa hồ còn có rít gào hò hét. Vận mệnh không chết, nguyên tội không chỉ. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý, thiên địa ảo diệu đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Ngồi ở trong lương đình. Thương Nhan nghe thấy này rít gào hò hét, nâng chén uống rượu, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới nó chấp niệm sâu như thế. Tuyên cổ vô danh cũng không nói lời nào, mà Thương Nhan thì kế tục lầm bầm lầu bầu. Dù gì nói, vận mệnh không chết, nguyên tội không thôi. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Ha ha, xem ra nó không chỉ có chấp niệm thâm, đối với vận mệnh oán niệm cũng không cạn. Dừng một chút, Thương Nhan hỏi, ngươi nói, vận mệnh ở thời đại hoang cổ đến tột cùng đối với nó làm những gì, cho tới để nó chấp niệm như thế thâm. Hóa niệm lớn như vậy. Tuyên cổ vô danh như trước không có đáp lại, mà Thương Nhan kế tục cười nói, vận mệnh không chết, nguyên tội không ngừng, này nghe tới như là một loại nguyền rủa, chỉ có điều. cũng không phải đối với vận mệnh nguyền rủa, mà là đối với nguyên tội nguyền rủa nguyên tội cùng vận mệnh ăn thua đủ, không chết không bỏ qua. Dứt lời, nàng lại dù gì nói, đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Nhìn Trầm Mặc Tuyên cổ vô danh, Thương Nhan cười nhạt cười, vì là mình rót rượu một chén, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trò cười nói, ngươi nói, nó lưu lại câu nói này là thật hay giả, là vì hấp dẫn càng nhiều nguyên tội người mở ra vô đạo thời đại cố ý tắt mồi câu, vẫn là nói vô đạo thời đại thật sự chôn giấu cái gọi là đại đạo chân lý, cái gọi là thiên địa hảo diệu. Trầm Mặc Tuyên cổ vô danh vẫn là trầm mặc không nói. Mà Thương Nhan tựa hồ cũng không hy vọng Tuyên cổ vô danh qua lại đáp những vấn đề này, nàng kế tục tự nhủ, nói đến, mặc kệ câu nói này là nó vì hấp dẫn càng nhiều nguyên tội người mở ra vô đạo thời đại cố ý tắt mồi câu, vẫn là vô đạo thời đại thật sự chôn giấu đại đạo chân lý thiên địa hảo diệu, ta đều có thể lý giải. Chuyên đề tài, Thương Nhan lại nói, chỉ có để ta không thể nào hiểu được chính là cuối cùng câu nói kia đều vì hư vọng. Hư vọng hư vọng. Hư vô vọng tưởng. Thương Nhan khỏe miệng mang theo một loại gọi người nhìn không thấu ý cười, nói, đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Câu nói này làm sao nghe? Làm sao cảm giác tất cả những thứ này sau lưng tựa hồ còn ẩn giấu đi một hồi càng to lớn hơn âm mưu? Nàng hỏi, ngươi nói xem. Không nói. Tuyên cổ vô danh vẫn là trầm mặc. Ha ha. Thương Nhan tuy rằng hỏi lại, nhưng tựa hồ cũng không chờ mong Tuyên cổ vô danh trả lời. Nàng liền như thế một chén uống rượu, kế tục lầm bầm lầu bầu, nói ra, biết không? Nếu như không có hư vọng hai chữ, từ nó chấp niệm bên trong không khó nghe đi ra, muốn diệt này đại đạo cũng không phải là vận mệnh, khiến cho này thiên địa sống lại cũng không phải vận mệnh, muốn mở ra vô đạo thời đại lại càng không là vận mệnh. Nếu như tất cả những thứ này đều là vận mệnh mà nói, ta nghĩ nó cũng sẽ không đối với vận mệnh có sâu như thế oán niệm. Nó ở thời đại hoang cổ đã từng mở ra vô đạo cánh cửa, có thể cuối cùng lại không hiểu ra sao đóng, mà nó tựa hồ cũng bị xóa bỏ, bị triệt để xóa bỏ, chỉ còn dư lại như thế một vệ chấp niệm một vệ oán niệm, mà lại vẫn là đối với vận mệnh chấp niệm, đối với vận mệnh oán niệm. Ta nghĩ, năm đó đưa nó xóa bỏ coi như không phải chân chính vận mệnh, cũng là giả tạo vận mệnh, chí ít, nhất định cùng vận mệnh có quan hệ. Nói cách khác, vận mệnh cũng không hy vọng nguyên tội đồ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại, không chỉ có không hy vọng, thậm chí còn sẽ xuất thủ ngăn lại, hơn nữa ở thời đại hoang cổ đã ra tay ngăn lại qua một lần. Có thể một mực vận mệnh chi thư thượng ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi rụng, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Trước đây ta không hiểu vận mệnh chi thư thượng dành như thế ghi chép, vì sao vận mệnh còn có thể ở thời đại hoang cổ ra tay ngăn lại, sau đó ta dần nghĩ rõ ràng. Thương Nhan tự rót tự uống, liên ẩm mấy chén, nói, hoang cổ hắc động là một hồi hạo kiếp, hơn nữa còn là một hồi nghịch thiên cải mệnh hạo kiếp, không chỉ có là đại đạo ở nghịch thiên cải mệnh, nguyên tội cũng ở nghịch thiên cải mệnh, thậm chí liền ngay cả vận mệnh chính mình cũng ở nghịch thiên cải mệnh. Đúng không? Thương Nhan ngậm lấy gọi người cân nhắc không ra ý cười nhìn chăm chú Tuyên cổ vô danh, lại hỏi một câu. Tuyên cổ vô danh cùng nàng đối diện một chút, như trước không có đáp lại. Ngươi đã từng nói, chuyển vần, nhân quả báo ứng, thiên địa vạn vật đều ở trong đó, ta nghĩ nguyên tội tồn tại cũng không là trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định có đủ loại nguyên nhân, vì lẽ đó nguyên tội mới gặp tồn tại, này nguyên nhân cũng nhất định cùng này đại đạo thiên địa có quan hệ. Lại uống rượu. Thương Nhan hơi lắc đầu, nhắm mắt lại tự nhủ, đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Trầm mặc chốc lát, Thương Nhan như là đang suy tư câu nói này, nói, nó năm đó mở ra vô đạo thời đại thời điểm nhất định nhìn thấy cái gọi là chân tướng. Nhất định nhìn thấy. Chỉ là, ta dù như thế nào cũng không nghĩ ra được, vô đạo thời đại đến tột cùng cất giấu thế nào chân tướng, mới sẽ làm nó nói ra như thế một phen quái lạ. Phật gia có vân, phàm hết thể tướng, đều vì hư vọng. Đều vì hư vọng. Thương Nhan không ngừng mà nỉ non hư vọng hai chữ, cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Rốt cục, nàng lắc đầu một cái, không có tiếp tục nữa. Mở hai mắt ra, lại rót rượu, nhìn Trầm Mặc Tuyên cổ vô danh, biểu hiện khá là chăm chú hỏi. Vô danh, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Tuyên cổ vô danh trong tay bưng một chén rượu, chén rượu này nàng vẫn đoan ở trong tay, đến nay chưa ẩm, ngẩng đầu lên, cùng Thương Nhan đối diện, nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi muốn hỏi ta vì sao không tìm về bản ngã. Thương Nhan gật đầu hẳn là, chính là. Tuyên cổ vô danh lần này vẫn cứ không hề trả lời, chỉ là cầm trong tay này chén vẫn lưu đến hiện tại rượu ngon, đưa đến bên mép, khẽ ngẩng đầu, đem uống một hơi cạn sạch. Tuyên cổ vô danh hiểu rõ Thương Nhan, vì lẽ đó, làm Thương Nhan còn chưa mở miệng, nàng liền biết Thương Nhan muốn hỏi gì. Mà Thương Nhan cũng tương tự hiểu rõ Tuyên cổ vô danh, cứ việc Tuyên cổ vô danh lần này không hề trả lời vấn đề của nàng, nhưng nàng nội tâm dĩ nhiên biết đáp án. Vừa mới Thương Nhan nói rồi rất nhiều lời, có mấy lời là nàng lầm bầm lầu bầu, có mấy lời là nàng hỏi dò Tuyên cổ vô danh. Mà Tuyên cổ vô danh vẫn trầm mặc, chưa bao giờ trả lời. Thương Nhan nội tâm rõ ràng, Tuyên cổ vô danh không phải là không muốn trả lời, mà là nàng hỏi những vấn đề kia, Tuyên cổ vô danh cũng không biết đáp án. Hay là phải nói, Tuyên cổ vô danh không muốn biết đáp án. Thương Nhan biết đến rõ rõ ràng ràng, nếu như Tuyên cổ vô danh đồng ý mà nói, này cổ kim thiên địa đối với nàng mà nói cũng không còn bất kỳ bí mật có thể nói. Chỉ cần Tuyên cổ vô danh đồng ý, nàng liền thật sự có thể biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, suy diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Trở thành chân chính nhân quả hóa thân, trở thành chân chính vận mệnh sứ giả. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần nàng đồng ý. Đồng ý tìm về thuộc về mình bản ngã. Chương 2236, lựa chọn trốn tránh. Tuyên cổ vô danh từng ở thời đại hoang cổ chung kết thời điểm táng mình bản mệnh linh hồn, mất đi bản ngã, cũng đánh mất bản tính cùng bản tâm. Hiện tại tuyên cổ vô danh tuy rằng như trước là tuyên cổ vô danh, nhưng cũng chỉ là nắm giữ tự mình ý thức tuyên cổ vô danh, hơn nữa còn là một lần nữa diễn sinh ra đến tự mình ý thức. Thương Nhan không biết năm đó tuyên cổ vô danh vì sao phải táng đi mình bản mệnh linh hồn. Nàng hỏi qua, tuyên cổ vô danh nói nàng cũng không biết, bởi vì táng đi bản mệnh linh hồn sau khi cũng là bằng táng rơi mất trước đây các loại. Tuyên cổ vô danh mình cũng không biết năm đó vì sao phải táng đi mình bản mệnh linh hồn. Bất quá! Thương Nhan biết, nếu như tuyên cổ vô danh đồng ý mà nói, hoàn toàn có thể tìm về mình bản mệnh linh hồn, thậm chí một ý nghĩ đã đủ. Làm sao? Tuyên cổ vô danh cũng sẽ không như thế làm. Nàng cũng không muốn. Cho tới vì sao không muốn? Thương Nhan không chỉ một lần hỏi do qua, chỉ là tuyên cổ vô danh chưa từng có trả lời qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi sợ, đúng không? Nhìn trầm mặc không nói tuyên cổ vô danh, Thương Nhan hỏi, sợ sệt đối mặt vốn là mình. Trầm mặc. Vẫn cứ là trầm mặc. Tuyên cổ vô danh từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng, dù cho một chữ đều không có. Thương Nhan cũng không có kế tục hỏi do. Nàng tuy không biết tuyên cổ vô danh năm đó vì sao phải táng đi mình bản mệnh linh hồn, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, kia chính là thời đại hoang cổ chung kết cùng vận mệnh có quan hệ, mà cùng vận mệnh có quan hệ, cũng là bằng cùng tuyên cổ vô danh có quan hệ, hay là phải nói cùng nắm giữ bản mệnh linh hồn tuyên cổ vô danh có quan hệ. Ở Thương Nhan nghĩ đến, tuyên cổ vô danh hay là ở thời đại hoang cổ làm rất nhiều nàng không muốn nhưng lại không thể không đi việc làm, vì lẽ đó. Làm thời đại hoang cổ chung kết thời điểm, nàng liền táng đi mình bản mệnh linh hồn, lựa chọn quên, cũng lựa chọn một lần nữa bắt đầu. Còn có một khả năng, thời đại hoang cổ tuyên cổ vô danh khả năng suy diễn ra tương lai, táng đi mình bản mệnh linh hồn chỉ là nàng đi một nước cờ mà thôi, hay là nước cờ này chính là vì ứng phó hiện tại hoang cổ hấp động. Cũng hay là tuyên cổ vô danh là muốn trốn tránh thuộc về nàng vận mệnh của mình. Đây là Thương Nhan suy đoán. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, chân tướng của sự việc đến tột cùng là gì, tuyên cổ vô danh một ngày không nói, Thương Nhan vĩnh viễn cũng không cách nào biết. Thương Nhan. Trầm mặc tuyên cổ vô danh đột nhiên mở miệng, nhìn chăm chú Thương Nhan, nói, ngươi có phải là muốn đánh ra vô đạo thời đại? Có lẽ là không nghĩ tới tuyên cổ vô danh gặp hỏi do cái vấn đề này, Thương Nhan lập tức sững sờ ở nơi đó, nàng cùng tuyên cổ vô danh đối diện, sau một chốc, gật gù, thừa nhận nói. Ta xác thực muốn đánh ra vô đạo thời đại. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân mà. Rất đơn giản, nghe nói vô đạo thời đại chôn giấu đại đạo chân lý, cũng chôn giấu thiên địa ảo diệu, tựa hồ cũng chỉ có mở ra vô đạo thời đại mới có thể thành thần, dù sao có thể thành thần, ai không muốn. Tuyên cổ vô danh lắc đầu một cái, nói, này không phải ngươi muốn đánh ra vô đạo thời đại nguyên nhân. Thương Nhan hỏi ngược lại, không phải sao? ngươi muốn đánh ra vô đạo thời đại nguyên nhân là ngươi muốn biết chân tướng. Ha ha! Thương Nhan nở nụ cười, nâng chén uống rượu, nói, xem ra vẫn là ngươi hiểu rõ ta, so với ta hiểu rõ ngươi nhiều hơn chút. Nàng biết không gạt được Tuyên Cổ Vô Danh, nàng muốn đánh ra vô đạo thời đại nguyên nhân, cũng đúng là muốn biết chân tướng. Cái gọi là chân tướng, đã này đại đạo chân tướng, cũng là này thiên địa chân tướng, càng là tất cả mọi thứ chân tướng. Nàng luôn cảm giác vô đạo thời đại cũng không giống trong truyền thuyết chôn giấu đại đạo chân lý, thiên địa ảo diệu đơn giản như vậy, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy vô đạo thời đại chôn giấu một loại không thể cho ai biết chân tướng, mà có chút tồn tại vẫn ở che giấu loại này chân tướng. Ngươi cho rằng là ta vẫn ở che giấu vô đạo thời đại chân tướng. Thương Nhan nhún nhún vai, cho cười nói, ta có thể chưa từng có đã nói như vậy. Ngươi không có đã nói như vậy, cũng không có nghĩa là không có như thế nghĩ tới. Thương Nhan cũng không có che giấu cái gì, nói thẳng, nghĩ, khẳng định là nghĩ tới, ai kêu ngươi là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả đây. Nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả. Tuyên Cổ Vô Danh nỉ non tự nói, trong lời nói như là lộ ra một loại tự dễ ước, sâu xa nói, không vượt qua ngươi như thế nghĩ tới, chính ta cũng đã nghĩ như vậy, ngươi muốn biết liên quan với vô đạo thời đại chân tướng, ta so ngươi càng muốn biết cái gọi là chân tướng. Cho nên, Thương Nhan hỏi, nếu như thế, ngươi vì sao không tìm về bản ngã, ngươi nếu là tìm về bản ngã, cái gọi là chân tướng cũng không biết sao. Thương Nhan, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Vấn đề gì? Ngươi mới vừa nói cho rằng là ta vẫn ở che giấu vô đạo thời đại chân tướng, kỳ thực. Ta cũng cho là như thế, nếu như ta tìm về bản ngã, như vậy ta có thể sẽ kế tục che giấu vô đạo thời đại chân tướng. Thậm chí Tuyên Cổ Vô Danh cặp kia trong suốt mà lại bình thản trong tròng mắt bỗng nhiên xẹt qua một vẻ phức tạp sắc thái, nói, thậm chí ta hoài nghi, che giấu vô đạo thời đại chân tướng, khả năng thuận tiện ta cái này nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả số mệnh. Đối diện, Thương Nhan tự rót tự uống, nói, ý của ngươi, năm đó ở thời đại hoang cổ táng đi mình bản mệnh linh hồn, là muốn trốn tránh mình số mệnh. Có lẽ vậy, ta cũng không biết. Trốn tránh. Không phải biện pháp giải quyết chứ? Không phải vậy đây. Để ta kế tục đối mặt vận mệnh của mình sao? Có cái gì không được? Sau đó thì sao? Nghĩ biện pháp thay đổi vận mệnh của mình, hoặc là chúa tể vận mệnh của mình. Ha ha! Tuyên Cổ Vô Danh đột nhiên nở nụ cười, cười có chút thất thường, cười cũng có chút không hiểu ra sao, càng là cười Thương Nhan đều có chút choáng váng, cảm giác Tuyên Cổ Vô Danh rất là xa lạ. Bởi vì nàng nhận thức Tuyên Cổ Vô Danh lâu như vậy, chưa từng thấy Tuyên Cổ Vô Danh như thế cười qua, đây là lần thứ nhất. Cứ việc ở Tuyên Cổ Vô Danh như thế một vị được xưng nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả trước mặt đàm luận thay đổi vận mệnh xác thực là một cái buồn cười sự tình. Có thể hai người cũng không phải lần đầu tiên đàm luận cái đề tài này, ngược lại, nói chuyện rất nhiều lần, nhiều Thương Nhan đều nhớ không rõ, trước đây đàm luận thay đổi vận mệnh thời điểm. Tuyên Cổ Vô Danh đều rất chăm chú, nàng thực sự không nghĩ ra lần này làm sao cười như thế đột ngột, cổ quái như vậy. Rất buồn cười. Không buồn cười sao? Ngươi trước đây có thể chưa từng có như thế cười qua. Ngươi cũng nói rồi trước đây. Cho nên, Thương Nhan nói, hiện tại ngươi nhận rõ sự thực, nộ ra vận mệnh không đảo ngược, rốt cục triệt để hướng vận mệnh túi đầu sao. Nếu như vận mệnh có thể thay đổi mà nói, ta nghĩ năm đó thời đại hoang cổ chung kết thời điểm, ta cũng sẽ không táng đi mình bản mệnh linh hồn. Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu cười, tự nhủ, năm đó ta hay là suy diễn qua vô số tương lai, cũng suy diễn qua vô số nhân quả, quay đầu lại phát hiện kết quả đều giống nhau, vận mệnh không thể nghịch chuyển. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể lựa chọn táng đi mình bản mệnh linh hồn, lựa chọn quên, lựa chọn lạc lối, cũng lựa chọn trốn tránh. Chương 2237, ngồi ở Đại Phật Kim Thân Thượng Diệu Như Lai. Ngươi nói những này đều chỉ là suy đoán, tạm thời không nói chuyện thời đại hoang cổ ngươi là có hay không thật sự suy diễn qua vô số tương lai, vô số nhân quả, mặc dù suy diễn qua, ngươi suy diễn những này tương lai cùng nhân quả bên trong, có hay không bao quát biến số tồn tại. Ngươi đã nói, biến số nhân quả là hỗn loạn cũng là sai lầm nộ, vì vậy, bọn họ vận mệnh không thể định, cũng không cách nào suy diễn, vì lẽ đó, tương lai mới tràn đầy bất ngờ. Thương Nhan nhẹ giọng nói ra, hơn nữa, ở thời đại hoang cổ ngươi táng đi mình bản mệnh linh hồn, không hẳn chính là vì trốn tránh vận mệnh, cũng khả năng là được ăn cả ngã về không đánh cược một lần, đánh cuộc thuận tiện biến số tồn tại có hay không có thể thay đổi vận mệnh. Thương Nhan hiểu rõ Tuyên Cổ Vô Danh, chính như Tuyên Cổ Vô Danh hiểu rõ nàng như thế. Nàng biết, hiện tại hoang cổ hắc động thế cục loạn thành hỗn loạn, bởi vì biến số đều dồn dập lộ ra, tương lai vận mệnh đến tột cùng thì như thế nào, cũng không ai biết, ai cũng không rõ ràng, thậm chí ngay cả đúng và sai đều có chút không phân biệt được. Tất cả mọi người đều rơi vào một loại bàng hoàng, lạc mất phương hướng rồi, không biết nên làm như thế nào. Nàng là như vậy, Tuyên Cổ Vô Danh cũng không ngoại lệ. Tuyên Cổ Vô Danh cũng ở này hỗn loạn hoang cổ hắc động bên trong lạc mất phương hướng rồi. Thương Nhan không biết nên làm sao đi trợ giúp Tuyên Cổ Vô Danh, nàng cũng không biết làm sao để Tuyên Cổ Vô Danh tìm tới thuộc về phương hướng của chính mình. Duy nhất biết đến là, nếu như ngay cả Tuyên Cổ Vô Danh đều từ bỏ mà nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể lựa chọn mặc cho số phận. Đáp ứng ta. Nhìn đối diện Tuyên Cổ Vô Danh, Thương Nhan biểu hiện nghiêm nghị mà lại thật lòng nói ra, đánh cược một lần, được không? Nếu là thua đây, thua liền thua, làm sao liền ra sao? Tuyên Cổ Vô Danh nhìn Thương Nhan, liền như thế nhìn, hồi lâu sau, nàng gật gù, nói, được. Ha ha, đến cạn một chén. Hai người đối ẩm, liền ẩm mấy chén. Lúc trước truyền đến nổ vang từ lâu đình chỉ, các loại loạn lưu cũng đều không lại lăn lộn rít gào, mà chiếm giữ ở hoang cổ hắc động chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy vẫn cứ ở xoay chầm chầm nuốt chừng các loại loạn lưu. Hoang cổ cửu cung gần như đã hình thành, chúng ta đi xem chứ. Tuyên Cổ Vô Danh liếc mắt nhìn hoang cổ hắc động mang thai hóa đi ra cửu cung, nói, chờ chút đã đi. Chờ cái gì? Các loại một người. Một người. Thương Nhan hiếu kỳ hỏi, các loại ai? Vừa dứt lời, Thương Nhan lập tức cảm giác không đúng, tiếp theo đón lấy cách đó không xa loạn lưu bắt đầu phát sinh biến hóa, cũng xoay tròn lên hình thành một đạo loạn lưu vòng xoáy. Làm khó hoang cổ hắc động lại hình thành một cung. Không. Này cũng không phải hoang cổ cửu cung một trong. Thương Nhan nhìn ra, đây là một loại thủ đoạn, hơn nữa còn là một loại không gian đại thủ đoạn. Đúng như dự đoán. Loạn lưu vòng xoáy càng ngày càng lớn lên, xuyên thấu qua này nói vòng xoáy. Có thể nhìn thấy bên trong có khác động tiên. Khá lắm. Dĩ nhiên có người mở ra một cái đường hầm không gian. Sẽ là ai? Thương Nhan tò mò, đang muốn nhìn xung quanh quá khứ, chỉ thấy một đạo kim sắc quang hoa tỏa ra mà ra. Đây là Phật Quang. Hơn nữa còn là một đạo thần thánh quang minh Phật Quang. Phật Quang từ loạn lưu vòng xoáy bên trong dâng trào ra, lại như một tám, chín ngày từ từ bay lên, ánh mặt trời chiếu khắp thiên địa giống như vậy. Thoáng qua liền đem quanh thân chiếu sáng trưng, trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ hoang cổ hắc động đều thành một tòa Phật thế giới. Thực sự là như vậy. Khắp nơi đều tràn ngập mênh mông Phật tức, liền ngay cả chạy xuôi các loại loạn lưu cũng như đầy trời Phật đà ở biến hóa. Đột nhiên, tụng kinh âm thanh truyền đến, thần thánh kinh văn như tuyết rơi rụng mà xuống. Lúc này, một vị màu vàng tượng Phật từ trên trời giáng xuống. Vị này tượng Phật khoanh chân ngồi trên hoa sen bên trên, hoa sen tỏa ra, như thiên địa vạn vật đang biến hóa, như chúng sinh ở sinh trưởng. Tượng Phật sau lưng chính là một vòng chiếu khắp thiên địa đại nhật, phảng phất đại diện cho thần thánh, cũng đại diện cho quang minh. Tượng Phật một tay thụ với trước ngực, một tay thả nằm ở đầu gối thượng, hai mắt hơi nhắm. Khi này tôn tượng Phật giáng lâm thời gian, như tuyết rơi rụng các loại kinh văn, hóa thành đầy trời Phật đà. Những này Phật đà đều là hai tay tạo thành chữ thập, quỳ trên mặt đất, làm lễ tượng Phật. Đây là Phật đạo vô thượng tạo hóa, vạn Phật Triều Tông. Từ cổ chí kim Tây Thiên Phật đạo ngộ đến vạn Phật Triều Tông này một vô thượng tạo hóa tồn tại rất ít không có mấy. Đại hành điên tăng toán một cái. Mà ngoại trừ đại hành điên tăng ở ngoài, còn có một vị. Vào giờ phút này, người kia an vị ở vị này cự đại Phật như trên lòng bàn tay, đầu người này mang ngũ Phật quan. Người mặc áo cà sa, cổ treo xá lợi, cầm trong tay chẳng hạt, đang ngồi khoanh chân, hơi nhắm hai mắt, chuyển chẳng hạt, ghi nhớ kinh văn. Này ngũ Phật quan thượng điêu khắc năm tôn tượng Phật, là chính là bất động Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương, quân đổ lợi Minh Vương, đại uy đức Minh Vương cùng kìm cương dạ xoa Minh Vương, chính là Phật đạo năm đại Minh Vương. Này áo cà sa bên trên che kín thần thánh kinh văn, mỗi một đạo kinh văn cũng như một vị Phật đà đang biến hóa, đầy đủ 9981 tôn. Cực kỳ giống Phật đạo trong truyền thuyết 81 A-di Phật Đà. Trên cổ mang theo xá lợi cũng có 36 viên, mỗi một viên đều phảng phất ẩn chứa niết chi hỏa kim cương xá lợi. Trong tay chàng hạt tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên cũng như luân hồi bồ đề. Đầu đội ngũ đại minh vương chính Phật quan. Người mặc đại nhật la hán áo cà sa. Cổ treo kim cương xá lợi tử. Cầm trong tay bồ đề cửu niệm châu. Những tồn tại này mỗi một kiện đều có thể nói Phật đạo chí bảo. Mỗi một kiện đều là Phật pháp vô biên. Mỗi một kiện ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Thậm chí mỗi một kiện đều chống lại thời gian này cùng này không gian thử thách. Nhìn trung tây thiên Phật đạo, chỉ có một người mới nắm giữ nhiều như thế tạo hóa. Này chính là dựa lương đại nhật quang minh, ngồi trên đại Phật kim thân tây thiên Phật đế Diệu Như Lai. Mọi người đều biết, Diệu Như Lai là chính là tây thiên Phật đạo nhân vật đại biểu, cũng là nhân vật thủ lĩnh, càng là thống ngự Phật giáo tám tông tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ bị ca tụng là tây thiên Phật đế. Hắn này Phật đế không phải là đại đạo thiên mệnh. Đại đạo thiên mệnh có ba không hàng, thượng không hàng thiên, dưới không hàng, bên trong không hàng Phật. Gặp tiên đế, gặp ma hoàng, gặp yêu quân, gặp quỷ vương, thế nhưng ai cũng chưa từng thấy Phật quân, Phật vương. Đó là bởi vì từ xưa tới nay, đại đạo giáng lâm thiên mệnh liền tách ra thiên địa Phật. Thiên mệnh thiên mệnh. Nói trắng ra chính là thiên địa chi mệnh, vừa vì là thiên địa tên. Thiên địa đương nhiên sẽ không giáng lâm đến trên người mình. Nay liền dường như giới trần tục hoàng triều giống như vậy, hoàng đế sắc phong bách quan quần thần, nhưng xưa nay sẽ không sắc phong mình như thế. Cho tới vì sao cũng tách ra Phật đạo. Mỗi người nói một kiểu. Có người nói Phật gia không nói thiên mệnh, chỉ nói nhân quả, vì lẽ đó Phật gia không có thiên mệnh, chỉ có La Hán, chỉ có Bồ Tát. Cũng có người nói, Phật đạo đắc tội rồi thiên địa, vì vậy, thiên địa giáng lâm thiên mệnh thời gian. Tách ra Phật đạo. Còn có người nói, Phật đạo địa vị cao cả, siêu nhiên đến thiên địa không có tư cách ban tặng Phật đạo thiên mệnh. Từ cổ chí kim cái gì cũng nói. Cho tới Phật đạo vì sao chưa bao giờ thượng thừa thiên mệnh, đến nay cũng không có đáp án xác thực. Mà Diệu Như Lai mặc dù bị ca tụng là Tây Thiên Phật Đế, đó là bởi vì sự tồn tại của người nọ thống ngự Phật giáo Tám Tông, xưng bá Tây Thiên. Còn có một cái nguyên nhân thuận tiện, Diệu Như Lai đối nhân xử thế. Từ trước đến giờ đều là hoành hành vô kỵ, bá đạo tuyệt luân. Chương 2238, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Diệu Như Lai tồn tại được trời cao chăm sóc, đặc biệt là này một thân có thể nói vô thượng đại Phật tạo hóa, dù cho là được khen là thế gian Phật sống đại hành điên tăng e sợ đều hít khói, mặc dù như thương nhan bậc này có tiên ma hai đại thiên mệnh lang gia chi chủ đều có chút ước ao. Trong truyền thuyết, này Diệu Như Lai từ trong bụng mẹ lúc đi ra liền trời sinh dị tượng, phong vân biến hóa, đại tự nhiên chư thải vì đó tỏa ra, đại nhật quang minh đem bao phủ, tử khí đông lai, long phượng hiện tượng, thần thánh giáng lâm, bà sa biến hóa. Cỡ này dấu hiệu, có thể so với thánh nhân sinh ra. Càng quỷ quái chính là, này Diệu Như Lai sinh ra rơi xuống đất, liền có thể cất bước, hơn nữa mỗi đi một bước, dưới chân hoa sen tỏa ra, đi rồi bảy bộ, tỏa ra bảy đóa hoa sen. Mỗi một đóa hoa sen cũng như bà sa thế giới, có thể nói bộ bộ sinh liên. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên không. Nói là Diệu Như Lai đi qua bảy bộ sau khi, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lầm bầm lầu bầu, miệng phun tám chữ, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Có người nói, Diệu Như Lai là chính là Như Lai chuyển thế. Lời này không thể bảo là không lớn. Phải biết Như Lai hai chữ vậy cũng là Phật đạo vô thượng tôn hiệu. Thì như tiếng tăm lừng lấy ngũ đại minh vương chính là bất động minh vương là chính là đại nhật Như Lai Phật, hàng tam thế minh vương vì là ai Như Lai Phật, quân đồ lợi minh vương vì là bảo sinh Như Lai Phật, đại uy đức minh vương vì là vô lượng thọ Phật Như Lai, kim cương dạ xoa minh vương vì là bất không thành tựu Như Lai Phật. Ngoài ra, Như Lai còn có ý khác, ở Phật đạo bên trong, không ngừng tích lũy thiện nhân, cuối cùng rốt cục thành Phật, nên tên là Như Lai, cũng chính là chân thân Như Lai. Càng thậm chí hơn Như Lai hai chữ còn đại biểu quá khứ cùng tương lai. Liên quan với Diệu Như Lai các loại truyền thuyết, đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không biết. Bất quá. Có một chút có thể khẳng định, Diệu Như Lai tồn tại tuyệt đối là Tây Thiên Phật Đạo một vị bá chủ, xưng vì là này đại hoang thiên địa chúa tể một phương đều không quá đáng. Mọi người đều biết, Cửu Thiên có một vị tiên hoàng, tên là Đại Nhật Diệu Hoàng, đã từng hóa thân 18, 9 ngày, chiếu khắp cửu đu. Kinh sợ tất cả yêu ma quỷ quái. Tồn tại được xưng Đại Nhật Quang Minh hóa thân. Đại Nhật thần thông, có thể nói đại hoang đệ nhất. Trong thiên địa, có thể hóa thân Đại Nhật có lẽ có không ít, mặc kệ là thật Đại Nhật hay là giả Đại Nhật, nói chung có rất nhiều. thế nhưng có thể đem đại nhật quang minh chiếu khắp cửu vũ chỉ có đại nhật diệu hoàng. Cửu vũ đó là nơi nào? Vậy cũng là thái âm địa phương, là chính là yêu ma quỷ quái thánh địa. Ở đại nhật diệu hoàng trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế, thậm chí không chút suy nghĩ qua có một ngày đại nhật gặp chiếu khắp cửu vũ. Có người nói, đại nhật diệu hoàng hóa thân đại nhật chiếu khắp cửu vũ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Rất nhiều người cũng đều tin tưởng. Chỉ là theo Diệu Như Lai xuất hiện, Đại Nhật Diệu Hoàng thần thoại bị đánh vỡ, bởi vì Diệu Như Lai cũng từng hóa thân 18, 9 ngày, siêu độ cửu u. Không sai. Thuận tiện siêu độ. Không chỉ có như vậy. Này Diệu Như Lai còn đem cửu u thánh bia chặt đứt sau khi, càng là gây vỡ thánh bia bên trên lưu lại một câu cuồng không thể lại cuồng. Các loại yêu ma đều run rế, u chủ muốn sống sợ luân hồi, chém hết hắc ám độ cửu u. Chỉ có ta Phật Diệu Như Lai, không chỉ có coi rẻ hết thể yêu ma quỷ quái như run rế giống như nhỏ bé, còn khinh bỉ cửu u chi chủ tham sống sợ chết không dám luân hồi, càng là nói hồ nói tả, nói cái gì ai có thể chém hết hắc ám siêu độ cửu u, chỉ có hắn Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Này vài câu có thể nói ngông cuồng đến cực điểm. Thực sự là đáp lại Diệu Như Lai lúc sinh ra đời bộ bộ sinh liên phun ra 8 chữ, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Nhưng mà Diệu Như Lai tồn tại xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn vẫn là nguyên tội người, mà lại vẫn là tiên thiên nguyên tội. Hắn cũng dung hợp qua nguyên tội chi huyết, e sợ còn không hết một giọt. Đáng sợ nhất chính là người này cũng là biến số. Thương Nhan tuy không phải nguyên tội người, nhưng nàng đối với nguyên tội hiểu rõ cũng không thể so nguyên tội người ít, thậm chí nhiều hơn. Nàng biết nguyên tội người chú ý chính là nguyên tội thân. Giai đoạn thứ nhất vì là nguyên tội hóa thân. Giai đoạn thứ 2 vì là nguyên tội báo thân. Giai đoạn thứ 3 vì là nguyên tội ứng thân. Giai đoạn thứ 4 vì là nguyên tội pháp thân. Trong thiên địa tuy nói có rất nhiều nguyên tội người, bất quá đại đa số đều là ngày kia nguyên tội. Những này ngày kia nguyên tội cứ việc có chút thực lực đáng sợ đến cực điểm, nhưng ít ra còn nắm giữ tự mình ý thức. Hơn nữa ngày kia nguyên tội hầu như rất khó tu ra nguyên tội hóa thân, nguyên tội hai chữ này cũng không phải ai đều có thể giang nổi. Thiên thiên nguyên tội tuy không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Bất quá. Cũng không phải hết thể tiên thiên nguyên tội liền có thể trở thành nguyên tội hóa thân, coi như trở thành nguyên tội hóa thân, cũng nhiều là điên cuồng, nắm giữ tự mình ý thức, nhưng đã không cách nào khống chế, mà lại ở vô nhân tính, có thể nói, dường như xác chết di động giống như vậy, đều không có kết quả gì tốt, làm ác quá nhiều, không phải là bị xóa bỏ, thuận tiện bị trấn áp lại. Giai đoạn thứ 2 là chính là nguyên tội báo thân, hóa thân nguyên tội thì làm cái gì nghiệt, sẽ được ra sao nguyên tội báo thân, nếu như nguyên tội hóa thân là nhân, như vậy nguyên tội báo thân chính là quả, đây chính là ác hưu ác báo. Giai đoạn thứ 3 là chính là nguyên tội ứng thân, nguyên tội một khi tiến vào giai đoạn này, hầu như sẽ không lại có thêm tự mình ý thức, lại như một đoàn hỗn độn, hơn nữa gặp càng lún càng sâu, tội nghiệt cũng sẽ càng ngày càng nặng. Trong thiên địa nguyên tội hóa thân không nhiều, mà nguyên tội ứng thân đã ít lại càng ít, bởi vì này đại đạo này thiên địa căn bản không tha cho nguyên tội, cũng sẽ không cho phép nguyên tội ứng thân loại này tồn tại uy hiếp chúng sinh. Kết cục, coi như không bị những đại đạo cao thủ xóa bỏ, cũng sẽ bị đại đạo thẩm phán. Giai đoạn thứ 4 là chính là nguyên tội pháp thân, tiến vào giai đoạn này, gặp mang thai hóa ra hoàn toàn mới tự mình ý thức, chỉ có điều cái này tự mình ý thức đã thuộc về nguyên tội tự mình ý thức. Nếu như nguyên tội là đại đạo mà nói, như vậy nguyên tội pháp thân lại như đại đạo bên trong một cái hạt giống như thế, viên mầm mống này là sẽ xảy ra cọng tóc nha. Nguyên tội pháp thân là một loại nhân vật cực kỳ đáng sợ. Những người khác hay là không biết. Thương Nhan nhưng là biết, từ cổ chí kim có thể thành tựu nguyên tội pháp thân tồn tại, hoàn toàn là tay mắt thông thiên tồn tại. Hơn nữa loại này đều nắm giữ có thể nói hủy thiên diệt địa thực lực, đừng nói đại đạo cao thủ không thể đem xóa bỏ. Dù cho là đại đạo thẩm phán cũng chưa chắc có thể đem thẩm phán. Chính vì như thế, vì lẽ đó, từ cổ chí kim nguyên tội pháp thân hầu như đều bị tuyên cổ vô danh đánh vào quy khư. Vừa vặn không khéo, trước mắt vị này Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai thuận tiện một vị nguyên tội pháp thân. Thiên cơ nương nương, ngươi để bản tọa thực sự là một trận dễ tìm a. Giữa trời bên trong, truyền đến Diệu Như Lai âm thanh. Nơi đây như một phương diệu pháp bà sa Phật thế giới. Một luân kim sắc đại nhật khác nào Phật luân bình thường ở xoay chậm chậm, vị này kình thiên mà ngồi màu vàng tượng Phật như này Phật thế giới Phật chủ. Đầy trời Phật đạt tại triều bái, đầy trời kinh Phật ở ngâm tụ. Diệu Như Lai ngồi trên kim thân tượng Phật trên lòng bàn tay, âm thanh truyền đến, khác nào thần thánh thanh âm, kinh sợ chúng sinh linh hồn, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắn mở hai mắt ra, hai mắt như đại nhật, phảng phất chiếu khắp thiên địa, trong mắt đốt cháy liệt hỏa, phảng phất siêu độ chúng sinh. Ở này Diệu Pháp Bà Sa Phật thế giới bên trong, ngồi ở đỉnh nghỉ mát bên trong Thương Nhan cùng Tuyên Cổ Vô Danh cùng này đẩy trời làm lễ Phật Đà so sánh với nhau, có vẻ hoàn toàn không hợp. Chương 2239, Phật viết không thể nói. Này đỉnh nghỉ mát, đỉnh là này che kín ngôi sao nhật nguyệt phảng phất thương khung bình thường bắt giác tháp đỉnh, xem ra lại như bắt quái. Trung gian do tứ tượng chi trụ chống đỡ, phảng phất thanh long bạch hổ huyền vũ chu tức tứ tượng thần thú chấn thủ tứ phương. Dưới đấy nhưng là thái cực viên kính, phảng phất âm dương ngũ hành đang biến hóa. Tuyên Cổ Vô Danh yên lặng ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên băng đá, làm cho người ta một loại hư vô phiêu miểu cảm giác, như bắt quái đỉnh tháp, cũng như tứ tượng trường trụ, còn như thái cực viên kính, như vậy này xoay chậm chậm 18, 9 ngày, như này đẩy trời làm lễ Phật Đà. Nàng thật giống hòa vào tòa này đình nghỉ mát, cũng thật giống hòa vào này một phương diệu Pháp Bà Sa Phật thế giới, càng như hòa vào này hoang cổ hát động. Ta đã từng nói với ngươi qua, ngươi không cần cố ý tìm ta, ngươi ta hai người nếu có duyên thì sẽ muốn gặp. Thật sao? Đầu đội ngũ đại minh vương chính Phật quan, người mặc ga di đà Phật áo cà sa, dựa lưng đại nhật quang minh, ngồi ở kim thân tượng Phật trên bàn tay Diệu Như Lai cũng không giống rất nhiều người tưởng tượng như vậy nắm giữ một tấm từ mi thiện mục Phật mặt, cũng không có đế vương giống như quý tướng, muốn nói tà ác xấu xí càng không thể nói là, trái lại nắm giữ một tấm xem ra rất gương mặt đẹp trai bảng, đẹp trai thậm chí có chút yêu tà cảm giác. Nếu như hắn lây xuống trên đầu ngũ đại minh vương chính Phật quan, ở trên người A-di-đà Phật áo cà sa mà nói hắn là này đại hoàng chư thiên vạn giới cao cấp nhất Mỹ nam tử đều không quá đáng. Diệu Như Lai khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt, ngược lại vừa nhìn về phía ngồi ở Tuyên Cổ Vô Danh đối diện Thương Nhan, nhẹ giọng nói, nguyên lai lang gia nương nương cũng ở nơi đây. Nếu như Tuyên Cổ Vô Danh tồn tại hư vô phiêu miểu, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Như vậy Thương Nhan tồn tại đồng dạng hư vô phiêu miểu, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không phải không chân thực, mà là mơ hồ, gọi người cân nhắc không ra. Nàng thân mang một bộ ám trang phục màu đỏ, tóc dài cao cao bàn lên, dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang thở mạnh. Vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp kinh hồng, quyến rũ lại cảm động, mỹ phong tình vạn trùng, cũng mỹ phong hoa tuyệt đại. Khí chất của nàng, tuyệt thế vô song, vừa như đại nhật thái dương giống như vậy, thần thánh quang minh, cũng như bầu trời đêm thái âm u nguyệt giống như, hắc ám yên tĩnh. Như cửu thiên thần tiên cũng như cửu u thần ma giống như vậy, một cái nhíu mày một nụ cười tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng phảng phất thương khung bên trên từ trên trời giáng xuống nữ hoàng như thế, vô cùng tôn quý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nàng ngồi ở trên băng đá, theo một cái trường trụ, xem ra có chút lười biếng, bưng một nhánh bạch ngọc chén, trong chén có nửa chén lĩnh rượu, khóe miệng mang theo cân nhắc ý cười. Làm rượu như lai âm thanh truyền đến thì, nàng nâng chén ra hiệu, cười nói, đã lâu không gặp, tiểu Như Lai. Thương Nhan gặp Diệu Như Lai, mà lại còn không chỉ một lần, không ít thấy qua, hai người còn từng giao thủ, đương nhiên, cũng chỉ là giao thủ mà thôi, bọn họ ở giữa tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ địch, chí ít, Thương Nhan chưa từng có đem Diệu Như Lai coi như kẻ địch, mà Diệu Như Lai cũng chưa từng có đưa nàng coi như kẻ địch. Toàn tháng ngày, cũng thật là có rất dài một quãng thời gian không có tin tức của ngươi đây. Thương Nhan đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mỉm cười hỏi nói một chút, những năm này đi làm gì? Thương Nhan xưng hô Diệu Như Lai vì là tiểu Như Lai rõ ràng là một loại trêu chọc, mà Diệu Như Lai cũng không có tức giận, đáp lại nói, bản tọa chẳng có cái gì cả làm, vẫn luôn đang bế quan. Hóa ra là bế quan A, bản cung còn tưởng rằng ngươi lại đi đâu ngang ngược đây. Thương Nhan nhìn này đầy trời làm lễ Phật Đà, nói, xem ra ngươi lần bế quan này thu hoạch không nhỏ à, có phải là lại ngộ ra cái gì diệu pháp tạo hóa, nói nghe một chút, làm cho bản cung được thêm kiến thức, thuận tiện mở mang tầm mắt. Ha ha! Diệu Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, đáp lại nói, Phật viết, không thể nói. Diệu Như Lai lần này là vì Tuyên Cổ Vô Danh mà đến, cũng không muốn cùng Thương Nhan nói quá nhiều. hắn vừa nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, nói, Thiên Cơ Nương Nương, nghe nói ngươi xưa nay không hỏi thế sự, cũng không chúa công nói, cuộc đời chỉ độ người hữu duyên, có hay không? Tuyên Cổ Vô Danh gật đầu hẳn là, vừa mới ngươi nói, ngươi ta hai người nếu có duyên thì sẽ gặp lại, hiện tại bản tọa ngay khi trước mặt ngươi, xin hỏi, bản tọa nhưng là ngươi người hữu duyên. Vâng. Nghe nói Thiên Cơ Nương Nương có tứ không độ, một không độ kiếp trước kiếp sau, hai không độ quá khứ vị lai, ba không độ nhân quả vận mệnh, tứ không độ sinh tử luân hồi, có hay không? Vâng. Chỉ giải thích hoặc, chỉ điểm sai lầm, có hay không? Vâng. Rất tốt. Diệu Như Lai rất hài lòng gật đầu, nói, bản tọa lần này mà đến, cũng không hỏi kiếp trước kiếp sau, cũng không hỏi nhân quả vận mệnh, chỉ vì giải đáp trong lòng mê hoặc, mong rằng Thiên Cơ Nương Nương chỉ điểm sai lầm. Dứt tiếng. Diệu Như Lai này trương yêu tà trên mặt, biểu hiện dần dần trở nên nghiêm túc, hỏi, cái gọi là vô đạo thời đại đến tuột cùng thuộc về quá khứ vẫn là thuộc về tương lai. Tuyên Cổ Vô Danh đáp lại nói, vừa thuộc về quá khứ cũng thuộc về tương lai. Giải thích thế nào? Tuyên Cổ Vô Danh không có trả lời nữa. Giải thích thế nào? Diệu Như Lai lại lặp lại hỏi dò. Tuyên Cổ Vô Danh trầm mặc như trước không nói. Lúc này, bên cạnh Thương Nhan nói ra, Tiểu Như Lai, ngươi hỏi vấn đề, Tuyên Cổ Vô Danh đã trả lời qua, còn ngươi có thể không tìm hiểu rõ ràng, kia chính là ngươi chuyện của chính mình. Dừng một chút, nàng lại cười nói, sẽ không phải liền cái vấn đề này ngươi cũng tìm hiểu không hiểu chứ. Thiệt thòi ngươi còn tự xưng Tiểu Như Lai, thậm chí ngay cả quá khứ vị Lai đều ngộ không hiểu, còn tự xưng cái gì Tiểu Như Lai, thẳng thắn cải danh chữ gọi Tiểu Sa Di được. Ồ! Diệu Như Lai nhìn về phía Thương Nhan, ánh mắt khá là không quen, trong hai mắt siêu độ chi hỏa cháy hừng hực, treo lơ lửng ở giữa trời này một luân kim sắc quang minh đại nhật phóng ra tịnh thế ánh sáng, đầy trời làm lễ Phật Đà cũng đều ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng siêu độ kinh văn. Nói như thế, Lang gia nương nương dĩ nhiên ngộ đạt được quá khứ vị Lai ảo diệu. Diệu Như Lai âm thanh truyền đến, hắn phía sau vị này to lớn kim Phật lại như cổ Phật thức tỉnh như thế. Cùng lúc đó, một luồng mênh ngông uy thế phô thiên cái địa bao phủ tới. Soạn. Đình nghỉ mát tỏa ra ánh sáng. Này ánh sáng tựa như thái cực ánh sáng. Thái cực ánh sáng tỏa ra sau khi, như âm dương giao hợp, như quang ám đan sen, ngược lại chống đỡ đình nghỉ mát bốn cái hình trụ thượng điêu khắc tứ tượng cũng như sống giống như vậy, phát sinh từng trận tiếng rồng ngâm hổ gầm, tiếp theo đón lấy bắt giác tháp đỉnh nữ nguyệt tinh lấp lóe mà biến, phong lôi núi lửa mà động. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, quả nhiên là huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu. Đình nghỉ mát vẫn là tòa kia đình nghỉ mát, cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Đình nghỉ mát là như vậy. Ngồi ở bên trong Tuyên Cổ Vô Danh cùng Thương Nhan càng không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tuyên Cổ Vô Danh vẫn là như vậy yên lặng đoan chính ngồi, Thương Nhan như trước theo trường trụ lười biếng mà ngồi, dung nhan tuyệt mỹ kia thượng mang theo cười yếu ớt. Bưng chén rượu tự rót tự uống, liếc mắt nhìn Diệu Như Lai, nàng nhún nhún vai, nói, đương nhiên. Diệu Như Lai từng chữ miệng phun bốn chữ, nguyện, nghe, tưởng. Thương Nhan đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hơi nghiêng đầu, khỏe miệng mang theo gọi người cân nhắc không ra ý cười, nói, Phật viết, không thể nói. Chương 2240, chỉ điểm sai lầm mục đích thực sự. Vừa nãy, Diệu Như Lai nói hắn đang bế quan, Thương Nhan hỏi dò bế quan ngộ ra, mà Diệu Như Lai lấy một câu Phật viết không thể nói kết thúc giữa hai người đối thoại. Hiện tại, Diệu Như Lai hỏi dò quá khứ vị Lai, Thương Nhan đồng dạng lấy một câu Phật viết không thể nói kết thúc giữa hai người đối thoại. Không giống chính là, Diệu Như Lai Phật viết không thể nói là thật sự không muốn nói, mà Thương Nhan Phật viết không thể nói càng nhiều là một loại trêu chọc, một loại cân nhắc, còn có một loại hí ngược. Không sai. Thuận tiện hí ngược. Từ vừa mới bắt đầu Tiểu Như Lai, lại tới Tiểu Sa Di, cho đến hiện tại Phật viết không thể nói, Thương Nhan thuận tiện như thế trần trụi ở hí ngược Diệu Như Lai. Diệu Như Lai là ai? Nhưng là thống ngự Phật giáo Tám Tông Tây Thiên Phật Đế, không chỉ có hóa thân đại nhật siêu độ cửu u, cũng đem cửu u thánh bia chặt đức, càng là ở tại thượng lưu lại ngông cuồng ngôn ngữ trên trời dưới đất mình ta vô địch. Ai không biết Diệu Như Lai từ trước đến giờ đều là hoành hành vô kỵ, hơn nữa bá đạo tuyệt luân, liền ngay cả đại nhật Diệu Hoàng Đô không ở trong mắt, nếu như có người dám to gan ở ngay trước mặt hắn như vậy hí ngược hắn, lấy Diệu Như Lai tính cách, chắc chắn cứ gọi đối phương chết không có chỗ chôn. Bất quá, hiện tại hí ngược hắn chính là Thương Nhan. Một cái có tiên ma vô song thiên mệnh nữ hoàng, vẫn là lang gia chi chủ. Diệu Như Lai suy nghĩ nhiều lần, trung quy vẫn không có ra tay. Ngược lại không là e ngại Thương Nhan thực lực. Nói thật, Diệu Như Lai cũng không e ngại Thương Nhan thực lực. Thậm chí ngay cả kiêng kỵ đều không thể nói là. Cứ việc hắn biết Thương Nhan thực lực sâu không lường được, tồn tại cũng tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sâu không lường được, cũng không có nghĩa là Diệu Như Lai không dám chắc. Không dễ chọc cũng không có nghĩa là Diệu Như Lai không dám chê ơ. Chỉ là, nếu như vẹn vẹn vì chút chuyện nhỏ này liền cùng Thương Nhan động thủ mà nói, khó tránh khỏi có chút làm lớn chuyện, cũng thực sự không đáng, càng lộ vẻ hắn không có phong độ. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn lần này mà tới là vì là cầu tuyên cổ ngón áp út điểm sai lầm, không tâm tình cũng không có hứng thú cùng Thương Nhan động thủ. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, lang gia nương nương vẫn là như thế khôi hài. Ngồi trên kim thân tượng Phật trên lòng bàn tay Diệu Như Lai khỏe miệng xẹt qua một vệt cười nhạt, trong đôi mắt siêu độ chi hỏa dần dần trở nên bằng phẳng, treo lơ lửng ở quang minh chính đại này luân kim sắc bá nhật cũng không lại tỏa ra ánh sáng, đầy trời Phật đà cũng đều đình chỉ tụng kinh. Thương Nhan nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, ngược lại cũng không nói gì nữa. Thiên cơ nương nương. Diệu Như Lai vừa nhìn về phía tuyên cổ vô danh, kế tục dò hỏi, bản tọa hỏi ngươi. Nguyên tội chân chủ có hay không chúng mục tiêu đã được quyết định từ lâu. Tuyên cổ vô danh không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, phải. Một cái là chữ lệnh Diệu Như Lai biểu hiện hơi đổi, hắn lập tức hỏi tới, là ai? Tuyên cổ vô danh hơi lắc đầu nói, không biết. Không biết. Như là không nghĩ tới tuyên cổ vô danh về trả lời như vậy, hắn chất vấn, người gặp không biết. Không biết. Diệu Như Lai như là có chút không tin, kế tục truy hỏi. Số mệnh an bài nguyên tội chân chủ có phải là vị kia họ cổ ưu đế? Không biết. Ngươi là thật không biết vẫn là không muốn nói. Không biết. Bất luận Diệu Như Lai làm sao hỏi do, tuyên cổ vô danh chỉ trả lời hắn hai chữ, không biết. Diệu Như Lai chăm chú nhìn chằm chằm tuyên cổ vô danh, liền như thế nhìn chằm chằm, mắt sáng như đuốc, phảng phất phải đem nơi đây tuyên cổ vô danh nhìn thấu như thế, làm sao, nhìn hồi lâu. Hắn cái gì cũng nhìn không ra đến, vừa không nhìn thấu, cũng nhìn không thấu. Tuyên cổ vô danh thuận tiện như thế yên lặng ngồi, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, thần thức cũng có thể tra xét đến, có thể ngoài ra, cũng không còn cái khác. Tuyên cổ vô danh tồn tại quá bình thường lại như một hạt tùy ý có thể thấy được bụi trần. Nàng cũng quá trống không thật giống như một tấm không nhiễm một hạt bụi giấy trắng như thế. Sự tồn tại của nàng rất chân thực, nhưng cũng rất giả tạo. Thật thật giả giả, gọi người nhận biết không rõ. Dù cho Diệu Như Lai cũng như thế. Được. Bản tọa tạm thời tin tưởng ngươi. Sau đó, Diệu Như Lai lại hỏi một vấn đề. Nếu như nguyên tội chân chủ dĩ nhiên số mệnh an bài, như vậy có được hay không nghịch thiên cải mệnh? Tuyên cổ vô danh vẫn là trả lời hai chữ kia, không biết. Diệu Như Lai cũng không tức giận, chí ít xem ra là như vậy. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm tuyên cổ vô danh. Ánh mắt càng không quen, ngưng tiếng nói, thiên cơ nương nương, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, ta Diệu Như Lai nhưng là ngươi người hữu duyên. Phải. Bản tọa hỏi những vấn đề này, có thể ở ngươi tứ không độ hàng ngũ? Không ở. Nếu như thế, ngươi vì sao không làm gốc tọa giải đáp trong lòng mê hoặc, vì sao không làm gốc tọa chỉ điểm sai lầm, lại vì sao vừa hỏi bà không biết? Tuyên cổ vô danh hời hợt đáp lại nói, ngươi hỏi những vấn đề này, chính ta cũng không biết. Lại trả lời như thế nào ngươi? Ngươi đã nhân quả hóa thân, lại là vận mệnh sứ giả, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, suy diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Diệu Như Lai chất vấn, ngươi gặp không biết. Tuyên cổ vô danh lắc đầu một cái, lựa chọn trầm mặc. Lúc này, bên cạnh Thương Nhan mở miệng nói ra, tiểu sa di, ta trước đây chỉ biết ngươi đùa huy phong bản lĩnh tuyệt vời. Hôm nay mới biết này diễn kịch công phu xem ra cũng không đơn giản a. Lang gia nương nương. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta là có ý gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bản tọa không hiểu. Ha ha. Thương Nhan ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngồi trên kim Phật trên lòng bàn tay Diệu Như Lai, cười nói, nhất định phải ta đem thoại cho ngươi làm rõ đúng không? Lang gia nương nương, bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì. Thật không biết. Vẫn là cho ta giả bộ hồ đồ. Bản tọa thật không biết. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi lần này vì sao mà đến? Bản tọa vừa nay đã nói qua, là vì cầu thiên cơ nương nương giải đáp trong lòng mê hoặc, chỉ điểm sai lầm. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi lần này vì sao mà đến? Bản tọa vẫn là câu nói này, vì là cầu thiên cơ nương nương giải đáp trong lòng mê hoặc. Ta cuối cùng hỏi ngươi, ngươi lần này vì sao mà đến? Diệu Như Lai lặp lại vừa nãy lời nói. Được. Được. Được. Thương Nhan vỗ tay khen hay, cười nói, tiểu Sa Di, ta phát hiện ngươi không chỉ có diễn kịch công phu rất cao, này mở mắt nói mò bản lĩnh cũng vô cùng đến a. Ta vốn tưởng rằng đại hành điên tăng ra mặt đã đủ dày, không nghĩ tới ngươi so ra mặt của hắn càng hậu. Rõ ràng trong lòng sớm có đáp án, nhất định phải chạy tới áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Làm sao, có vẻ ngươi mình cỡ nào có năng lực đúng không? Vô đạo thời đại thuộc về quá khứ vẫn là tương lai, ngươi gặp không biết. Nếu như không biết, ngươi chạy này hoang cổ hắc động làm cái gì? Nguyên tội chân chủ có hay không số mệnh ngăn bài, ngươi gặp không biết. Nếu như không biết, ngươi tu ra nguyên tội pháp thân làm cái gì? Có được hay không nghịch thiên cải mệnh, ngươi gặp không biết. Nếu như không biết ngươi nhảy nhót tưng bừng dằn vặt nhiều năm như vậy lại là vì cái gì? Thương Nhan tự rót tự uống, vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Mà nơi đây, Diệu Như Lai như trước ngồi ở kim Phật trên lòng bàn tay, cũng không có đáp lại, chỉ là trên mặt mang theo ý cười nhìn. Chương 2241, tự tin Diệu Như Lai. Ha ha ha ha. Diệu Như Lai cất tiếng cười to, tiếng cười đinh thai nhức óc, ngông cuồng lại bá đạo, cười một vòng màu vàng đại nhật tỏa sáng phảng phất chiếu khắp khắp nơi, cười vị này kim thân tượng Phật thần thánh sơ khai, phảng phất Phật pháp vô biên, cười đầy trời Phật đà tụng kinh triều bái, phảng phất vạn Phật quy tông, liền ngay cả nơi đây này phương diệu pháp bà sa Phật thế gian đều ở vô cùng biến hóa. Tiếng cười qua đi, Diệu Như Lai một chút quét ngang qua, nhìn ngồi ở trong lương đỉnh Thương Nhan, quát to. Bản tọa chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, chính là muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, ngươi lại nên làm như thế nào? Làm sao? Không làm sao? Từ Diệu Như Lai xuất hiện trong nháy mắt đó, Thương Nhan đã nhiên đoán được hắn lần này mà đến mục đích. Cái gì mở ra mê hoặc, cái gì chỉ điểm sai lầm, đều bất quá là cớ thôi. Kẻ này lần này mà đến mục đích thực sự chỉ có một cái. Vậy thì là rõ rõ ràng ràng nói cho tuyên cổ vô danh. Hắn Diệu Như Lai muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, do đó thăm dò tuyên cổ vô danh thái độ. Đúng thế. Trước tới thăm dò tuyên cổ vô danh thái độ, đây mới là Diệu Như Lai mục đích thực sự. Tuyên cổ vô danh dù sao cũng là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả. Nếu như Diệu Như Lai muốn nghịch thiên cải mệnh, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy tuyên cổ vô danh tồn tại là hắn dù như thế nào đều nhiều không ra một ngọn núi lớn. Nói cách khác, hắn như muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, này phải hỏi tuyên cổ vô danh đồng ý hay không. Chí ít, Diệu Như Lai là như thế vì là. Điểm này Thương Nhan biết, mà tuyên cổ vô danh càng thêm rõ ràng. Tuyên cổ vô danh mở miệng nhẹ giọng nói ra, Diệu Như Lai, ngươi trở về đi thôi. Thiên cơ nương nương. Diệu Như Lai nói ra, ngươi biết bản tọa lần này mà đến mục đích, nếu như ngươi không trả lời bản tọa vấn đề, bản tọa là sẽ không trở lại. Nếu như ngươi muốn biết ta thái độ, như vậy ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, ta không có bất kỳ thái độ. Không có bất kỳ thái độ, là ý gì? Mong rằng thiên cơ nương nương nói rõ. Lúc này, tuyên cổ vô danh ngẩng đầu lên, nhìn Diệu Như Lai, quả thật nói, ta thái độ gì, chính ta cũng không biết, ngươi để ta làm sao hướng về ngươi nói rõ. Ồ! Diệu Như Lai nhìn chằm chằm tuyên cổ vô danh, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong thiêu đốt thần thánh hỏa diễm. Hắn như là ở nhận biết câu nói này thật giả, vừa giống như là đang suy tư câu nói này hàm nghĩa. Lúc này, Thương Nhan đột nhiên hỏi một câu, tiểu Sa Di, tuyên cổ vô danh thái độ đối với ngươi rất trọng yếu sao? Đương nhiên, ta có thể không cho là như vậy. Thương Nhan tự rót tự uống, mỉm cười nói, nếu như ngươi thật muốn nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hiện tại che ở trước mặt ngươi không phải là tuyên cổ vô danh, mà là này Tam Thiên Đại Đạo. Dừng một chút, lại nói, ngươi muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, phải đổ diệt Tam Thiên Đại Đạo, nhân gia sẽ cam tâm tình nguyện để ngươi đổ diệt sao? Ngươi đối thủ cũ Đại Nhật Diệu Hoàng sẽ đồng ý sao? Hắc Sơn Lão Gia sẽ sao? Thanh Đèn Lão Tổ sẽ sao? Còn có Thánh Địa những Lão Tổ kia? Bọn họ sẽ sao? Và lại nói rồi, cũng muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cũng không chỉ một mình ngươi chứ. Những thứ không nói, Quy Khư những lao tổ kia vị nào không phải đối với nguyên tội chân chủ mắt nhìn chằm chằm. Ngươi mới tu ra nguyên tội pháp thân bao lâu, Quy Khư những lao tổ kia nguyên tội pháp thân mỗi người đều là vô tận 5 tháng. Ha ha! Diệu Như Lai khỏe miệng xẹt qua một vệ cuồng ngạo ý cười, như là đối với Thương Nhan nói những cao thủ này xem thường, ngạo nghễ nói, bọn họ đối với bản tọa tới nói căn bản không đáng để lo, bản tọa chỉ muốn biết thiên cơ nương nương thái độ. Yêu a. Diệu Như Lai lời nói gọi Thương Nhan rất là kinh ngạc, trên dưới chăm chú đánh giá ngồi ở kim thân tượng Phật trên bàn tay Diệu Như Lai, nói, tiểu Sa Di, ta biết ngươi người này từ trước đến giờ đều rất ngông cuồng, tuy nhiên không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên ngông cuồng đến mức độ này, liền này trên trời dưới đất lao tổ đều không để vào mắt. Lang gia nương nương, bản tọa nếu như ngay cả bọn họ đều đối phó không được, hôm nay cũng sẽ không cố ý đi một chuyến đến đây tiếp thiên cơ nương nương. Ngược lại cũng đúng là. Thương Nhan cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là đạo lý này, ở nàng nghĩ đến, Diệu Như Lai nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, không thể không biết hắn sắp sửa đối mặt kẻ địch đều là một ít cỡ nào nhân vật khủng bố. Nhưng dù cho như thế, Diệu Như Lai vẫn là đến rồi. Có ý gì? Làm khó hắn thật sự có thể đối phó những kia tồn tại. Điều này có thể sao? Thương Nhan cho rằng không có khả năng lắm, không. Không phải không có khả năng lắm, mà là căn bản không thể. Nàng thừa nhận Diệu Như Lai một thân đại Phật tạo hóa, thực lực tuyệt đối sâu không lường được, liền nàng cũng không biết sâu cạn. Thế nhưng, Tam Thiên Đại Đạo cao thủ cũng đều không phải người yếu, không những không phải người yếu, mỗi cái đều có thể nói thần thông quảng đại, Tiên Đạo Đại Nhật Diệu Hoàng, Ma Đạo Huyết Hà Lão Tổ, Yêu Đạo Hắc Sơn Mộ Mộ, Quỷ Đạo Thanh Đăng Quỷ Hoàng đều là sâu không lường được tồn tại, so với Diệu Như Lai chỉ cao chớ không thấp hơn. Húng chi còn có 36 động thiên 72 phúc địa, cùng với càng thêm đáng sợ thánh địa cao thủ, cộng thêm Quy Khư một đám nhân vật khủng bố đều đối với nguyên tội chân chủ mắt nhìn chằm chằm. Coi như Diệu Như Lai bản lĩnh thông thiên, dù cho nắm giữ hủy thiên diệt địa tồn tại, cũng không thể đối phó nhiều như thế cao thủ. Đừng nói hắn một cái Diệu Như Lai, chính là 10 cái 100 cái ngàn cái, thậm chí 10 ngàn cái Diệu Như Lai cũng chưa chắc có thể đối phó được. Làm có Diệu Như Lai đang hư trương thanh thế. Thương Nhan suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá giống. Phô trương thanh thế đối với Diệu Như Lai tựa hồ cũng không có gì hay nơi. Có thể như quả hắn không phải đang hư trương thanh thế, làm khó hắn thật có lòng tin đối phó nhiều cao thủ như vậy, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Thương Nhan nghĩ đi nghĩ lại tư, dù như thế nào cũng nghĩ không thông Diệu Như Lai đến tột cùng dựa vào cái gì dám như thế tùy tiện, lại dựa vào cái gì nắm giữ lớn như vậy tự tin. Thiên cơ nương nương, bản tọa chỉ muốn ngươi một câu nói. Diệu Như Lai nói ra, chỉ đến thế mà thôi. Nên nói ta cũng đã nói rồi, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta đều vẫn là câu nói này, ta không có bất kỳ thái độ, ta cũng không biết mình là thái độ gì. Ha ha! Diệu Như Lai cười cợt, gật đầu nói, được. Nếu thiên cơ nương nương nói như thế, này bản tọa cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói chuyện, Diệu Như Lai chậm rãi đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập, nhìn chằm chằm Tuyên Cổ Vô Danh. Tiếp tục nói bản tọa từng nghe nói, thiên cơ nương nương không hỏi thế sự, không chủ công đạo, cuộc đời chỉ độ người hữu duyên, mong rằng thiên cơ nương nương không nên để bản tọa thất vọng mới là. Làm Diệu Như Lai nói xong câu đó thời điểm, nguyên bản đang hướng bái tụng kinh đầy trời Phật Đà biến như ẩn như hiện, tỏa sáng đại nhật cũng vặn vẹo mơ hồ, phảng phất kình thiên giống như kim thân tượng Phật cũng như biến mịt mờ, mà Diệu Như Lai càng là như yên như sương tựa như ảo mộng như đúng như giả. Thiên cơ nương nương thân là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt mình đại đạo pháp tắc. Dứt tiếng, đầy trời Phật đã biến mất rồi, đại nhật quang minh cũng biến mất rồi, kình thiên kim thân tượng Phật biến mất rồi, Diệu Như Lai đồng dạng biến mất rồi. Thiên cơ nương nương, ngươi một vị bạn cũ để bản tọa thay hắn hướng về ngươi vân an, hắn để bản tọa chuyển cáo ngươi, hắn thức tỉnh trở về rồi. Ha ha ha ha. Chương 2242 Cổ lão tộc nhân bí mật. Theo Diệu Như Lai biến mất, Diệu Pháp Bà Sa Phật thế giới cũng tan theo mây khói. Hoang cổ hố đen vẫn là hoang cổ hố đen. Như trước tràn ngập vô tận loạn lưu đang cuộn trào đang chảy xuôi. Trong lương đình, Thương Nhan nhìn Diệu Như Lai biến mất phương hướng, vi khẽ chau mày, biểu hiện cũng khá là nghiêm túc, chỉ chốc lát sau, mở miệng hỏi, Diệu Như Lai cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Ngươi bạn cũ thức tỉnh trở về. Sẽ là ai? Tuyên cổ vô danh nhìn vô tận loạn lưu, một đôi tĩnh lặng trong con ngươi lấp lóe chính là mờ mịt cùng bàng hoàng, hơi lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Thương Nhan biết tuyên cổ vô danh ở thời đại hoang cổ thời điểm đã từng táng rơi mất mình bản mệnh linh hồn, không chỉ có đánh mất bản ngã, liên quan với thời đại hoang cổ tất cả ký ức cũng đều không có. Nếu như tuyên cổ vô danh nói nàng không biết Diệu Như Lai trong miệng bạn cũ là ai, như vậy có thể khẳng định, vị này thức tỉnh trở về bạn cũ nhất định là tuyên cổ vô danh ở thời đại hoang cổ bạn cũ. Diệu Như Lai đối với vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tự tin lớn vô cùng, ta xem 89 phần 10 cùng trong miệng hắn ngươi vị kia bạn cũ có quan hệ. Tuyên cổ vô danh gật gù, nàng cũng là cho là như thế. Ngươi vị kia bạn cũ đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên để Diệu Như Lai dám như thế ngông cuồng. Một vị đại đạo thủy tổ. Không có khả năng lắm. Đại đạo thủy tổ ở thời đại hoang cổ phần lớn đều ngã xuống, coi như không có ngã xuống, cũng không thể sẽ trợ giúp Diệu Như Lai đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù một vị đại đạo thủy tổ còn sống sót, cũng đồng ý trợ giúp Diệu Như Lai đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đối mặt này trên trời dưới đất chúng hơn cao thủ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như không phải đại đạo thủy tổ, này sẽ là ai? Làm khó là quy khư một vị lão tổ. Này ngược lại là rất có thể. Dù sao quy khư những lão tổ kia rất nhiều đều đối với nguyên tội chân chủ mắt nhìn chằm chằm, càng là đối với nguyên tội chân chủ mơ ước đã lâu, bất quá bởi các loại nguyên nhân, khả năng đánh mất bản tôn thân thể, chỉ còn dư lại thần thức ma niệm, hoặc là ý thức ý chí, vào lúc này lựa chọn cùng Diệu Như Lai nhân vật như vậy hợp tác có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Có thể coi là như vậy, quy khư cũng không có vị nào lao tổ dám to gan không đem trên trời dưới đất tất cả cao thủ không để vào mắt chứ. Hơi hồi hộp một chút. Thương Nhan như là nhớ ra cái gì đó, sợ hay nói, sẽ không phải là Sibiu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Hậu Khanh những này khủng bố ma thần chứ. Tuyên cổ vô danh lắc đầu nói, không thể là Sibiu bọn họ. Tại sao không thể, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, một khi quy khư tán loạn, Sivu bọn họ vô cùng có khả năng thức tỉnh trở về. Quy khư tán loạn, Sivu bọn họ xác thực khả năng thức tỉnh trở về, bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi, bọn họ mặc dù thức tỉnh trở về, cũng sẽ chỉ là thần thức ma niệm ý chí. Này không phải vừa vặn cùng Diệu Như Lai hợp tác. Sivu bọn họ không sẽ cùng bất luận người nào hợp tác, càng sẽ không đi trợ giúp bất luận người nào đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Tại sao sẽ không? Làm khó bọn họ không thể trước tiên trợ giúp Diệu Như Lai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, sau đó sẽ đem Diệu Như Lai ý thức xóa bỏ đi, đem đoạt sắc sao. Ngươi không có rõ ràng ý của ta. Thương Nhan không rõ, chờ đợi tuyên cổ vô danh giải thích. Sivu bọn họ căn bản sẽ không làm như thế, cũng xem thường làm như thế, thậm chí. Mặc dù Diệu Như Lai cầm cơ thể chính mình chắp tay nhường cho, tặng cho Sivu bọn họ cũng chưa chắc có thể lọt nổi vào mắt xanh mắt. Chuyện này, Thương Nhan không nói gì. Không khỏi nhớ tới liên quan với Sivu truyền thuyết. Ma thần Sivu, lại chính là ma đạo thủy tổ, nghe nói nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, một cái sợi tóc liền có thể áp đảo một thế giới, một quyền oai chấn động đại hoang dung chuyển, dù cho một ý nghĩ đều ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Nếu như dựa theo truyền thuyết đến xem, Sivu vẫn đúng là không lọt mắt Diệu Như Lai thân thể. Nếu không là Sivu bọn họ. Đồng nhiên, Thương Nhan lại nghĩ tới một loại tồn tại, nói, sẽ không phải là cổ lão tộc nhân chứ. Tuyên cổ vô danh đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại gật gù, nói, hay là, cũng hay là không phải, hy vọng không phải chứ, cũng chỉ có thể hy vọng. Nếu như đúng là cổ lão tộc nhân đây. Nếu như đúng là cổ lão tộc nhân. Tuyên cổ vô danh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi phun ra, lại lắc đầu. Không hề trả lời cái vấn đề này. Cổ lão tộc nhân tồn tại rất thần bí. Thần bí liền ngay cả Thương Nhan bực này tồn tại cũng biết đã ít lại càng ít. Chỉ biết cổ lão tộc nhân ở trong thiên địa này như thần tồn tại. Vừa có ma ha tộc nhân. Cũng có bà sa tộc nhân. Còn có giả diệp tộc nhân. Thậm chí còn có bản cổ tộc nhân. Đến tột cùng có bao nhiêu cổ lão tộc nhân, Thương Nhan cũng không biết. Nhưng nàng biết người trong truyền thuyết nói thủy tổ hoàng đế. Bao quát ma đạo thủy tổ Sivu đều là cổ lao tộc nhân, cùng với thiên phụ địa mẫu, nữ hoa chờ chút trong truyền thuyết thần thoại hầu như đều là cổ lao tộc nhân. Tuyên cổ vô danh cũng là một vị cổ lão tộc nhân, chí ít, ở thời đại hoang cổ không có táng đi bản mệnh linh hồn tuyên cổ vô danh là. Ngoài ra, còn có một vị nữ vu nương nương, nghe nói cùng tuyên cổ vô danh đều ở thời đại hoang cổ táng rơi mất mình bản mệnh linh hồn. Còn có một chút cổ lão tộc nhân ở thời đại hoang cổ lựa chọn luân hồi. Đại hành điên tăng là Thương Nhan tiểu sư muội, hiện nay thánh nữ nương nương tô cũng vậy. Nàng đã từng hướng về tuyên cổ vô danh hỏi dò quá cổ lão tộc nhân. Nhiên, tuyên cổ vô danh chưa từng có trả lời nàng liên quan với cổ lão tộc nhân bất cứ chuyện gì. Trong lương đình, tuyên cổ vô danh đứng lên, đứng loạn lưu ở trong, liền như vậy nhìn vô tận loạn lưu đang cuộn trào đang chạy xuôi, trong ánh mắt ẩn chứa đếm mãi không hết bàng hoàng cùng mờ mịt. Liếc mắt nhìn tuyên cổ vô danh, ngồi ở trong lương đình Thương Nhan ha há mồm, nhưng là muốn nói lại thôi, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nàng biết tuyên cổ vô danh hiện tại rất hoang mang. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn giúp bang tuyên cổ vô danh, nhưng đáng tiếc, nàng so với tuyên cổ vô danh càng hoang mang. Đối mặt này thần bí không biết hoang cổ hố đen, đối mặt này hỗn loạn không thể tả thế cuộc. Tuyên cổ vô danh không biết nên làm như thế nào, cũng không biết nên làm cái gì, nàng càng thêm không biết nên làm như thế nào, nên làm cái gì. Trầm mặc một lúc lâu, cho đến Thương Nhan uống cạn một bình rượu ngon, nàng đi gia đình nghỉ mát, đi tới tuyên cổ vô danh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu, đang suy nghĩ gì? Một người, hay là không nghĩ tới tuyên cổ vô danh sẽ trả lời như vậy, cho tới Thương Nhan biểu hiện hơi run run, ở trong ấn tượng của nàng, tuyên cổ vô danh có thể chưa từng có đã nói sẽ muốn một người, kỳ quái hỏi, ngươi đang suy nghĩ ai? Hán, là ai? Cổ Thanh Phong. Nghe vậy, Thương Nhan thậm chí có chút không thể tin vào thai của mình, hỏi, đang yên đang lành, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới tên kia đến rồi? Tuyên cổ vô danh cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói, hiện tại hắn chính đang làm gì? Hắn còn có thể làm cái gì? Đơn giản chính là ở này hoang cổ trong hắc động khắp nơi chạy lung tung chứ, liền ngươi hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, hắn càng thêm không biết. Nhớ tới Cổ Thanh Phong, Thương Nhan không khỏi muốn cười, nói, nếu nói là bàng hoàng, e sợ này trên trời dưới đất không có ai so với hắn càng mê man. Chương 2243, nhân quả không có phần cuối, khổ hải không có bị ngạ. Kỳ thực, có lúc ngẫm lại, ta rất đồng tình với người này, hắn tính cách hào hiệp bất ham, làm người càng là lười nhác nhàn nhã, vừa không có xưng bá thiên địa dạ tâm, cũng đối với đường lớn này không có hứng thú gì, chỉ thích tự do tự tại không buồn không lo sinh hoạt. Nhắc lên Cổ Thanh Phong, Thương Nhan giọng điệu có vẻ khá là phức tạp, tựa hồ cũng không chỉ là đồng tình đơn giản như vậy. Một mực tạo hóa trêu người, hắn từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó liền gánh vác quá nhiều rắc rối phức tạp nhân quả vận mệnh, sau đó càng là từng bước rơi vào trong đó, hắn càng dãy rủa, ham càng sâu, hắn gánh vác nhân quả vận mệnh liền càng hỗn loạn, cho đến hiện tại, đã không có ai biết hắn ở nguyên tội bên trong hám sâu bao nhiêu, gánh vác nhân quả vận mệnh có cỡ nào hỗn loạn. Thương Nhan cũng là nhìn mênh mông vô biên hoang cổ hố đen, cũng nhìn vô cùng vô tận loạn lưu. Khỏe miệng xẹt qua một vệ phức tạp ý cười, sau đó rên rỉ thở dài, nỉ non tự nói, bất quá, ngoại trừ đồng tình ở ngoài, ta càng nhiều chính là bội phục. Hắn này cùng nhau đi tới, trải qua nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên không có lạc lối tự mình, tinh thần cũng không có tan vỡ, liền ngay cả tâm tình cũng không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, thực sự là vượt qua tưởng tượng, cũng cứ gọi là ta phục sát đất. Thương Nhan lại tự rêu nói, những người khác không nói, nếu như đổi làm là ta, e sợ từ lâu ở đây sao nhiều rắc rối phức tạp hỗn loạn không thể tả nhân quả bên trong bản thân bị lạc lối. Nhân quả là sẽ gọi người lạc lối tự mình. Từ cổ chí kim, Thương Nhan gặp quá nhiều quá đa số truy tìm nhân quả mà lạc lối tự người của ta. Trong đó không thiếu tay mắt thông thiên đại năng, bao quát bản thân nàng năm đó vì truy tìm nhân quả, cũng đều lạc lối quá tự mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân quả, kiếp trước nhân. Kiếp này quả. Truy tìm nhân quả, tất nhiên truy tìm kiếp trước, mà một khi truy tìm kiếp trước, thường thường không phân biệt được người nào mới thật sự là mình, không biết kiếp trước tự mình thuộc về mình, vẫn là kiếp này tự mình thuộc về mình. Hơn nữa nhân quả căn bản không có phần cuối, bởi vì kiếp này quả đến từ kiếp trước nhân, mà kiếp trước quả nguyên tắc tự mình kiếp trước gieo xuống nhân, kiếp trước còn có kiếp trước, như vậy nhiều lần căn bản không có phần cuối, một khi rơi vào đi, liền sẽ bị lạc tự mình, ham càng sâu, liền càng lạc lối. Năm đó Thương Nhan chính là như thế lạc lối tự mình. Nàng truy tìm nhân quả, là vì tìm kiếm chân chính mình, hoặc là phải nói vốn là mình, nhưng là khi nàng truy tìm kiếp trước nhân quả sau khi, phát hiện kiếp trước còn có kiếp trước, kiếp trước kiếp trước còn có kiếp trước, kiếp trước kiếp trước kiếp trước còn có kiếp trước, cuối cùng chân ngã không có tìm được không nói, bản ngã cũng không có tìm được, ngược lại còn bản thân bị lạc lối. Nếu như không phải Tuyên Cổ Vô Danh chỉ dẫn nàng tìm về tự mình, hiện tại Thương Nhan e sợ như trước lạc lối tự mình. Cũng là từ lạc lối bên trong tìm về tự mình chi hỏa, nàng mới chính thức cảm nhận được Tuyên Cổ Vô Danh trước đây nói một câu nói. Nhân quả không có phần cuối, như khổ hải không có bị ngạn như thế. Lạc lối nhân quả, cũng như rơi vào khổ hải. Ở nàng nghĩ đến, mình chỉ là truy tìm mình nhân quả đều bản thân bị lạc lối, mà Cổ Thanh Phong gánh vác nhân quả có thể đều là rắc rối phức tạp cũng đều hỗn loạn không thể tả nhân quả. Nếu như Thương Nhan nhân quả là một đạo luận lưu, nàng như thế nào đi nữa lạc lối cũng sẽ chỉ ở thuộc về mình nhân quả bên trong lạc lối. Mà Cổ Thanh Phong nhân quả càng như là một đạo loạn lưu vòng xoáy, bên trong không biết bao hàm bao nhiêu loạn lưu, bao nhiêu thác loạn nhân quả, hắn một khi lạc lối, trời mới biết sẽ bị lạc đến cái gì cỡ nào thác loạn nhân quả, thậm chí khả năng lạc lối không phải tự mình, mà là hắn ta, nói cách khác, đến thời điểm Cổ Thanh Phong liền cũng không tiếp tục là Cổ Thanh Phong, mà là sẽ biến thành một cái khác đánh mất ta hắn, hắn kiếp trước, hắn kiếp trước cũng đều cùng hắn cũng lại. Không có bất cứ quan hệ gì. Gọi Thương Nhan cực kỳ bội phục chính là, này cùng nhau đi tới, mặc dù gánh vác như vậy thác loạn nhân quả, Cổ Thanh Phong như trước không có lạc lối tự mình, dù cho ở nguyên tội bên trong hám sâu hơn, gánh vác nhân quả lại hỗn loạn, hắn trước sau đều là hắn, chưa bao giờ lạc lối quá tự mình. Nhất làm cho Thương Nhan bội phục phục sắt đất chính là, người này không chỉ có không có lạc lối, tâm tình cũng không từng đã xảy ra biến hóa, mặt đối với mình gánh vác nhân quả. Hắn trước đây thái độ là tuy không chấp nhận, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối, ai đến cũng không cự tuyệt, thuận theo tự nhiên. Hiện tại đây, như trước là như vậy, dù cho biết mình gánh vác nhân quả rất hỗn loạn, dù cho biết này trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại đều theo dõi hắn, dù cho biết quyết định của hắn khả năng ảnh hưởng thiên địa thế cuộc, hắn như trước không đáng kể, cũng không thèm quan tâm, đi một bước xem một bước. Cứ việc Thương Nhan không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được người này tâm thật to lớn, không phải lớn một cách bình thường, lớn thật giống như cái gì đều không để ý, cái gì cũng không đáng kể, cũng lớn thật giống chứa đủ này cổ kim thiên địa như thế. Nhớ tới này, Thương Nhan bỗng nhiên hỏi một câu, người nói, người này có phải là nhận mệnh? Tuyên Cổ Vô Danh cũng không có đáp lại, chỉ là yên lặng đứng, như một hạt bụi, càng như này hoàng cổ trong hắc động chạy xuôi loạn lưu giống như vậy, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Thương Nhan tiếp tục nói, ở ta trong ấn tượng, người này trước đây nhưng là cao ngạo thành tính, kiêu căng khó thuần chủ nhân, có phải là trải qua như thế sự tình sau khi, hắn này cao ngạo tính tình bị san bằng, mà đánh mất bản tính, cũng không còn tính khí, đối mặt phức tạp như thế hỗn loạn nhân quả, hắn tự biết không thể ra sức, vì lẽ đó liền lựa chọn mặc cho số phận. Bên cạnh Tuyên Cổ Vô Danh hơi lắc đầu, rốt cục mở miệng, khẳng định nói, không, hắn sẽ không nhận mệnh, cũng sẽ không mặc cho số phận. Nay cổ kim thiên địa, ai cũng có thể sẽ nhận mệnh, ai cũng có thể sẽ chọn mặc cho số phận, bao quát người, cũng bao quát ta, nhưng chỉ có hắn không biết. Thương Nhan hiếu kỳ hỏi, tại sao? Bởi vì hắn chính là nhân nghịch thiên cải mệnh mà tồn tại, linh hồn của hắn, hắn máu tươi, nội tâm của hắn đều là như vậy, hắn thiên tính chính là như vậy, hắn sẽ không nhận mệnh, càng sẽ không mặc cho số phận. Thương Nhan nỉ non Tuyên Cổ Vô Danh nói câu nói này, cân nhắc chốc lát, lại nói, nếu như hắn sẽ không mặc cho số phận, vì sao cho đến hiện tại như trước thờ ơ không động lòng, làm khó hắn thật sự cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không đáng kể, làm khó trái tim của hắn thật sự lớn đến siêu thoát tất cả trình độ. Không. Tuyên Cổ Vô Danh nói ra, hắn không phải không đáng kể, hắn cũng không phải không để ý, hắn có quan tâm người. Tuyên Cổ Vô Danh âm thanh vừa dứt, Thương Nhan rơi vào trầm tư. Nàng biết ở này cổ kim thiên địa có không ít mọi người cùng Cổ Thanh Phong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp nhân quả. Ví dụ như nàng tiểu sư muội Tô Họa, ví dụ như Quân Tuyển Cơ, còn có Vân Nghê Thường chờ chút. Các nàng cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó đều có một đoạn tam sinh tam thế nhân quả. còn có một cái người trọng yếu nhất, này chính là Tiểu Cẩn Nhi. Muốn nói Cổ Thanh Phong có thể hay không quan tâm Tô Họa, Quân Tuyển Cơ, Vân Nghê Thường những này tam sinh tam thế nhân quả, Thương Nhan hay là nói không chừng, nhưng có một chút nàng rất khẳng định, vậy thì là Cổ Thanh Phong rất quan tâm Tiểu Cẩn Nhi. Chương 2244, gánh quan tài đá ma thần. Nếu như hắn sẽ không nhận mệnh, cũng không phải không để ý, nhưng tiến vào hoang cổ hố đen sau đó vẫn thờ ơ không động lòng, như vậy chỉ có một loại giải thích. Cùng ngươi cùng ta, cùng này trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại như thế, đối mặt này hỗn loạn không thể tả thế cuộc, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, cũng không biết nên làm cái gì. Không. Tuyên Cổ Vô Danh đáp lại nói, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Thương Nhan cảm giác nghi hoặc, hỏi, nơi nào sai rồi? Hắn biết mình nên làm cái gì? Nếu biết nên làm cái gì, vì sao cho đến hiện tại như trước thờ ơ không động lòng? Hắn đang đợi. Hắn ở chờ cái gì? Hắn đang chờ chúng ta, chờ này trên trời dưới đất có tồn tại, chờ này tam thiên đại đạo, chờ này nguyên tội, cũng đang đợi này nhân quả vận mệnh. Thương Nhan nghe có chút hồ đồ. Đối mặt thần bí không biết hoang cổ hố đen, mọi người chúng ta đều lạc mất phương hướng rồi, không biết nguyên tội chân chủ sẽ là ai, không biết tam thiên đại đạo liệu sẽ co ngã xuống, không biết thiên địa liệu sẽ co sống lại, lại càng không biết tương lai vận mệnh thì như thế nào. Tuyên Cổ Vô Danh nỉ non tự nói, thế nhưng hắn không giống. Vì sao không giống? Hắn căn bản không để ý nguyên tội chân chủ là ai, hắn cũng không để ý này tam thiên đại đạo liệu sẽ co ngã xuống, thiên địa liệu sẽ co sống lại, tương lai vận mệnh thì như thế nào. Hắn hết thể không để ý, hắn ngay cả mình nhân quả là cái gì đều không để ý, lại sao sẽ quan tâm những này, hắn chỉ quan tâm mình quan tâm. Trước đây là, hiện tại cũng là, sau đó càng là. Tuyên Cổ Vô Danh bóng người như yên là sương mù, càng như cái bóng trong nước giống như theo các loại loạn lưu phun trào. Nàng nói ra, ngươi còn nhớ lần trước ở thế tục giới chúng ta thấy hắn thời điểm sao? Lúc đó Tiểu Cẩn Nhi hỏi qua hắn bốn cái vấn đề. Tiểu Cẩn Nhi hỏi vấn đề thứ nhất là, nếu như này đại đạo thiên địa không tha cho hắn Cổ Thanh Phong, hắn liệu sẽ có diệt thiên địa này? Hắn trả lời nói, chỉ cần Tiểu Cẩn Nhi ở thiên địa này một ngày, hắn liền một ngày sẽ không diệt thiên địa này. Tiểu Cẩn Nhi hỏi vấn đề thứ hai là, nếu như này đại đạo thiên địa không tha cho Tiểu Cẩn Nhi, hắn liệu sẽ có diệt thiên địa này? Hắn trả lời nói, nếu như này đại đạo không tha cho Tiểu Cẩn Nhi, hắn liền diệt này đại đạo. Nếu như thiên địa không tha cho Tiểu Cẩn Nhi, hắn liền diệt thiên địa này. Tiểu Cẩn Nhi hỏi vấn đề thứ ba là, nếu như số mệnh an bài hắn cùng Tiểu Cẩn Nhi trong lúc đó chỉ có thể sống một cái, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn trả lời nói, hắn không tin số mệnh, nếu như trong số mệnh thực sự là như vậy nhất định, hắn sẽ không tiếc tất cả nghịch thiên cải mệnh. Chờ Tuyên Cổ Vô Danh nói xong, Thương Nhan rơi vào trầm tư ở trong, chỉ chốc lát sau, mở miệng hỏi, ngươi tin không? Tin tưởng. Hắn sẽ làm như vậy sao? Hắn biết. Hắn có thể làm được sao? Cái vấn đề này Thương Nhan không biết, Tuyên Cổ Vô Danh cũng không biết, nếu như biết đến lời nói, các nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy hoang mang bàng hoàng. Trầm mặc. Thương Nhan ngước đầu nhìn lên, lại hỏi, ngươi mới vừa nói Tiểu Cẩn Nhi hỏi tham bốn cái vấn đề, có thể ngươi vừa nãy chỉ nói ba cái, Tiểu Cẩn Nhi hỏi vấn đề thứ tư là cái gì? Tiểu Cẩn Nhi hỏi vấn đề thứ tư chỉ có hai chữ, nếu như, nếu như, nếu như cái gì? Chỉ có nếu như hai chữ. Vậy hắn là trả lời như thế nào? Hắn trả lời nói, chỉ cần có hắn ở, sẽ không có nếu như. Chuyện này. Được rồi. Thương Nhan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đầy đủ quá rất lâu mới chậm rãi phun ra. Nàng rõ ràng. Rõ ràng Tuyên Cổ Vô Danh nói những câu nói này. Cổ Thanh Phong hay là không biết nên làm như thế nào, thế nhưng biết nên làm cái gì. Hắn chỉ là hiện tại vẫn không có làm mà thôi. Hắn phải làm gì, không ở chỗ hắn muốn làm cái gì, mà ở chỗ này này đại đạo thiên địa, này nhân quả vận mệnh, bao quát này nguyên tội đối với hắn quan tâm người làm cái gì. Chính như Tuyên Cổ Vô Danh nói như vậy. Cổ Thanh Phong căn bản không để ý này đại đạo có hay không ngã xuống, không để ý thiên địa có hay không sống lại. Càng sẽ không quan tâm nguyên tội chân chủ là ai, tương lai nhân quả vận mệnh lại thì như thế nào, hắn chỉ quan tâm mình quan tâm. Cũng như Cổ Thanh Phong hướng về Tiểu Cẩn Nhi hứa hẹn như vậy. Đại đạo không tha cho, hắn liền đồ này tam thiên đại đạo, thiên địa không tha cho, hắn liền diệt này cổ kim thiên địa, vận mệnh không tha cho, hắn liền bỏ này nhân quả vận mệnh. Nếu như, thật không tiện, hắn đã nói, chỉ cần có hắn ở, sẽ không có nếu như. Cổ Thanh Phong là nói như vậy. Mà mặc kệ là Thương Nhan vẫn là Tuyên Cổ Vô Danh, đều tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy. Cho tới Cổ Thanh Phong có thể không đồ diệt này đại đạo thiên địa, có thể không nghịch thiên cải mệnh, không có ai biết, Tuyên Cổ Vô Danh cũng không biết. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới hoang mang, cho nên mới mở mịt, cho nên mới bàng hoàng. Đột nhiên, Tuyên Cổ Vô Danh không hiểu ra sao xoay người, hướng một cái hướng khác mở ra nhìn sang, một đôi nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi ẩn chứa một loại ngạc nhiên nghi ngờ. Thương Nhan còn không biết tại sao sự việc, chính còn muốn hỏi thời điểm, nàng như là cũng nhận ra được dị dạng, tương tự là xoay người, mở ra nhìn sang, tuyệt khuôn mặt đẹp trên cũng mang theo nghiêm nghị, trong tròng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ào ào ào, từng trận quỷ dị âm thanh truyền đến, là một loại xiềng xích âm thanh, thật giống như có người ở kéo xiềng xích trên đất cất bước như thế. Loại thanh âm này rất quái lạ, chấn động nhân thần hồn, chấn động tâm hồn, rất là khủng bố. Ào ào ào, xiềng xích âm thanh rất nặng nề ngột ngạt, cũng rất dài dòng, truyền đến thời điểm, các loại loạn lưu đều chịu đến kịch liệt ảnh hưởng. Gần rồi, càng ngày càng gần, một cái bóng dần dần nổi lên, như là một người. Hay là một người đi, xem ra có tới 9 mét khoảng cách, người này tóc thai bù xù, mặc một bộ cũ nát áo bào, cả người bị trắng đen xen kẽ xiềng xích quấn quanh, cái cổ, hai vai, hai tay, hai chân, bên hông đều bị xiềng xích chăm chú khóa lại. Xiềng xích trên che kín huyền diệu khó hiểu thần kỳ mà tuyệt diệu phù văn, cũng như trắng đen đan xen hỏa diễm ở đốt cháy như thế. Tối quái lạ chính là, người này trên bả vai còn gánh một bộ to lớn quan tài đá, trên quan tài đá đồng dạng che kín huyền diệu phù văn, hơn nữa chuẩn cụ quan tài đá đều bị xiềng xích cuốn quanh. Hắn liền như thế cúi đầu, tán loạn tóc, một tay ôm trên bả vai quan tài đá, cả người cuốn quanh xiềng xích, kéo hai chân chậm rãi đi tới. Cả người đều liều lĩnh quần cuộn khói đen, cả người đều không có bất kỳ sức sống, có chỉ là tử khí, vô tận tinh mịch. Lại như từ địa ngục trở về ma thần như thế, thực sự khủng bố, mỗi đi một bước cũng như tử thần thẩm phán như thế. Đối diện Tuyên Cổ Vô Danh lấy một loại rất ánh mắt kỳ quái theo dõi hắn, Thương Nhan càng là lông mày sâu túc, trong tròng mắt lộ ra một loại kinh ngạc. Người này đi tới, đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh, sau đó dừng lại, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu. Ngay cả xem cũng không từng liếc mắt nhìn. Liền như thế đứng. Không nói câu nào. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ như thế, quanh thân các loại loạn lưu cũng chẳng biết lúc nào tán loạn, đầy trời đều là tràn ngập tử khí khói đen, thật sự lại như địa ngục như thế. Không biết qua bao lâu. Người kia động. Xoay người rời đi. Đi rồi chín bộ, rồi lại đình chỉ. Nói cho bọn họ biết. Ta. Trở về. Chương 2245, vị trí bí ẩn, nổ vang đầu nguồn. Hoang cổ hố đen trên không có thương khung, dưới không có khắp nơi, vừa không không gian, cũng tựa hồ không có thời gian. Chỉ có vô cùng vô tận loạn lưu đang cuộn trào. Chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy xoay chậm chậm, nuốt chửng các loại loạn lưu, xem ra như chín đạo đi về quá khứ vị lai thời không chi môn, cũng như này hoang cổ hố đen vết nứt cánh cửa, như là chôn giấu thời đại hoang cổ bí mật. Cũng như quyết định này đại đạo thiên địa nhân quả cùng vận mệnh. Bất quá. Ở này vô biên vô hạn mênh mông vô ngần hoang cổ trong hắc động cũng không cũng chỉ có này chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy. Chí ít. Vào giờ phút này Cổ Thanh Phong ngay khi hoang cổ hố đen nơi sâu xa tìm tới một đạo kỳ quái loạn lưu vòng xoáy. Lúc trước cùng đại hành điên tăng sau khi tách ra, hắn liền vẫn đang tìm kiếm đạo kia nổ vang đầu nguồn. Tiếng nổ lớn mỗi một lần truyền đến. Đều phảng phất ở triệu hoán hắn như thế, khiến cho nội tâm hắn càng ngày càng hiếu kỳ, cũng càng ngày càng muốn tìm đến nổ vang đầu nguồn. Hắn liền như thế tìm kiếm. Không biết tìm bao lâu. Tìm tìm liền phát hiện một đạo kỳ quái loạn lưu vòng xoáy. Cho tới tiếng nổ lớn có phải là từ này nói loạn lưu trong nước xoáy truyền đến, Cổ Thanh Phong cũng không dám khẳng định, bởi vì khi hắn tìm tới này nói loạn lưu vòng xoáy thời điểm, tiếng nổ lớn sớm đã biến mất. Chỉ là cảm giác này nói loạn lưu vòng xoáy hẳn là cùng đạo kia nổ vang trong lúc đó có nhất định quan hệ. Vốn tưởng rằng này nói loạn lưu trong nước xoáy khả năng lại là một tòa hoang cổ di tích, sau khi đi vào mới phát hiện cũng không phải như vậy. Lúc trước tiến vào những kia hoang cổ di tích đều không ngoại lệ, đều là mênh mông vô bờ hoang mạc phế tích, mà trong này vừa không có hoang mạc cũng không có phế tích, có chỉ là hư vô không gian. Đọc T.E.G. Huyện cùng nếu như chỉ là thuần túy không gian hư vô ngược lại cũng không tính là gì chuyện hiếm có. Ở hoang cổ trong hắc động chảy xuôi những kia loạn lưu rất nhiều đều là bị vứt bỏ không gian, phần lớn đều là một mảnh hư vô, không có thứ gì. Mà tòa này hư vô bên trong không gian nhưng trôi nổi rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lại như dưới ánh mặt trời từng viên một bụi trần như thế lẳng lặng trôi nổi, mảnh vỡ có lớn có nhỏ, nhỏ bé như hoa tuyết, lớn thì lại như một ngọn núi cao. Cổ Thanh Phong muốn nhìn một cái những mảnh vỡ này đều là thứ đồ gì nhi, vừa vặn đưa tay một xúc, mảnh vỡ trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại đưa tay, như trước như vậy. Mặc kệ là như hoa tuyết giống như mảnh vỡ, vẫn là như núi lớn mảnh vỡ hầu như cũng như bọt biển bản, vừa mới chạm đến lập tức tán loạn. Cổ Thanh Phong lại thử lấy ra thần thức, muốn dò la xem một, hai, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thần thức chạm đến sau khi, to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ dĩ nhiên cũng ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn lại liên tục thử nhiều lần, kết quả đều giống nhau. Dù cho lại cẩn thận từng ly từng tí một cũng không được. Này thật đúng là tà môn. Này đến tột cùng là nơi nào? Cổ Thanh Phong một chốc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Vừa ở tòa này tà môn không gian du đãng, vừa nghiên cứu đầy trời mảnh vỡ, hắn phát hiện món đồ này thừa không chịu được bất kỳ sức mạnh, dù cho lại nhỏ bé sức mạnh, mặc dù là thần thức tinh thần, thậm chí một vệ tàn thức ý nghĩ cũng không được. Cổ Thanh Phong này cùng nhau đi tới, to to nhỏ nhỏ tình cảnh, các loại ngạc nhiên chuyện cổ quái đều gặp qua không ít, chưa từng thấy như vậy yếu đuối đồ vật, yếu đuối đến thậm chí ngay cả một ít tinh thần, một vệ ý nghĩ đều không thể chịu đựng. Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy yếu đuối đồ vật căn bản không thể tồn tại. Ngẫm lại một chút xíu sức mạnh đều không thể chịu đựng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ tan thành mây khói, hẳn là đã sớm tuyệt diệt mới là. Đại hoang chư thiên vạn giới liền không nói, đều bị đại tự nhiên bao phủ, phong lôi mưa điện đến một trận những mảnh vỡ này hết thảy đều sẽ tán loạn. Đừng nói đại hoang chư thiên vạn giới, chính là ở này hoang cổ hố đen những kia bị vứt bỏ không gian loạn lưu bên trong cũng đều không thể sinh tồn. Hoang cổ hố đen những này không gian loạn lưu hay là ở đại tự nhiên ở ngoài, vừa không nhật nguyệt cũng không gió lôi vũ điện, có thể vấn đề là những này không gian loạn lưu vừa không có bản nguyên cũng không có pháp tắc, liên kết cấu đều không có, mỗi giờ mỗi khắc đều ở biến hóa, mỗi một lần biến hóa cũng như đồng nhất thứ không gian gây dựng lại, nếu là rơi vào đi. Tu vi yếu tại chỗ sẽ bị nghiền ép tán loạn, chớ nói chi là những này yếu đuối mong manh mảnh vỡ. Tại sao những mảnh vỡ này một mực ở tòa này hư vô bên trong không gian không bị ảnh hưởng đây? Tòa này không gian hư vô thật giống cũng là hoang cổ hố đen loạn lưu không gian chứ? Cổ Thanh Phong tử quan sát kỹ một lúc, cũng không phát hiện tòa này không gian có cái gì không giống, ngoại trừ một mảnh hư vô ở ngoài, cùng lúc trước những kia hoang cổ di tích gần như... đều là không có bản nguyên không có pháp tắc cũng không có kết cấu, hơn nữa cũng đều ở mỗi giờ mỗi khắc diễn biến diễn hóa, không hề quy tắc có thể nói. Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ, từ lúc tiến vào hoang cổ hố đen sau khi gặp phải rất nhiều không thể nào hiểu được quái sự nhi, cũng không kém này cũng kiện. Lại ở bên trong đi dạo một lúc, như trước không phát hiện gì. Vốn là nghĩ tòa này không gian hư vô có thể cùng tiếng nổ lớn có chút quan hệ, bây giờ nhìn lại 89 phần 10 là mình cả nghĩ quá rồi. Đang do dự muốn không muốn lúc rời đi, đột nhiên, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Nổ vang truyền đến, đinh tai nhức óc, như trời long đất lở giống như vậy, chấn động đầy trời mảnh vỡ đều trong nháy mắt tan thành mây khói, cũng chấn động cả tòa không gian đều đang điên cuồng biến hóa. Nghe thấy này nói nổ vang, Cổ Thanh Phong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Bởi vì này nói nổ vang chính là hắn vẫn khổ sở tìm kiếm âm thanh. Khá lắm. Rốt cuộc tìm được rồi. Nơi này hẳn là chính là nổ vang truyền đến đầu nguồn. Đúng. Hẳn là chính là đầu nguồn. Làm tiếng nổ lớn truyền đến thời điểm, Cổ Thanh Phong trong cơ thể chạy xuôi nguyên tội chi huyết như mặt nước đang sôi trào cũng như lửa giống như ở đốt cháy. A tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất. Còn có thôn thiên phệ địa huyết thao thiết cùng với cái này không rõ đồ vật cũng đều không nhịn được đang run rẩy, mà lại so với lúc trước nghe thấy nổ vang giờ càng kích động. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền đến, tòa này hư vô không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy, vặn vẹo mơ hồ lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Hán mẹ, lao tử vận may sẽ không như thế kém chứ? cứng tìm tới đầu nguồn liền hắn mẹ muốn tán loạn. Cổ Thanh Phong không nghĩ quá nhiều, thừa dịp tòa này không gian hư vô vẫn không có tán loạn, hắn mau mau tìm kiếm nổ vang đầu nguồn. Vận mệnh bất tử, nguyên tội không ngừng. Vận mệnh bất hủ, nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Nay quen thuộc lại xa lạ tiếng gầm gừ không dứt bên tai, Cổ Thanh Phong kích động không cách nào ngôn ngữ, hắn cảm giác âm thanh đầu nguồn ngay khi phía trước, hắn mở ra nhìn sang, như là nhìn thấy một ngọn núi, một tòa mịt mờ, như ẩn như hiện núi cao. Núi cao hư hư thật thật giả giả, như trong nước hình chiếu, lại như hải thị thật lâu, tựa như ảo mộng, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Gọi Cổ Thanh Phong không nghĩ tới chính là, khi hắn lấy ra thần thức tra xét thời điểm, dĩ nhiên chẳng có cái gì cả tham tra được, thật giống như tòa kia hư vô mờ ảo núi cao không tồn tại như thế. Nhưng mà, để Cổ Thanh Phong càng thêm không nghĩ tới chính là, thần thức lấy ra sau khi, không có tra xét đến núi cao tồn tại, ngược lại tra xét đến hai người. Không sai. Chính là hai người. Hai người kia cũng như Cổ Thanh Phong như thế chính liều lĩnh nhằm phía núi cao. Chương 2246, Vô Đạo Sơn tái hiện. Hai người này đến tột cùng là người nào, lại là nhân vật gì, Cổ Thanh Phong không biết, vào giờ phút này hắn cũng không muốn biết, chỉ muốn mau sớm chạy qua xem một chút đó là một tòa thế nào núi cao, lại đến cùng có phải là nổ vang truyền đến đầu nguồn. Gần rồi. Càng ngày càng gần. Núi cao đường viền cũng càng ngày càng rõ ràng. Hay là một ngọn núi đi. Càng như một đoàn hỗn độn. Một đoàn phảng phất ẩn chứa đại đạo chân lý, thiên địa ảo diệu hỗn độn. Này hỗn độn thiên biến vạn hóa, mịt mờ, hư vô phảng phất chưa từng tồn tại, mờ ảo dường như không thuộc về thiên địa, thậm chí không thuộc về đi qua cũng không thuộc về tương lai. Hỗn độn bình thường núi cao xem ra phảng phất huyền vũ quy xà như thế, càng như là một ngôi mộ mộ, huyền quy giống như mộ, huyền quy trên lưng huyền xà lại như mộ. Làm Cổ Thanh Phong nhìn rõ ràng tòa này hỗn độn sơn nhạc thời điểm, nội tâm cũng không khỏi ngẩn ra. Hắn nhận thức ngọn núi này, không phải cái khác, chính là Vô Đạo Sơn. Đúng thế. Vô Đạo Sơn. Năm đó hắn ở thế tục giới thời điểm đã từng tận mắt nhìn Vô Đạo Sơn giáng lâm quá, hơn nữa còn tự mình leo lên quá Vô Đạo Sơn. Không chỉ có như vậy, còn ở Vô Đạo Sơn trên nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa. Vì lẽ đó, đối với Vô Đạo Sơn ấn tượng phi thường sâu sắc, cũng vô cùng khẳng định tòa này xa cuối chân trời, lại như gần trong gang tấc hỗn độn sơn nhạc tuyệt đối chính là Vô Đạo Sơn. Đột nhiên, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Vô Đạo Sơn tán loạn biến mất rồi, cùng lúc đó, toàn bộ không gian cũng đều tan thành mây khói, dường như bọt biển tán loạn giống như vậy, Cổ Thanh Phong lại trở về tràn ngập vô tận loạn lưu hoang cổ hố đen. Hắn ở phụ cận tìm một lúc, chẳng có cái gì cả tìm tới, cũng không có tiếp tục tìm kiếm xuống. Trong đầu vẫn suy tư Vô Đạo Sơn. Nói thật, Vô Đạo Sơn xuất hiện ở hoang cổ hố đen loạn lưu bên trong không gian, Cổ Thanh Phong tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trước đây hắn không hiểu. Không hiểu vô đạo thời đại đến tột cùng là thuộc về đi qua vẫn là thuộc về tương lai. Theo trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn dần dần đã hiểu. Vô đạo thời đại vừa thuộc về đi qua cũng thuộc về tương lai. Vô đạo thời đại thuộc về quá khứ là bởi vì ở thời đại hoang cổ đã từng có người mở ra vô đạo thời đại, cứ việc bị mở ra vô đạo thời đại rất nhanh lại biến mất, nhưng tóm lại là mở ra, nếu mở ra, nói cách khác vô đạo thời đại tại quá khứ từng xuất hiện. Nói vô đạo thời đại thuộc về tương lai là bởi vì vận mệnh chi thư ghi chép tiên đoán, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo ngã xuống, thiên địa sống lại, kim cổ chung kết, vô đạo thời đại mở ra, vừa là tiên đoán. Chính là tương lai. Vì lẽ đó, làm Vô Đạo Sơn xuất hiện ở hoang cổ hố đen loạn lưu không gian, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy không thể nào hiểu được. Thậm chí khi hắn phát hiện nổ vang đầu nguồn chính là đến từ Vô Đạo Sơn thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Tiếng nổ lớn mỗi lần truyền đến cũng giống như là ở triệu hoán hắn như thế, mặc kệ là chính hắn vẫn là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lên trời xuống đất chờ chút đều không ngoại lệ đều sẽ phải chịu mãnh liệt ảnh hưởng. Dùng đầu ngón chân muốn biết tiếng nổ lớn cùng nguyên tội có quan hệ, nổ vang đầu nguồn khả năng là nguyên tội bản nguyên cũng không phải là không thể được. Năm đó hắn ở Vô Đạo Sơn tuy rằng chưa từng thấy cái gọi là nguyên tội bản nguyên, nhưng cũng không hiểu ra sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vốn tưởng rằng có thể xóa bỏ nguyên tội, không hề nghĩ rằng nhưng tỉnh lại nguyên tội. Mặc kệ là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vẫn là tỉnh lại nguyên tội, đều đủ để chứng minh Vô Đạo Sơn cùng Nguyên Tội có quan hệ rất lớn, hay là cái gọi là Nguyên Tội bản nguyên liền táng ở Vô Đạo Sơn bên trên. Càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán khả năng là đúng. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, cũng như ở triệu hoán hắn như thế, tiến vào vô đạo thế giới sau khi, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khi hắn chân chính bước lên Vô Đạo Sơn thời điểm, thậm chí cảm giác mình chính là Nguyên Tội chân chủ, loại cảm giác đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, càng không cách nào ngôn ngữ. Cho tới nay, hắn đều muốn lần thứ hai leo lên Vô Đạo Sơn, nhưng đáng tiếc chính là, từ lúc năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa Nguyên Tội nghiệp hỏa sau khi, Vô Đạo Sơn cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ thật vất vả ở hoang cổ trong hắc động lần thứ hai đụng với Vô Đạo Sơn xuất hiện, làm sao, còn chưa lên đến liền lại biến mất. Ai? Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài, nội tâm dù sao cũng hơi thất lạc, móc ra một vò địa ngục vô thường rượu, rầm rầm một trận uống ngừng ngực. Đang lúc này, một thanh âm chuyển đến trong thai. Cổ huynh đệ. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, mở ra nhìn sang, thình lình phát hiện một người chính hướng bên này chạy nhanh đến. Là một vị nam tử. Một vị thân hình cao to, anh tuấn khôi ngô nam tử. Nam tử này mặt như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm trong lúc đó khí khái anh hùng hứng hực, một đôi mắt hổ phảng phất đại nhật bình thường trói lọi chiếu người. Cứ việc người này chỉ là mặc một bộ xem ra rất mộc mạc áo bào màu xám, nhưng như trước không cách nào che giấu này một thân cương mãnh mà lại uy vũ khí thế. Hắn xuất hiện thời gian, như một vị đỉnh thiên lập địa hào kiệt giống như vậy. Uy chấn sơn hà, khí sông lên thương cung, dâng trào anh hùng khí cũng thuận theo phả vào mặt. Hắn hai tay chắp sau lưng, chân không động, người nhưng ở loạn lưu bên trong trượt. Nhìn thấy nam tử này, Cổ Thanh Phong rất là ngạc nhiên mừng rỡ, hô, Mạc Lão Ca. Này đột ngột xuất hiện nam tử không phải người khác, chính là Tiêu Diêu Đại Đế Mạc Vấn Thiên. Một vị đã từng đối với Cổ Thanh Phong có ân cứu mạng ân nhân, cũng là một vị đỉnh thiên lập địa uy chấn đại hoàng anh hùng hào kiệt. Mạc Lão Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Mạc Vấn Thiên, Cổ Thanh Phong nội tâm kinh ngạc cực kỳ, còn chưa tiến vào hoang cổ hố đen trước, hắn cùng Đại Hành Điên Tăng còn có Mạc Vấn Thiên cùng nhau, có thể vào hoang cổ hố đen sau khi, Mạc Vấn Thiên liền biến mất không thấy hình bóng, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đối với. Này hoang cổ hố đen nhưng là mênh mông vô ngần, tràn ngập vô tận loạn lưu, mỗi một đạo loạn lưu bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu không gian. Hào nói không khuyết đại, nếu muốn ở hoang cổ trong hắc động chạm mặt, quả thực so với ở đại hoang chạm mặt còn khó hơn. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Vô Đạo Sơn xuất hiện thời điểm, có hai người cũng như mình như thế nhằm phía Vô Đạo Sơn, sẽ không phải trong đó có Mạc Vấn Thiên chứ. Vẫn không có đợi được hắn hỏi do, Mạc Vấn Thiên cướp hỏi trước, vừa nãy ngươi cũng ở cái này thần bí không gian đúng không? Cổ Thanh Phong gật gù, hỏi, ngươi cũng ở. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Mạc Vấn Thiên cười ha ha, nói, làm chớ nào đó phát hiện còn có những người khác cũng ở bên trong thời điểm, ta ngay khi muốn trong đó một vị có phải là ngươi, không nghĩ tới. Cũng thật là ngươi. Cổ Thanh Phong tò mò hỏi, một cái khác là ai? Mạc Vấn Thiên lắc đầu một cái, nói, lúc đó tình huống khá là khẩn cấp, ta một lòng chỉ muốn tìm tới nổ vang đầu nguồn, thêm vào thần bí không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Ta cũng không có tâm sự đi tra xét người kia là ai, nếu như không phải ở đây đụng với ngươi, e sợ cũng không cách nào xác định một người trong đó chính là ngươi. Ngươi cũng vì tìm này nổ vang đầu nguồn. Ngươi cũng là. Hai người nhìn nhau cười to, Cổ Thanh Phong vừa là Nguyên Tội người, lại là Kim Cổ biến số, mà hắn biết Mạc Vấn Thiên cũng như thế, vừa là Nguyên Tội người, cũng là Kim Cổ biến số. Hắn có thể nghe thấy nổ vang, Mạc Vấn Thiên khả năng cũng có thể. Nổ vang đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ đối với Mạc Vấn Thiên tạo thành ảnh hưởng. Tiếng nổ lớn âm truyền đến thời điểm phảng phất ở triệu hoán hắn. Tương tự, Mạc Vấn Thiên cũng có cái cảm giác này. Ở hai người cười to thời gian, một thanh âm truyền đến, không tên. Cô huynh, có khỏe hay không đi? Chương 2247, Tam Bá Chủ tập hợp. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị nam tử. Nam tử thân mang một bộ đồ đen. Lạnh lùng dung mạo, cao ngạo biểu hiện, một thân ma khí ngập trời, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Xuất hiện thời gian, như tham lang gào thét, tử nguyệt bạn hành, ma huy càng là phô thiên cái địa bao phủ tới. Nhìn thấy này lạnh lùng nam tử, Cổ Thanh Phong cũng không nhịn được nữa ngửa đầu bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười thoải mái, tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ, còn có xuất phát từ nội tâm cao hứng. Xác thực, hắn thật cao hứng. Lúc trước ở thần bí không gian tra xét đến còn có hai người cùng mình như thế đều ở truy tìm Vô Đạo Sơn thời điểm, hắn cũng không có coi là chuyện to tát, dù cho Vô Đạo Sơn biến mất, thần bí không gian cũng tan thành mây khói, hắn cũng không có để ở trong lòng, tuyệt đối không ngờ rằng một người trong đó càng là Tiêu Diêu Đại Đế Mạc Vấn Thiên, càng cứ gọi hắn không nghĩ tới chính là, một người khác nhưng là vị Ương Ma Đế Nhâm Thiên Hành. Này thật đúng là quá bất ngờ. Bất quá. Nói là bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Cổ Thanh Phong là chính là nguyên tội biến số, Mạc Vấn Thiên cũng là nguyên tội biến số, mà Nhâm Thiên Hành cùng bọn họ như thế đều là nguyên tội biến số. Mạc Vấn Thiên xem như là Cổ Thanh Phong ân nhân cứu mạng, mà Nhâm Thiên Hành nhưng là hắn ở trong thiên địa này vì là không nhiều chi kỷ bạn tốt, hiện ở trong tay hắn nhấc theo địa ngục vô thường rượu vẫn là trên lần gặp gỡ giờ, Nhâm Thiên Hành đưa cho hắn. Nhâm Thiên Hành à Nhâm Thiên Hành, lúc trước nghe nói tiểu tử ngươi cũng tiến vào này hoang cổ hố đen, ta còn vẫn suy nghĩ chúng ta có thể hay không đụng với, không nghĩ tới vẫn đúng là hắn mẹ đụng với à. Ha ha ha ha. Hoang cổ hố đen nói nhỏ không nhỏ, nói lớn nhưng cũng lớn không đi nơi nào, chúng ta đều vì nguyên tội người, lại vì là kim cổ biến số, mặc dù lần này chạm không lên, lần tới cũng sẽ đụng với. Nhâm Thiên Hành vẫn là như cũ, cao ngạo lạnh lùng, người là như vậy, lời nói cũng như thế. Không cần nói cho ta, tiểu tử ngươi tiến vào này thần bí không gian cũng là vì tìm kiếm đạo kia nổ vang đầu nguồn. Nhâm Thiên Hành hỏi ngược lại, làm khó ngươi không phải. Ha ha ha. Hay là ở đây nhìn thấy Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành thực sự thật cao hứng, Cổ Thanh Phong cười to không ngừng, liếc nhìn nhìn Mạc Vấn Thiên, lại liếc nhìn nhìn Nhâm Thiên Hành, nói, hôm nay cái nếu đụng với, làm sao cũng phải uống hai chén chứ. Hai chén không thể được. Mạc Vấn Thiên cười nói, muốn uống thì uống hắn cái sảng khoái. Nhâm Thiên Hành cũng gật đầu nói, không say không bỏ qua. Ba người cũng không có cố ý tìm nơi nào đi uống rượu, liền ở tại chỗ, ở này hoang cổ hố đen các loại loạn lưu bên trong thoải mái trẻ chén lên. Vốn là Cổ Thanh Phong còn vì là Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành lẫn nhau giới thiệu nhận thức một thoáng, không hề nghĩ rằng hai người từ lâu nhận thức, mà lại nhận thức thời gian so với hắn nhận thức Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành thời gian đều muốn dài đều muốn sớm, này ngược lại là có chút vượt qua Cổ Thanh Phong dự liệu. Ở trong ấn tượng của hắn, Mạc Vấn Thiên nghĩa Bạc Vân Thiên, không chỉ có làm người dũng cảm, trọng tình trọng nghĩa, cũng không câu nệ tiểu tiết yêu thích kết bạn, hơn nữa tam giáo cửu lưu yêu ma quỷ quái ra sao bằng hữu đều có, nhiều đến trải rộng đại hoang chư thiên vạn giới, cũng trải rộng tam thiên đại đạo, mặc kệ là trên trời dưới đất, cũng mặc kệ là địa vị cao quý đại đạo lao tổ vẫn là phổ thông thế tục người tu hành, tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu của hắn. Nhưng là Nhâm Thiên Hành tính cách nhưng cùng Mạc Vấn Thiên ngược lại, lấy hắn đối với Nhâm Thiên Hành hiểu rõ, kẻ này tính tình cao ngạo, yêu thích độc lai độc vãng, chưa bao giờ kết bạn với ai, hắn mặc dù có thể cùng Nhâm Thiên Hành trở thành bằng hữu, vậy cũng là năm đó vì tranh cướp cửu lưu đại đế đánh một mất một còn đánh ra đến giao tình. Hỏi do bên dưới mới biết, nguyên lai Nhâm Thiên Hành dĩ nhiên đối với Mạc Vấn Thiên từng có ân cứu mạng. Nghe được tin tức này sau khi, Cổ Thanh Phong rất là giật mình, thậm chí có chút khó có thể tin. Hắn chỉ biết Nhâm Thiên Hành từ trước đến giờ chỉ có thể giết người, từ không biết người này lại vẫn sẽ cứu người. Phải biết Nhâm Thiên Hành không phải là người, mà là ma, là một vị không có thiện ác đạo đức ma, mà lại, còn là một vị lanh khốc vô tình, giết người như ngoé ma đế, năm đó tàn sát một phương thiên vực, phá hủy vô số thế giới, chết ở trong tay hắn sinh linh nhiều vô số kể, sinh mệnh ở trong mắt hắn thật như dâm rác. Cứu người. Cổ Thanh Phong hoài nghi Nhâm Thiên Hành nhân sinh trong tự điển ép căn bản không hề hai chữ này khái niệm. Mạc Vấn Thiên giải thích nói, năm đó ta cùng Nhâm Lao Đệ rơi vào một tòa di tích mạnh mẽ trong trận pháp, hơn nữa ta còn bị thương nặng, nếu như không phải Nhâm Lao Đệ ra tay phá tan trận pháp, ta Mạc Vấn Thiên e sợ sống không tới ngày hôm nay. Mạc Huynh nói quá lời, ta đã hướng về ngươi đã nói nhiều lần, năm đó ta ra tay phá trận chỉ vì tự cứu, cũng không phải là vì là cứu ngươi, vì lẽ đó ân tình hai chữ, thực sự không dám nhận. Ha ha, Nhâm Lão Đệ, mặc kệ ngươi năm đó phá trận là vì là tự cứu vẫn là vì những thứ khác, nói chung là bởi vì ngươi phá trận pháp, vì lẽ đó ta mới có thể rời đi, đây là sự thực đúng không? Nếu là sự thực, Nhâm Lão Đệ chính là ta Mạc Vấn Thiên ân nhân. Nhâm Thiên Hành nói ra, như giữa chúng ta ai nợ ai ân tình, như vậy cái này ân tình nhất định là Nhâm Mỗ nợ Mạc huynh ân tình. Năm đó nếu không có Mạc huynh ra tay, tình nhi sợ là quá không được cửa ải kia. Bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Mạc Vấn Thiên khiêm tốn nói, Nhâm lão đệ, như thế vạch trần sự tình, ngươi liền không tốt lại nói cái gì ân tình không ân tình. Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên ngươi một lời ta một lời, một cái so với một cái khiêm tốn, nghe Cổ Thanh Phong là không hiểu ra sao, cuối cùng thực sự không nhịn được đem hai người cắt ngang, nói, chờ đã. Các ngươi đừng nói trước cái gì ân tình không ân tình, tốt như thế nào Đoàn Quả Thực lại nhô ra một cái tình nhi là ai? Mạc Vấn Thiên tò mò hỏi, Cổ lão đệ, ngươi không biết. Làm khó ta phải biết sao? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực chưa từng nghe nói một người tên là tình nhi người, hỏi, tình nhi đến cùng là ai? Làm sao hai người các ngươi đều biết, chỉ có ta không quen biết? Mạc Vấn Thiên vẫn chưa trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn về phía Nhâm Thiên Hành, nói ra, ngươi không có đối với cổ lão đệ đã nói, vẫn không có cơ hội. Ta nói sao? Hắc! Cổ Thanh Phong có chút khó chịu nói ra, ta nói hai người các ngươi đang đùa cái gì bí hiểm đây, tình nhi đến cùng là ai? Nhâm lão đệ đạo lữ. Cái gì? Cổ Thanh Phong hoài nghi mình có phải là nghe lầm, lại hỏi, Nhâm Thiên Hành đạo lữ. Đùa gì thế? Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cũng cười có chút phát điên, dáng dấp kia thật giống như nghe thấy hòa thượng cưới người vợ như thế buồn cười. Nhâm Thiên Hành tự rót tự uống, cũng không hề nói gì. Bên cạnh Mạc Vấn Thiên có chút không nhìn nổi, hắn cũng rất là không thể nào hiểu được, hỏi, cổ lão đệ, không đến nỗi chứ? Này có cái gì tốt cười? Nhâm Thiên Hành hắn mẹ, vẫn còn có. Đạo lữ, ha ha ha ha, này khó ngược lại không tiện cười sao? Quả thực so với hòa thượng cưới ni cô cũng còn tốt cười à, hắn đây mẹ đều là chuyện lúc nào, ta làm sao không một chút nào biết, ta nói lao nhâm, ngươi lúc nào có đạo lữ? Nhâm Thiên Hành cũng không hề để ý cổ Thanh Phong cười nhạo, một tấm lạnh lùng trên mặt mặt không hề cảm xúc lạnh lánh băng băng nói ra, trên lần gặp gỡ thời điểm, ta đề cập với ngươi. Trên lần gặp gỡ, đề cập tới, ta làm sao không nhớ nổi một chút nào. Cổ Thanh Phong nhỏ suy nghĩ một chút, đồng nhiên vô đầu một cái, quát lên, đúng rồi. Ta nghĩ tới, ngươi đã từng nói như thế một việc sự tình. Chương 2248, Thiên Tự Vai Lứa. Lần trước chạm mặt thời điểm, cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành đã từng rất chăm chú tán gẫu qua một cái đề tài, này chính là vì Hà muốn thoát khỏi nguyên tội, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Cổ Thanh Phong còn nhớ Nhâm Thiên Hành đã nói là vì một người phụ nữ, một cái hắn nữ nhân yêu mến. Lúc đó nghe nói như thế thời điểm, cổ Thanh Phong cũng là rất là khiếp sợ, ở hắn nghĩ đến, Nhâm Thiên Hành vì một người phụ nữ đi thoát khỏi nguyên tội. So với Nhâm Thiên Hành đi cứu người còn muốn gọi hắn cảm thấy khó có thể tin. Vốn tưởng rằng Nhâm Thiên Hành là đang nói đùa. Sau đó mới biết người này là thật lòng. Hắn đúng là vì một cái nữ nhân yêu mến mới đi thoát khỏi nguyên tội. Cổ Thanh Phong mình từng tao ngộ rất nhiều không hiểu ra sao nhân quả tình duyên. Hơn nữa những này nhân quả tình duyên đều không giống mặt ngoài đơn thuần như vậy. Sau lưng không biết cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhâm Thiên Hành cùng hắn đồng bệnh tương liên. Đều vì nguyên tội biến số, vì lẽ đó, cổ Thanh Phong khuyên quá Nhâm Thiên Hành, để hắn không muốn dễ dàng tin tưởng bất kỳ một đoạn nhân quả tình duyên, nếu không bị người bán còn không biết chuyện gì xảy ra, nói không chắc hắn nữ nhân yêu mến chính là vận mệnh một con cờ. Kết quả đây, Nhâm Thiên Hành nói hắn căn bản không để ý. Mặc kệ cái kia hắn nữ nhân yêu mến có phải là sắp xếp nhân quả, vẫn là vận mệnh quân cờ, hắn đều không để ý. Hắn chỉ quan tâm mình yêu người phụ nữ kia. Đồng ý vì hắn làm tất cả sự tình, chỉ cái này như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, cổ Thanh Phong tò mò hỏi, lão Nhâm, tình của ngươi nhi đây? Nhâm Thiên Hành lắc đầu nói, nàng ở bên ngoài, cũng không ở nơi này hoàng cổ hố đen. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. Thực sự là đáng tiếc rồi. Bên cạnh, Mạc Vấn Thiên hỏi, cổ lão đệ, ngươi đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không thể tận mắt gặp gỡ cầm lão Nhâm mê xoay quanh nữ nhân à? Xác thực. Cổ Thanh Phong vẫn luôn rất muốn gặp thấy đến tột cùng ra sao nữ nhân, dĩ nhiên có thể cầm Nhâm Thiên Hành như thế một vị cao ngạo độc hành, lãnh khốc vô tình ma đế mê thành bộ dáng này. Nay có cái gì đáng tiếc, chờ chúng ta rời đi hoang cổ hố đen, nhiều cơ hội chính là, đến thời điểm chúng ta cùng đi tìm Nhâm lão đệ chính là. Mạc Vấn Thiên cười nói, tin tưởng Nhâm lão đệ nhất định sẽ mang tới tình nhi cô nương hảo hảo chiêu đãi ngươi, đúng không? Được, liền như thế định, chờ chúng ta cầm hoang cổ hố đen sự tình chấm dứt sau khi, ta cùng Mạc lão ca tự mình đi một chuyến. Cổ Thanh Phong cũng trêu ghẹo nói, lão Nhâm, đến thời điểm để ngươi kiểu thê cùng cái rượu cái gì, ngươi có thể đừng không cao hứng à, ha ha ha. Yên tâm. Nhâm Thiên Hành nói, đến lúc đó, ta cùng tình nhi tất nhiên bồi các ngươi hai vị uống thật sảng khoái. Ba người cộng đồng nâng chén uống rượu, ước định sau khi, thoải mái chè chén. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói đều là rời đi hoang cổ hố đen sau khi ước định, kỳ thực trong ba người tâm đều rõ ràng, có thể hay không sống sót rời đi hoang cổ hố đen hoàn toàn là một cái không thể biết được, ai trong lòng cũng không hề chắc. Mạc Vấn Thiên không có, Nhâm Thiên Hành không có, Cổ Thanh Phong nội tâm càng không có. Chỉ có điều, ba người ai cũng không có nói ra mà thôi. Bọn họ liền như thế một chén uống rượu ngon, lấy này mênh mông vô ngần hoang cổ hố đen vì là thiên địa, lấy này vô cùng vô tận loạn lưu vì là phong cảnh. Có nói là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Ba người không chỉ là chi kỷ bạn tốt, càng nắm giữ tương đồng vận mệnh, đều là nguyên tội người, đều vì kim cổ biến số. Ngoài ra, ba người còn có một cái điểm giống nhau, vậy thì là ba người có tên chữ bên trong đều có một cái thiên tự, không biết là trùng hợp, vẫn là ngẫu nhiên, vẫn là nhất định như vậy. Một cái Vị Ương Đại Đế, Nhâm Thiên Hành. Một cái Tiêu Diêu Đại Đế, Mạc Vấn Thiên. Một cái Cửu Vũ Đại Đế, Cổ Thiên Lang. Cổ Huynh. Liên ẩm mấy chén, Nhâm Thiên Hành mở miệng nói ra, lần trước hai người chúng ta gặp mặt thời gian, ta đã từng hỏi ngươi một vấn đề. Không biết cổ huynh có thể còn nhớ. Vấn đề gì? Ta hỏi cổ huynh có hay không đã nhận mệnh, cổ huynh nói ngươi đã nhận mệnh. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, là có chuyện như vậy, làm sao? Hiện tại đây, Nhâm Thiên Hành hỏi, nhưng là đã thay đổi chủ ý. Thay đổi chủ ý? Cổ Thanh Phong lắc đầu cười nói, không thể nào nhi, trên lần gặp gỡ, ta cho ngươi biết, mình đã nhận mệnh, hiện tại ta vẫn là câu nói này, chí ít. Cho tới nay mới thôi, ta hiện tại vẫn là nghĩ như vậy. Cổ huynh là thật lòng sao? Lão Nhâm à, ta lúc nào cùng ngươi lái qua chuyện cười. Nhâm Thiên Hành hơi nhíu mày, như là có chút không thể nào hiểu được, hỏi, nếu như cổ huynh đã nhận mệnh, vì sao còn muốn đến chuyến hoang cổ hố đen nước đục này? Ngươi cho rằng ta đồng ý đến chuyến nước đục này à? Có ý gì? Khỏi nói, nhắc lên chuyện này ta liền nổi nóng. Cổ Thanh Phong cứng ẩm xong một chén rượu. Liên tục xua tay, nói, ta là bị đại hành điên tăng cho tính toán, cái kia lão lửa chọc sớm hắn mẹ liền cho ta dưới được rồi bộ nhi đảo xong hám hại, từng bước đem ta cho lửa gạt vào. Ngươi là bị đại hành điên tăng cho lửa gạt vào. Làm sao, ngươi còn không tin à? Không tin mà nói ngươi có thể hỏi một chút Mạc lão ca, chúng ta hai đều là bị đại hành điên tăng cái kia lão lửa chọc lửa gạt tới được. Còn có chuyện như thế. Nhâm Thiên Hành hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Cái này, mà Mạc Vấn Thiên như là không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, Cổ huynh đệ, ngươi vững tin mình là bị đại hành điên tăng lừa gạt vào. Đương nhiên vững tin. Cổ Thanh Phong hỏi ngược lại, làm khó ngươi không phải. Ngươi nên sẽ không cho là đại hành điên tăng gọi chúng ta đi vào đúng là giúp hắn thủ hộ đồ bỏ thiền tông di tích chứ. Liên như vậy đúng dịp thiền tông di tích tán loạn, cầm chúng ta cuốn vào. Không. Cổ huynh đệ, ngươi hiểu lầm ý của ta. Mạc Vấn Thiên nói, tình huống của ngươi ta không hiểu rất rõ. Đại hành điên tăng gọi hai người chúng ta lại đây giúp hắn thủ hộ thiền tông di tích. Có hay không có khác cái khác mục đích, ta không biết được. Này đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì coi như không có đại hành điên tăng, chính ta cũng sẽ tiến vào này hoang cổ hố đen. Cổ Thanh Phong bừng tỉnh nộ ra, nói, hóa ra là như vậy. Cổ huynh đệ, tạm thời không nói chuyện đại hành điên tăng là có hay không đưa ngươi lừa gạt đến này hoang cổ hố đen, nếu như không có đại hành điên tăng, chính ngươi liệu sẽ có đi vào. Chuyện này vẫn đúng là khó nói. Cổ Thanh Phong xoa cằm nghĩ một hồi, nói ra, mặc dù không có đại hành điên tăng, cũng không có nghĩa là sẽ không có những người khác, ta chỉ có thể nói nếu để cho ta mình lựa chọn. Ta cũng không lớn có thể đi vào hoang cổ hố đen đến chuyến nước đục này. Nghe vậy, Mạc Thiên Văn hơi ngạc nhiên nghi ngờ, liếc mắt nhìn Nhâm Thiên Hành, vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, quả thật hỏi, Cổ huynh đệ, tuy rằng vừa nãy Nhâm lão đệ đã hỏi ngươi, nhưng ta còn muốn hỏi lại ngươi một lần, ngươi coi là thật không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như ta nói không nghĩ tới lời nói, này thuần túy là vô nghĩa. Cổ Thanh Phong nói, ai không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, ai lại không muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như thế, vì sao cổ huynh đệ vừa nãy còn nói nhận mệnh? Không nhận mệnh làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong để ly rượu trong tay xuống, nhìn Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên hai người, hỏi, nếu không hai người các ngươi dạy dỗ ta làm sao thoát khỏi nguyên tội, thì lại làm sao đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình? Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời lựa chọn trầm mặc, ai cũng không hề trả lời cái vấn đề này. Không phải là không muốn trả lời, mà là bọn họ cũng không biết làm sao thoát khỏi nguyên tội, thì lại làm sao đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Chương 2249, Đại Đạo Chí Thánh. Làm khó liền bởi vì không biết làm sao thoát khỏi nguyên tội, vì lẽ đó liền không thoát khỏi sao. Làm khó liền bởi vì không biết làm sao nắm vận mệnh, vì lẽ đó liền nhận mệnh sao. Làm khó liền bởi vì không biết, vì lẽ đó liền từ bỏ. Đương nhiên không phải. Chí ít, mặc kệ là Nhâm Thiên Hành vẫn là Mạc Vấn Thiên, hai người tuy không biết làm sao thoát khỏi nguyên tội, cũng không biết làm sao đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, nhưng bọn họ ai cũng sẽ không bỏ qua, đều sẽ chấp nhất truy tìm xuống, thậm chí, coi như biết nguyên tội không thể thoát khỏi, biết vận mệnh không cách nào ngẫu nghịch, bọn họ cũng sẽ làm sức mạnh toàn lực đi đánh cược một lần. Không cầu kỳ tích phát sinh, nhưng cầu người sinh không có tiếc nuối. Nhưng mà, Cổ Thanh Phong không giống. Cũng không phải nói hắn không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, không muốn chúa tể vận mệnh của mình. Ngược lại, hắn cũng chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, cũng muốn chúa tể vận mệnh của mình. Vì thế, hắn cũng không phải là không có nỗ lực quá. Hắn nỗ lực quá, mà lại còn không chỉ một lần. Nếu như không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, hắn cũng sẽ không đi vào, càng sẽ không leo lên Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Chỉ có điều, không như mong muốn, cuối cùng không những không có thoát khỏi nguyên tội, ngược lại càng lún càng sâu, hơn nữa hắn còn phát hiện, ở nguyên tội bên trong hãm càng sâu, vận mệnh liền càng không khỏi mình. Hay là thật sự mệt mỏi, cũng hay là dằn vặt được rồi. Nói chung, từ lúc năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa ngủ say vạn năm tỉnh lại sau khi, Cổ Thanh Phong đối với thoát khỏi nguyên tội từ lâu không có mãnh liệt như vậy, ý nghĩ cũng càng ngày càng nhạt. Hay là bản tính của hắn chính là như vậy, cũng hay là tâm tình gây ra. Hắn trước đây giấc mơ là tự do tự tại không buồn không lo sống sót, hiện tại giấc mơ như trước là như vậy, khả năng sau đó cũng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể tự do tự tại sống sót, còn có phải là nguyên tội người, có hay không bị nhân quả ràng buộc, coi như là vận mệnh một con cờ, hắn cũng không phải như vậy để ý. Cứ việc này cùng nhau đi tới, hắn sống không phải như vậy tự do, cũng không phải như vậy tự tại, ngược lại sống thiên địa không cho, mệnh không khỏi kỳ. Hay là mất cảm giác, cũng hay là quen thuộc. Có lúc ngẫm lại, liền như thế ngủ ngáy sống sót, cũng không phải một chuyện xấu. Chí ít, Cổ Thanh Phong không phải như vậy chú ý. Nhâm Thiên Hành như là không tin Cổ Thanh Phong liền như thế nhận mệnh, cũng không phải không tin, hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được. Nói, Cổ Huynh, nếu như ngươi coi là thật nhận mệnh, lại vì sao cùng như chúng ta truy tìm này nổ vang đầu nguồn. Lời này nói, làm sao ta hiện tại cũng tiến vào, ra lại không ra được, thế nào cũng phải tìm chút chuyện làm đi, không thể cùng cái hai kẻ ngu si như thế ở một này chim không thèm ý địa phương thẻ nhạt đợi đi. Này nổ vang mỗi lần truyền đến, ta đều rất được ảnh hưởng, tâm trạng hiếu kỳ, tự nhiên muốn nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Nhân Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên đối diện một lời. Mạc Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, không biết đang suy tư cái gì. Liền ngay cả cao ngạo lãnh khốc Nhâm Thiên Hành một đôi con mắt bên trong cũng đều lập lòe phức tạp sắc thái. Hai người các ngươi đây là ánh mắt gì? Cổ Thanh Phong nhìn hai người, cân nhắc nói, sẽ không phải là đối với ta rất thất vọng chứ? Cổ Thanh Phong đúng là một mặt không đáng kể, như trước là như vậy cập nhà, bưng chén rượu lên cho hai người rót đầy rượu, sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói, không sợ nói cho các ngươi, đừng nói các ngươi cảm thấy thất vọng. Chính là ta nhìn chính ta đều rất thất vọng à, không có cách nào, ta chính là một người như vậy. Ta người này, từ nhỏ liền không có gì lớn tiền đồ, cũng không có gì lớn chí hướng, cái gì đại đạo cái gì thiên địa, nhân quả gì vận mệnh. Nói thật, nghe thấy những đồ chơi này nhi, ta cũng đau đầu, chỉ cần có thể tạm tạm sống sót, cái khác yêu sao sao, ta cũng không ngại cho vận mệnh làm một con cờ. Chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong lại ha ha cười nói, đương nhiên, lại nói ngược lại, tuy nói ta hiện tại nhận mệnh, cũng không có nghĩa là chính là từ bỏ. Nếu như có hy vọng thoát khỏi nguyên tội chúa tể vận mạng mình, ta vẫn là sẽ không thèm đến xỉa đánh cược một lần, vạn nhất đánh cược thắng đây. Lúc này, Mạc Vấn Thiên nói ra, ta là không phải có thể lý giải vì là cổ huynh đệ lạc lối. Lạc lối? Cổ Thanh Phong lắc đầu phủ nhận nói, ta cũng không có lạc lối. Không. Cổ huynh đệ, ta nói lạc lối, cũng không phải là lạc lối tự mình, mà là lạc mất phương hướng rồi. Lạc lối phương hướng? Có ý gì? Như vừa nãy cổ huynh đệ nói, nếu như có hy vọng, ngươi vẫn là sẽ đánh cược một lần, mà cổ huynh đệ hiện tại sở dĩ không có đánh cược, là bởi vì còn không nhìn thấy hy vọng, hoặc là phải nói không nhìn thấy hy vọng, đúng không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai không tỏ rõ ý kiến, coi như thế đi. Nếu là đánh cược thua cơ chứ? Thua liền thua, còn có thể làm sao, nguyện thua cuộc chứ? Bên cạnh, Nhâm Thiên Hành nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nói, làm sao? Mạc Vấn Thiên nhưng là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nghiêm nghị nói, bội phục đến cực điểm, cổ huynh đệ tâm cảnh coi là thật như ngươi nói không phải chúng ta có thể đánh đồng với nhau, gọi người hít khói à? Nghe thấy lời này, đang uống rượu Cổ Thanh Phong rất là buồn bực, liếc nhìn nhìn Nhâm Thiên Hành, lại nhìn một chút Mạc Vấn Thiên, hỏi, ta nói hai người các ngươi ở chơi trò xiếc gì đây? Làm sao nghe tới như là cho ta đào cái gì hãm hại nhi? Cổ huynh đệ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mạc Vấn Thiên giải thích, sự tình là như vậy, năm đó ta cùng Nhâm Lão Đệ gặp mặt thời điểm đã từng cho tới quá ngươi, Nhâm Lão Đệ nói với ta, hắn đời này chỉ bội phục một người, chính là cổ huynh đệ ngươi. Hắn nói ngươi người này từ trước đến giờ cầm được thì cũng buông được, thích làm gì thì làm, thuận theo tự nhiên, không bắt buộc, không giữ lại, nhưng cũng sẽ không từ chối, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều là như vậy. Ta hỏi hắn, cổ huynh đệ làm sao đối xử nguyên tội? Nhâm Lão Đệ nói ngươi muốn làm sao xem liền thấy thế nào? Ta lại hỏi hắn, cổ huynh đệ đối với vận mệnh là thái độ gì? Hắn nói ngươi đối với vận mệnh không có bất kỳ thái độ. Ta hỏi vì sao? Nhâm Lão Đệ nói, ngươi căn bản không để ý nguyên tội cũng không để ý vận mệnh, vì lẽ đó, ngươi muốn làm sao xem liền thấy thế nào, muốn là thái độ gì chính là thái độ gì? Ta lại hỏi Nhâm Lão Đệ, ngươi quan tâm cái gì? Hắn nói ngươi chỉ quan tâm mình quan tâm, Nhâm Lão Đệ không biết ngươi quan tâm cái gì, nhưng hắn biết ngươi không để ý cái gì, trong đó có nguyên tội cùng vận mệnh. Nhâm Lão Đệ nói ngươi người dù chưa siêu thoát, nhưng tâm dĩ nhiên siêu thoát rồi. Mới đầu nghe Nhâm Lão Đệ nói tới ngươi thời điểm, ta còn không thể nào tin được, hôm nay nghe nói cổ huynh đệ đàm luận nguyên tội cùng vận mệnh, chớ nào đó mới biết Nhâm Lão Đệ nói không một chút nào sai, cổ huynh đệ tâm cảnh cao, có thể so với đại đạo chí thánh, đã là vượt qua chớ nào đó tưởng tượng, càng cứ gọi chớ nào đó bội phục đến cực điểm. Mạc Vấn Thiên đứng lên, trong tay giơ một chén rượu, nói chuyện thời gian, một tấm cương nghị khuôn mặt anh tuấn trên treo đầy kính phục tâm ý, hắn nói rất chân thành. Thế nhưng, Cổ Thanh Phong lại nghe rất hồ đồ, hắn nhìn Mạc Vấn Thiên, nhếch miệng nở nụ cười, lại nhìn một chút Nhâm Thiên Hành, hỏi, ta nói, các ngươi hai này một sướng một họa, có phải là ở theo ta trò xiếc gì đây? Là đang cố ý nói móc ta đây, vẫn là cười nhạo ta đây, vẫn là trào phúng ta đây, dĩ nhiên hắn mẹ nói tâm tình của ta cao. Còn có thể so với đại đạo chí thánh. Thiệt thòi các ngươi nói ra được đến. Chương 2250, tâm tình nói. Mạc Vấn Thiên cũng không là đang tố khổ, cũng không phải đang cười nhạo, càng không có bất kỳ trào phúng ý tứ, mà là chân tâm kính phục bái phục Cổ Thanh Phong sao chịu được so với đại đạo chí thánh tâm cảnh. Tu hành tu hành. Tu không phải thân, hành cũng không phải đường. Mà là tu tâm cảnh, hỏi đại đạo. Tu vị sâu, tạo hóa nhiều, cũng không có nghĩa là tâm tình liền cao. Có truy đuổi danh lợi, có truy đuổi quyền lực. Đây là đại đa số người tu hành tâm cảnh, vì làm mà sinh tồn. Có hay là siêu thoát rồi hai chữ, coi nhẹ danh lợi quyền lực, nhưng cũng xem không nhạt sinh tử. Mà coi nhẹ sinh tử người, cũng bằng siêu phàm thoát tục. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Coi nhẹ sinh tử, cũng không có nghĩa là liền có thể coi nhẹ vận mệnh. Cỡ này tâm tình khó có thể siêu thoát, rất nhiều tồn tại cũng đều ngừng ở lại cảnh giới này, cả một đời, nghịch thiên cải mệnh. Nhâm Thiên Hành đã là như thế. Hắn tuy rằng coi nhẹ sinh tử, nhưng không cách nào coi nhẹ vận mệnh của mình, vì lẽ đó, vì là người yêu, hắn vẫn ở thoát khỏi nguyên tội, nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, coi như coi nhẹ vận mệnh sau khi còn có nhân quả. Nói cách khác, coi nhẹ vận mệnh, không hẳn liền có thể coi nhẹ mình nhân quả. Mạc Vấn Thiên chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn vừa coi nhẹ sinh tử, cũng coi nhẹ vận mệnh, nhưng trước sau xem không nhạt mình nhân quả, hắn tới đây hoang cổ hố đen, chính là vì truy tìm mình nhân quả. Đây chính là tâm tình. Một trong số đó cảnh, thứ hai sinh tử cảnh, thứ ba vận mệnh cảnh, thứ tư nhân quả cảnh. Nếu như một người có thể nhìn thấu sinh tử, cũng nhìn thấu vận mệnh, nhìn thấu nhân quả, này chính là Phật gia tứ đại giai không, cũng là trong truyền thuyết đại đạo cảnh. Ở Mạc Vấn Thiên nghĩ đến, cổ Thanh Phong hiện tại tâm cảnh chính là tứ đại giai không đại đạo cảnh. Đến tột cùng như thế nào đại đạo cảnh, thì lại làm sao tiến vào đại đạo cảnh, Nhâm Thiên Hành không biết, Mạc Vấn Thiên cũng không biết, nếu như hai người biết đến lời nói, bọn họ một cái sẽ không vây ở vận mệnh cảnh, một cái cũng sẽ không bị vây ở nhân quả cảnh. Tâm tình cũng không phải nói ngươi muốn nhìn phá liền có thể nhìn thấu, cũng không phải ngươi muốn siêu thoát liền có thể siêu thoát. Có người một khi tỉnh ngộ, hay là liền siêu thoát rồi. Có người cả một đời, trải qua vô số năm tháng, hay là đều không thể nhìn thấu sinh tử hai chữ. Chính vì như thế, vì lẽ đó mặc kệ là Mạc Vấn Thiên vẫn là Nhâm Thiên Hành, hai người đều đối với cổ Thanh Phong kính phục không ngớt. Chỉ là, cổ Thanh Phong bản thân cũng không như thế xem, hắn cũng không giác đến tâm tình của chính mình có cao thâm cỡ nào, càng không cảm giác mình tứ đại giai không. Nhìn thấu, cổ Thanh Phong có thể không cho là như vậy, hắn cảm giác mình căn bản không phải nhìn thấu, mà là mình tính cách lười nhác, không ôm chí lớn, lười dằn vặt thôi, điều này cũng có thể gọi nhìn thấu. Nhìn thấu sinh tử. Nay ở cổ Thanh Phong xem ra dù sao cũng hơi vô nghĩa, hắn cũng không cảm giác mình nhìn thấu sinh tử, tối đa là quen thuộc sinh tử, dù sao hắn này cùng nhau đi tới miễn cưỡng gắt gao dằn vặt đến mấy lần, cũng đã mất cảm giác, điều này cũng có thể gọi nhìn thấu sinh tử. Cho tới nhìn thấu vận mệnh. Này càng là vô nghĩa. Cổ Thanh Phong cảm giác mình cũng không có nhìn thấu vận mệnh, không những không có nhìn thấu, ngược lại là nhận mệnh. Nếu như nhận mệnh coi như nhìn thấu vận mệnh, này siêu thoát có phải là quá dễ dàng, cũng quá trò đùa điểm. Lại nói nhân quả. Nếu như nói mình siêu thoát rồi nhân quả, cổ Thanh Phong cảm thấy này căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đi truy tầm mình nhân quả. Vấn đề là hắn nhân quả đều là một ít không hiểu ra sao lung ta lung tung nhân quả, làm sao đi truy tầm. Truy tìm thì thế nào? Biết rõ bản thân mình nhân quả thì lại làm sao? Có thể thành thần vẫn có thể thành thánh. Thành thần làm sao? Thành thánh thì lại làm sao? Nói thật, cổ Thanh Phong đối với thành thần thành thánh cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Hắn mơ ước lớn nhất chính là tự do tự tại sống sót, đối với những chuyện khác hứng thú không lớn. Nếu như nói truy tìm mình nhân quả liền có thể thành thần thành thánh, nếu như thành thần thành thánh sau khi là có thể không buồn không lo sống sót, cổ Thanh Phong có lẽ sẽ đi truy tầm mình nhân quả. Nhưng cũng chỉ là hay là mà thôi. Bởi vì hắn gặp qua không ít vì truy tìm nhân quả mà lạc lối tự sự tồn tại của ta, Vân Nghe Thường, Quân Tuyền Cơ, Phong Trục Nguyệt đều hắn mẹ vì truy tìm nhân quả, mà bản thân bị lạc lối, không phải điên điên khùng khùng chính là mấy độ luân hồi. Nếu là cầm nhân quả so sánh một hồi đánh cuộc, thắng là được thần thành thánh, thua thì lại lạc lối tự mình. Đối mặt như vậy đánh cuộc, cổ Thanh Phong căn bản thì sẽ không đi đánh cược. Vừa đến hắn không muốn lạc lối tự mình, thứ hai, đối với thành thần thành thánh cũng không nhiều hứng thú lắm, hắn chỉ muốn liền như thế sống sót, chỉ đến thế mà thôi. Một câu nói trắng ra. Cuộc sống bây giờ, đối với cổ Thanh Phong tới nói, tuy rằng không phải rất lý tưởng, nhưng cũng không tính quá tệ. Chí ít có thể tạm sống sót, mà này đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Nhân quả gì vận mệnh, hắn thực sự là lười dằn vặt lung tung, có này chút thời gian còn không bằng xem chút náo nhiệt, uống chút rượu. Đương nhiên, chết rồi đối với hắn mà nói cũng không phải đại sự gì, ngược lại hắn cũng cảm giác mình sống đủ, kinh này lịch đều trải qua, không kinh này lịch cũng đều trải qua, chỉ có không có triệt để chết hết quá, nếu như có thể triệt để chết hết một hồi. Nhân sinh ngược lại cũng coi như viên mãn. Hiện tại cổ Thanh Phong là có thể sống một ngày tính một ngày, sống một ngày liền nhạc ga một ngày, nếu như một ngày kia thật sự không thể sống, chết rồi dẹp đi, một bách, không cái gì không nỡ lòng bỏ, cũng không cái gì tiếc nuối. Như hiện tại như vậy, ở này hoang cổ hố đen vô tận loạn lưu bên trong cùng hai vị tri kỷ bạn tốt uống chút rượu nhì, nói một chút lời nói tự đáy lòng, nói phét, khản huyên thuyên, cái cảm giác này tốt vô cùng, so với cướp được cái gì thiên địa chí bảo còn cao hứng hơn, ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, nhân sinh liền nên như vậy. Không hề nghĩ rằng, làm cổ Thanh Phong đem chính mình nội tâm lại nói đi ra sau khi, Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành đối với hắn càng là bội phục đến cực điểm. Không, đã không thể nói là bội phục, quả thực chính là bái phục, lại là nâng chén, lại là chúc rượu, còn kém tại chỗ cho cổ Thanh Phong dập đầu biểu đạt trong lòng kính phục tình. Này ít nhiều khiến cổ Thanh Phong có chút lúng túng, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, cũng không thể nào hiểu được trên người mình đến tột cùng có chỗ nào đáng giá Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên nhân vật như vậy bội phục. Ngược lại, hắn còn ước ao Nhâm Thiên Hành. Ước ao Nhâm Thiên Hành loại này lánh khốc vô tình giết người như ngóe không biết thiện ác không có tình cảm đại ma đầu, dĩ nhiên có thể tìm tới tình yêu chân thành, hơn nữa hiện tại hắn mẹ còn vì tình yêu chân thành muốn đi nghịch thiên cải mệnh. Hắn là thật sự ước ao. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là người sinh có thể tìm tới một vị người yêu bồi bạn tả hữu, cũng tuyệt đối là một cái chuyện hạnh phúc. Ai không muốn cùng người yêu song túc song bay, lưu lạc thiên ngai. Vấn đề là, cổ Thanh Phong căn bản sẽ không tìm được để cho mình có loại này kích động nữ nhân. Cứ việc hắn đời này quyến rũ không ít nữ nhân, mặc kệ là không hiểu ra sao nhân quả, vẫn là lung ta lung tung vận mệnh, nói chung hắn kết bạn không ít nữ nhân. Gọi hắn động tới tâm nữ nhân, có lẽ có. Nhưng cũng chỉ là động tới tâm mà thôi. Cho tới nay mới thôi, vẫn không có một cái để cổ Thanh Phong có kích động muốn cùng cái đó làm bạn cả đời nữ nhân. Ngẫm lại cái này cũng là một cái rất bi ai sự tình. Cái này cũng là hắn ước ao Nhâm Thiên Hành nguyên nhân, ước ao ở ngoài, thậm chí còn có chút đố kỵ. Mình một cái sống sờ sờ cảm tình phong phú người, sống hơn nửa đời người không có tìm được tình yêu chân thành. Nhâm Thiên Hành kẻ này hắn mẹ một cái ma đầu ngược lại tìm tới tình yêu chân thành. Này còn có thiên lý sao?